Chương 1801, Khai mạc. Tiêu Trần cùng Phó Duệ, hai người cùng là bát hoang tiên giới giới tử. Hơn nữa, Phó Duệ cũng tuyệt đối là một cái lòng cao hơn trời người. Nhưng bây giờ, Phó Duệ thế mà hướng Tiêu Trần quỳ xuống, cái này đích sắc là ra Tiêu Trần đoán trước. Tự tay đỡ dậy Phó Duệ, Tiêu Trần sắc mặt có chút cổ quái nói ra, nghe nói Tiêu Trần lời này, Phó Duệ nhưng là vẻ mặt thành thật nói, Tiêu Trần huynh, ta biết ngươi không thích trường hợp như vậy, không nói chuyện cũng đã thả ra, nếu là đến lúc đó ngươi ta tám người không thể tề tụ một trường, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo, vì lẽ đó, Tiêu Trần huynh liền nhưng mà giúp đỡ huynh đệ, tham gia lần này thiên kiêu hội đi. Đối với Tiêu Trần tính cách, Phó Duệ vẫn hiểu, đây cũng là một cái hoàn toàn tùy tính làm người, vì lẽ đó, muốn dùng tu luyện cái gì tài nguyên những cái này tới mua chuộc Tiêu Trần, theo Phó Duệ là một tia hy vọng cũng không có. Vì lẽ đó, đối phó Tiêu Trần, Phó Duệ duy nhất có thể làm, đó chính là lấy ra đầy đủ thành ý, chỉ có dạng này, mới có khả năng thuyết phục Tiêu Trần. Phó Duệ ý nghĩ rất chính diện xác thực. Ít nhất lúc này Tiêu Trần nghe nói lời này, trong lòng có chút hơi khó, Phó Duệ ba lần bốn lượt đến nhà mời, lần này càng là như vậy, Tiêu Trần trong lòng đích thật là có chút không đành lòng cự tuyệt. Đỡ Phó Duệ đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, Tiêu Trần cũng không có trở về chủ tọa, mà là ngay tại Phó Duệ bên cạnh nhập tọa, trầm tư một lát, cuối cùng, Tiêu Trần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tốt a, Phó Huynh thịnh tình. Ta nếu lại chối từ cái kia thật chính là không nói được. Tiêu Trần cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nghe vậy, Phó Duệ lúc này vui mừng, vừa cười vừa nói, ha ha, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Trung quy là thành công thuyết phục Tiêu Trần, Phó Duệ trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, tiếp xuống cũng chỉ xem Quan Hồng, Quyền Phong bên kia, hai người bọn họ có thể hay không thuyết phục Mục Phàm. Kỳ thực muốn thuyết phục Mục Phàm cũng không khó khăn, Quan Hồng cùng Quyền Phong cùng nhau đi tới đệ nhất giới bái phòng Mục Phàm. Cuối cùng, đang cam kết tặng cho rất nhiều tài nguyên tu luyện sau đó, Mục Phàm cuối cùng gật đầu đáp ứng. Mục Phàm bên này cũng thành công giải quyết, vào đêm, Quan Hồng ba người tụ tập cùng một chỗ, lúc này ba người chung quy là triệt để yên lòng. Bất quá đối với Phó Duệ là làm sao thuyết phục Tiêu Trần. Quan Hồng cùng Quyền Phong đều rất là hiếu kỳ, tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Quan Hồng nhìn về phía Phó Duệ hỏi nói, Phó Huynh, ngươi lại như thế nào thuyết phục Tiêu Trần đáp ứng? Quan Hồng cũng biết Tiêu Trần tính cách, cho nên đối với Phó Duệ thành công thuyết phục Tiêu Trần đáp ứng, đích thật là rất nghi hoặc, mà đối mặt Quan Hồng hỏi thăm, Phó Duệ cũng là nhìn trái phải mà nói hắn, căn vốn là không trả lời thẳng ý tứ. Kỳ thực đây cũng mặc kệ Phó Duệ, ban ngày sự tình, nhường hắn trả lời thế nào? Chẳng lẽ nhường Phó Duệ nói cho Quan Hồng hai người, chính mình chẳng qua là đối với Tiêu Trần làm một đại lễ, vì lẽ đó Tiêu Trần đáp ứng, chẳng lẽ còn có thể nói như vậy sao? Tại lúc mới bắt đầu, Phó Duệ cũng đã nói, cho dù là cho Tiêu Trần quỳ xuống cũng muốn thuyết phục Tiêu Trần, cho tới bây giờ, Quan Hồng cùng Quyền Phong đều cho rằng đây chẳng qua là Phó Duệ một câu nói đùa. Ai có thể nghĩ tới, Phó Duệ chỉ làm cho thật sự cho Tiêu Trần quỳ. Bất quá vấn đề này cũng chỉ có thể có Tiêu Trần cùng Phó Duệ biết, Phó Duệ tự nhiên là sẽ không nói cho những người khác, đến nỗi Tiêu Trần nhà, lại có thể yên tâm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần tính cách, những chuyện này, Tiêu Trần còn không gọn tại dơ lên đi cùng người khác nói ra. Chư vị giới tử cũng đã đồng ý tham gia Thiên Kiêu Hội, đã như thế. Thời gian kế tiếp, liên quan tới Thiên Kiêu Hội công tác chuẩn bị, tại Quan Hồng ba người chuẩn bị phía dưới, đều đâu vào đấy khai triển. Hơn nữa, Tiêu Trần bọn người bởi vì cũng đều đáp ứng tham dự Thiên Kiêu Hội, vì lẽ đó cũng đều là xuất thủ tương trợ. Đã như thế, lần này Thiên Kiêu Hội, cơ hồ thì tương đương với là từ toàn bộ bát hoang tiên giới dốc sức chế tạo thành rồi. Có 8 giới cùng liên thủ, Thiên Kiêu Hội quy mô, cùng với các loại chuẩn bị, đều phải so với Quan Hồng ba người dự đoán rộng rãi rất nhiều. Đầu tiên chính là dạng này một lần Thiên Kiêu Hội lựa chọn, tuyển định ở có bát hoang tiên giới nắm trong tay, có tiên giới đại lục đệ nhất cảnh đẹp Quỳnh Lâu thế giới bên trong. Quỳnh Lâu thế giới là Bát Hoang tiên giới nắm trong tay một phương tiểu thế giới, đồng thời không có gì đặc biệt tác dụng, cũng không phải tu luyện cái gì bí cảnh, nhưng mà tại đệ nhất hoang lại cực kỳ nổi danh, nguyên nhân mà cũng rất giản đơn đáp, cũng bởi vì cảnh sắc. Nghe nói cái này Quỳnh Lâu thế giới bên trong, có thể nói là thiên thượng nhân gian, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đơn giản liền tựa như là họa bên trong thế giới đồng dạng. Địa chỉ chọn xong, mà kèm theo thiên kiêu hội thế mà tại Quỳnh Lâu thế giới bên trong tổ chức, trong lúc nhất thời, đến đây tham gia thiên kiêu hội đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu, lại là một hồi hưng phấn. Dù sao tại đệ nhất hoang bên trong, may mắn có thể từng tiến vào Quỳnh Lâu bên trong thế giới đích sắc rất ít người rất ít, xa nhớ tới lần trước Quỳnh Lâu thế giới đối ngoại mở ra, vẫn là 500 năm trước rồi, khi đó là chư vị giới chủ tổ chức thực diệu, mời đệ nhất hoang bên trong một chút thế lực lớn trưởng môn nhân dự tiệc. Nghe nói một lần kia may mắn tham gia tiệc rượu đại nhân vật, sau đó đều đối với Quỳnh Lâu thế giới khen không dứt miệng, cả đám đều tuyên bố đây tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết, thậm chí càng có người thả nói, liền xem như đời này tu vi lại khó có tiến thêm, nhưng chỉ cần có thể may mắn tại Quỳnh Lâu thế giới bên trong ở lại một năm, cũng này sống đã không còn gì tiếc nuối. Đây tuyệt đối là đánh giá rất cao rồi. Chính là bởi vì thế nhân đối với Quỳnh Lâu thế giới có cao như vậy đánh giá, vì lẽ đó, tại nghe thấy lần này thiên kiêu hội thế mà tại Quỳnh Lâu thế giới bên trong cử hành, vô số người mới có thể như thế hưng phấn. Thời gian trôi qua từng ngày càng nhiều trẻ tuổi thiên kiêu cũng là chạy tới tiên giới đại lục. Đương nhiên, những người này rất nhiều đều là không có thu đến thiệp mời. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Bát Hoang tiên giới chỗ tám phong chung quanh, các đại thành thị đều là kín người hết chỗ, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng nhịn không được tò mò trong lòng cùng hưng phấn, đến đây tự mình cảm thụ một chút cái này thiên kiêu hội thịnh huống. Tất cả khách sạn cơ hồ đều là chật ních, đám người đều đang đợi thiên kiêu hội mở ra thời gian. Trước mắt, một tháng chính là đi qua, một ngày này vào đêm, Bát Hoang tiên giới chung quanh đông đảo thành trì hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà tại an tĩnh như vậy phía dưới, trong thành cơ hồ tất cả mọi người không có tâm tình tu luyện, càng nhà không có tâm tình ngủ. Bởi vì ngày mai chính là thiên kiêu hội ngày khai mạc. Một gian cực kỳ thông thường khách trong chiến đấu, trong sân, mấy tên trẻ tuổi thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, có nam có nữ, bọn họ đều là tại đệ nhất hoang bên trong, nổi danh trẻ tuổi tài tuấn, lần này cũng có may mắn được đến thiếp mời có thể tham gia thiên kiêu hội. Mỗi người trên mặt đều mang theo một vòng nồng nặc vẻ chờ mong, trong đó một tên thiếu nữ đầy mặt mong đợi nói, ngày mai liền có thể gặp được chư vị giới tử rồi, không biết bọn hắn đến tuột cùng như thế nào nha. Có phải hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng? Đơn giản chính là một mặt hoa si giống, bất quá nhưng không nên cảm thấy thiếu nữ này chính là người bình thường. Nàng đến từ thất giới đại lục, tại thất giới đại lục phía trên, vô số võ giả đều đối với hắn kiêng dè không thôi, thậm chí còn có người xưng làm La Sát Nữ, thủ đoạn hung tàn. Tại thất giới đại lục phía trên, La Sát Nữ ba chữ này, tuyệt đối đủ để cho rất nhiều người đêm không ăn giấc. Chương 1802, quần anh hội tụ. La Sát Nữ tuyệt đối vẫn là một cái lòng dạ độc ác tồn tại. Hơn nữa, nàng chỗ tông môn, cũng không phải chính đạo gì tông môn. Đương nhiên, cái gọi là chính tà tại đệ nhất hoang đồng thời không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa đối với Bát Hoang tiên giới tới nói, cũng không coi trọng những thứ này. Có đang tất có tà cho nên mới có đang. Hơn nữa, Bát Hoang tiên giới đối với đệ nhất hoang các đại thế lực yêu cầu kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần không quá phận, dưới tình huống bình thường, Bát Hoang tiên giới đều là sẽ rất ít nhúng tay đệ nhất hoang sự tình, vì lẽ đó, tại đệ nhất hoang bên trong, các đại thế lực coi là tương đối tự do. Nghe nói La Sát Nữ lời này, bên người một cái thanh niên cười nói, đường đường La Sát Nữ thế mà cũng sẽ có mặt lộ hoa si thời điểm. Không biết tại La Sát Nữ trong lòng, tám vị giới tử ai hơn có thể được đến La Sát Nữ ưu ái đâu. Đây còn phải nói, La Sát Nữ đến từ thất giới đại lục, tự nhiên là đối với giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần càng có cảm giác. Nghe vậy, một tên thanh niên khác cười trêu chọc nói. Nghe người ta lời của hai người, La Sát Nữ hiếm thấy không có phản bác, tương phản, trên mặt còn hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái đỏ tươi, này ngược lại là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực cái này hai tên thanh niên phỏng đoán cũng không sai, tại tám vị giới tử bên trong, La Sát Nữ đích thật là càng thêm thiên hướng Tiêu Trần, ở trong đó lại thất giới đại lục cùng giới thứ bảy nguyên nhân, nhưng mà càng nhiều, còn là một vị liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn. Đã từng Tiêu Trần muốn đi qua thất giới đại lục, mà cũng chính là sau đó, thất giới đại lục phía trên rất nhiều liên quan tới Tiêu Trần truyền ngôn chính là truyền ra. Đủ loại, nhưng mà có một chút là tất cả mọi người có thể đạt tới chung nhận thức, đó chính là Tiêu Trần dung mạo. Thất giới đại lục võ giả là hình dung như vậy Tiêu Trần, mừng lấy áo trắng, tóc dài như tuyết, hai con ngươi như máu, yêu dị vô cùng. Tưởng tượng lấy ngày mai liền có thể tận mắt nhìn đến Tiêu Trần, La Sát Nữ trong mắt vẻ hưng phấn càng là khó nói lên lời. Giống La Sát Nữ bọn người dạng này, hưng phấn người, kỳ thực đồng thời không phải số ít, ngày mai thiên kiêu hội liền muốn mở ra, đám người tự nhiên đều là khó nén hưng phấn trong lòng cùng tâm tình vui sướng. Từng người thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, dưới ánh trăng, uống rượu nói chuyện thiếm. Chậm đợi ngày mai thiên kiêu hội đến. Một đêm thời gian kỳ thực rất ngắn, bất quá đối với mọi người mà nói, một đêm này giống như biến dài đằng đẵng, cuối cùng nhịn đến lúc sáng sớm. Trong lúc nhất thời, bát hoang tiên giới chung quanh các đại thành trì, lập tức chính là náo nhiệt, vô số người nhao nhao tuân hướng cửa thành, hướng về bát hoang tiên giới chạy tới. Trước đó đã đem Quỳnh Lâu thế giới lối vào xin lỗi đến bát hoang tiên giới sơn môn bên ngoài, dù sao nhiều người như vậy, tự nhiên là không thể nào để bọn hắn tiến vào bát hoang tiên giới, vì lẽ đó đem Quỳnh Lâu thế giới lối vào chuyển rời đến sơn môn bên ngoài, điều này cũng đúng muốn càng thêm thuận tiện một chút. Ngay tại bát hoang tiên giới chỗ 8 tòa sơn phong, lúc này đã có đông đảo bát hoang tiên giới trẻ tuổi thiên kiêu tụ tập ở đây rồi, đồng thời, một tòa quang môn cũng là chậm rãi mở ra, bị đám người thủ hộ ở giữa. Lập lòe nhu hòa kim quang quang môn, đây cũng là thông hướng Quỳnh Lâu thế giới lối vào. 8 giới đông đảo thiên kiêu tụ tập ở đây, phụ trách trật tự, sắc trời bất quá vừa vặn sáng lên, lúc này cũng đã lục tục có người đã tới. Bất quá tại đông đảo bát hoang tiên giới trẻ tuổi thiên kiêu trước mặt, đám người cũng không dám chút nào phương thức, nói đùa. Mặc dù lần này tới đây người đều là đệ nhất hoang bên trong nổi danh may mắn thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà luận thực lực, bát hoang trong tiên giới tùy tiện lôi ra một người tới, đoán chừng đều không thể so với bọn hắn yếu. Kiên nhẫn có thứ tự tiến vào Quỳnh Lâu thế giới, đương nhiên, muốn đi vào Quỳnh Lâu thế giới, duy nhất xem chính là thiếp mời. Hơn nữa, cái này thiếp mời thế nhưng là bát hoang tiên giới tự mình luyện chế, hoàn toàn không có cách nào phòng chế. Cơ hồ là hơn triệu người tụ tập ở đây, thế nhưng là hữu dụng thiệp mời người, kỳ thực còn chưa đủ vạn người. Vô số ánh mắt, đều nhìn chằm chằm những cái kia trên tay cầm lấy thiệp mời, chuẩn bị tiến vào Quỳnh Lâu thế giới trẻ tuổi các thiên tiêu, trong hai mắt đều là lập lòe ánh sáng tham lam. Nhưng đáng tiếc, ở đây không ai dám xuất thủ cấp đoạn, dù sao nơi này chính là bát hoang tiên giới ở dưới chân núi, dám ở chỗ này động thủ. Có mấy cái mạng đoán chừng đều không đủ chết. Không thể cướp đoạt. Một chút thân phận bất phàm, nhưng lại không có tư cách lấy được thiệp mời người, ở chung được dùng giá cao thu mua biện pháp. Ngược lại bát hoang tiên giới cũng là người thiếp mời mà không nhận người, chỉ cần cầm trong tay thiếp mời liền có thể tham gia lần này thiên kiêu hội. Bất quá rất nhiều lấy được thiệp mời trẻ tuổi thiên kiêu trước mặt, đều vây tụ không ít người. Thậm chí còn có rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng là không nhịn được ra giá muốn mua sắm trong tay bọn họ thiếp mời. Vị huynh đệ kia, ta chính là tiên giới đại lục phía trên tiền gia thiếu chủ, cái này thiếp mời có thể chuyển nhượng cùng ta nhất định sẽ không để cho huynh đệ ăn thiệt thòi. Một cái thân hình mập mạp, quần áo hoa lệ công tử ca, lúc này đang ngăn lại một cái cầm trong tay thiếp mời chuẩn bị tiến vào Quỳnh Lâu thế giới thanh niên trước mặt, cười hì hì nói. Bất quá nghe nói hắn lời này, thanh niên không chút do dự chính là hừ lạnh một tiếng nói, Lan, muốn dùng tiền tài tới mua thiên kiêu hội thiếp mời, đơn giản chính là thiểu năng trí tuệ, cũng không nghĩ một chút, cái này thiếp mời là có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Không chút nào khoa trương mà nói, tại đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu trong mắt, cái này một chương nhìn như thông thường thiếp mời, lại là bảo vật vô giá. Đối mặt thanh niên hừ lạnh, tiền tính thiếu chủ cũng là sắc mặt phát lạnh nói, bằng hữu, ta chính là tiền gia thiếu chủ, ngươi như thế có phải hay không không thấy tiền gia để vào mắt? Tiền gia? À, đừng nói ngươi là tiền gia thiếu chủ, chính là tiền gia gia chủ ở trước mặt ta, cũng không dám có chút bất kính, hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn động thủ, cút ngay cho ta. Nghe vậy, thanh niên lạnh lùng nói. Dứt lời căn bản cũng liền không cần tiền gia thiếu chủ đáp lời cơ hội, thanh niên trực tiếp chính là nhanh chân rời đi, mà nhìn xem thanh niên rời đi âm thanh, tiền gia thiếu chủ trong mắt cũng là hàn mang lấp lóe, hung hắn nói. Tiểu tử, bản thiếu nhớ kỹ ngươi rồi, chờ thiên kiêu hội kết thúc, ta nhất định nhường ngươi biết lợi hại. Tiền gia thiếu chủ hiển nhiên là ghi hận thanh niên, bất quá nghe xong hắn lời này, một bên cũng là có người khinh bỉ cười nói. Thôi đi, ngươi tiền gia đoán chừng còn không làm gì được hắn. Ừ, ngươi là ai? Nghe vậy, tiền gia thiếu chủ hung tợn nhìn lại. Thấy thế, nói chuyện người này cũng không sợ chút nào, cùng tiền gia thiếu chủ nhìn nhau, sau đó lạnh giọng cười nói, được rồi, ngươi tiền gia mặc dù ở đó một mẫu ba phần đất bên trên rất mạnh, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tiên giới đại lục còn không tính là gì. Ngươi biết lúc trước người nọ là ai sao? Là ai? Ha ha, Bách Linh Cốc biết chưa? Hắn chính là Bách Linh Cốc thiếu cốc chủ. Ngươi cảm thấy ngươi tiền gia mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Bách Linh Cốc sao? Nghe nói lúc trước thanh niên kia lại là Bách Linh Cốc thiếu cốc chủ, tiền gia thiếu chủ lúc này liền là yên. Nói đùa, cùng Bách Linh Cốc so sánh, tiền gia căn bản cũng không tính là gì. Toàn bộ tiền gia, Đại Thánh Đế Tôn cộng lại bất quá chỉ có 5 người, liền nhân ra số lẻ cũng không bằng, cùng Bách Linh Cốc so sánh, tiền gia đích thật là quá mức nhỏ yếu, khó trách vừa rồi tên thanh niên kia tại biết thân phận của hắn về sau, vẫn như cũ không chút phật lòng, nhân gia thật sự có miệt thị tiền gia tư cách ra. Chương 1803, giới tử tề tụ, vạn chúng chú mục. Muốn dùng tiền tới mua thiên kiêu hội thiếp mời, tiền này nhà thiếu chủ ý nghĩ đích thật là rất ngây thơ, phải biết, lần này có thể có được thiên kiêu thiệp mời người, không có chỗ nào mà không phải là có sùng người thân phận cao. Hoặc chính là tất cả đại tông môn thiếu chủ, đệ nhất thiên tài, hoặc chính là nào đó lao quái vật thân truyền đệ tử, vì lẽ đó, giống tiền gia thiếu chủ dạng này người, muốn dùng thân phận của mình đi áp bách những cái kia lấy được thiệp mời thanh niên thiên kiêu. Đơn giản chính mình tự tìm cái chết. Suy nghĩ một chút cũng phải có thể trở thành nổi danh thiên kiêu hạng người. Người nào sau lưng không có dựa vào, chỉ bằng vào tự mình một người tu luyện. Dù cho ngươi có tại nghịch thiên tư chất, thế nhưng là tài nguyên tu luyện theo không kịp, cái kia cũng là không được. Vì lẽ đó, lần này có thể có được thiên kiêu hội thiệp mọi người, mỗi một cái đều có thể nói là thanh danh hiển hách. Căn bản cũng không quan tâm cái gì tiền tài, vì lẽ đó, dùng tiền tới mua thiên kiêu hội thiếp mời, con đường này là nhất định đi không thông. Không còn dám đi hướng có tác dụng gì tiền đi mua thiếp mời, giống tiền gia thiếu chủ một màn như vậy, kỳ thực cũng không hiếm thấy, nhưng kết quả cơ hồ đều là giống nhau, vậy thì là không thể nào. Từng người cầm trong tay kim sắc thiệp mời trẻ tuổi thiên kiêu tiến vào Quỳnh Lâu thế giới. Mà lúc này, tại cánh cửa ánh sáng kim sắc một bên khác, một chút đã tiến vào Quỳnh Lâu thế giới trẻ tuổi thiên kiêu, đều là không khỏi một hồi cảm thán. Đích thật là không có nhục đệ nhất hoang đệ nhất cảnh đẹp tên tuổi, cái này Quỳnh Lâu thế giới bên trong cảnh sắc đích thật là khiến cho người tâm thần thanh thản, để cho người ta có loại bước vào chân chính tiên giới cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Quỳnh Lâu thế giới bên trong, một mảnh xanh biếc, có rời rạc đông đảo núi thấp tùy ý phân bộ, những cái này sơn phong đều cũng không cao, cùng nói là núi, còn không bằng nói là tiểu đống đất càng thêm phù hợp. Hơn nữa, ở nơi này chút núi thấp ở giữa, còn có từng cái dòng suối chậm rãi chạy xuôi mà qua, cỏ xanh khắp nơi trên đất, lục trúc thanh âm, còn có cái kia giống như mặt kính bích bầu trời màu lam, cùng với cơ hồ có thể nói là có thể đụng tay đến trắng loạn đám mây. Hết thể cho người cảm giác đều là như vậy an tường yên tĩnh, thân ở trong đó, phảng phất liền người tâm cảnh đều biến an bình lại, không muốn lại đi để ý tới ngoại giới hỗn loạn, chỉ muốn ở đây tiêu dao đồng ruộng. Khó trách đã từng có người nói, dù cho một đời không tiến thêm tấc nào nữa, nhưng chỉ cần có thể ở nơi này quỳnh lâu thế giới bên trong ở lại một năm, đời này cũng đủ để. Hoàn toàn chính xác, cái này quỳnh lâu thế giới bên trong mỹ cảnh, thật là có thể làm cho người không nhịn được lưu luyến quên về. Sớm đã có thị nữ tại lối vào chờ đợi, những cái này thị nữ đều là từ bát hoang trong tiên giới tạm thời điều tới, bởi vì là bát hoang trong tiên giới thị nữ, mỗi người đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp, phóng tới ngoại giới, không kém chút nào một vài gia tộc lớn hoặc là đại tông môn tiểu thư. Khí chất, dung mạo, đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa đối đãi người cũng đều là làm cực kỳ thỏa đáng. Vẹn vẹn thì nhìn những cái này thị nữ, liền không khó coi ra, bát hoang tiên giới nội tình cường đại. Phải biết, những cái này thị nữ, nếu là phóng tới những thứ khác những cái kia đại thánh trong tông môn, đây tuyệt đối là có thể trở thành đệ tử nòng cốt tồn tại. Thế nhưng là các nàng tình nguyện tại bát hoang tiên giới làm một gã thị nữ, cũng không nguyện ý đi những cái kia đại thánh trong tông môn làm hoạch tâm đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì coi như chỉ là bát hoang tiên giới thị nữ, đãi ngộ cũng so với những cái kia đại thánh tông môn hạch tâm đệ tử muốn tốt. Sớm đã là tại quỳnh lâu thế giới vị trí trung ương bố trí xong, từng tòa nhìn như đơn giản, lại tạo hình duyên dáng đình nghỉ mát có thứ tự sắp hàng, làm thành một vòng tròn. Một cái trong suốt dòng suối theo số đông nhiều trong lương đình ở giữa chạy qua, nơi xa thanh sơn vần quanh, lúc này, từng người may mắn được đến mời trẻ tuổi thiên tiêu, đã là top 3 top 5 tụ tập ở đây, vừa tán gẫu, vừa uống bát hoang tiên giới cung cấp rượu ngon, đồng thời, từng người bộ dáng xinh đẹp thị nữ cũng là không ngừng trong đám người xuyên qua. Như thế phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ, để cho trái tim tất cả mọi người tình đều là tốt đẹp, chỉ bất quá đang tán gẫu thời điểm. Ánh mắt không ít người vẫn sẽ không tự chủ được nhìn về phía ngay phía trước cái kia một tòa diện tích lớn nhất đình nghỉ mát. Tòa này trong lương đình tổng cộng bái phong 8 cái chỗ ngồi, không cần phải nói, nơi này rõ ràng chính là thuộc về bát hoang tiên giới 8 vị giới tử rồi. Lần này thiên kiêu thịnh hội, như vậy hấp dẫn người, quỳnh lâu thế giới là một mặt, nhưng càng làm chủ hơn muốn. Còn có thể tận mắt nhìn đến bát hoang tiên giới 8 vị giới tử. Đây mới là hấp dẫn nhất đám người chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi thiên kiêu đi vào quỳnh lâu thế giới. Một lần này thiên kiêu hội, nhân số tổng cộng có không sai biệt lắm hơn 1.000 người. Lúc này cái này hơn 1.000 người hầu như đều đã tụ tập đến nơi này, đám người lẫn nhau nói chuyện phiếm, biết nhau. Đã từng quen nhau người tụ tập cùng một chỗ, mà những cái kia đã từng chỉ nghe tên không thấy người. Hoặc giả thuyết là kẻ không quen biết, cũng tại dưới hoàn cảnh như vậy có câu thông cầu nối, rất nhanh liền quen thuộc. Trước mắt có rượu ngon món ngon, còn có xinh đẹp thị nữ chuyên môn phụ trách phục dịch, hơn nữa mọi người ở đây, mỗi một cái lấy ra đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, cùng là thiên tiêu, cùng một chỗ tự nhiên là có chủ đề. Có thể nói đệ nhất hoang bên trong, phàm là có thể kêu nổi danh số trẻ tuổi thiên tiêu. Lúc này đều tụ tập ở nơi này, như thế thịnh hội, hoàn toàn chính xác vẫn là lần đầu. Đám người hứng thú cũng rất cao, bất quá cũng mọi người ở đây nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên, bá đạo ôn hòa, nhưng lại làm cho lòng người sinh kính sợ khí tức chậm rãi xuất hiện. Cảm thấy cái này bát cổ khí tức xuất hiện, ánh mắt mọi người cũng là không tự chủ xem nghĩ tới ngay phía trước tòa kia trong lương đình. Liền thấy, nguyên bản không có một bóng người 8 cái trên ghế ngồi, chậm rãi, có từng đạo bóng người trống rông xuất hiện. Trước hết nhất hiện thân, tự nhiên là một lần này người làm chủ, Quan Hồng, Phó Duệ, cùng với Quyền Phong ba người rồi. Ba người hiện thân, tại chỗ đông đảo thiên kiêu đều là nhịn không được kích động, không ít người đều là khe khẽ bàn luận. Mà đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, ngay sau đó, Thu Như, Lư Tiêu, Dạ Kiêu, cùng với Mục Phàm mấy người cũng là lần lượt hiện thân. Tám vị giới tử, bảy vị cũng đã hiện thân, chỉ còn lại Tiêu Trần một người còn chưa có xuất hiện, mà cùng lúc đó, giống La Sát Nữ những cái này đến từ thất giới đại lục trẻ tuổi các thiên kiêu, cũng là từng cái mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía cái kia duy nhất còn trống không một cái ghế. Ta nói La Sát Nữ, cái kia giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần đại nhân, ngươi gặp qua chưa vậy? Tại La Sát Nữ bên cạnh, một cái thanh niên mắt thấy Tiêu Trần còn chưa có xuất hiện, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe vậy, La Sát Nữ lắc đầu nói, cũng chưa gặp qua, lần trước Tiêu Trần đại nhân đi tới thất giới đại lục, ta vừa vặn bên ngoài, vì lẽ đó vô duyên nhìn thấy. Tại tám vị giới tử bên trong, Tiêu Trần có thể nói là tư lịch rất cạn một người, nhưng cũng là thần bí nhất một người. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên, La Sát Nữ thần sắc trong mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong lương đình, cái kia cuối cùng xuất hiện một cái, người mặc trường sam màu trắng, một đầu màu trắng như tuyết, có một đôi huyết hai con mắt màu đỏ người trẻ tuổi, không cần phải nói, người này dĩ nhiên chính là vì sự chậm trễ này Tiêu Trần rồi. Chương 1804, quen biết Tiêu Trần. Tiêu Trần cái cuối cùng khoan thai a tới chậm, bất quá khi nhìn đến Tiêu Trần trong nháy mắt đó, giống La Sát Nữ bọn hắn dạng này đến từ thất giới đại lục thiên tiêu, đều là nhao nhao sững sờ. Bọn hắn sở thuộc tông môn, gia tộc, vốn là giới thứ bảy thế lực chi nhánh, vì lẽ đó, so sánh với cái khác giới tử, La Sát Nữ bọn hắn tự nhiên càng thêm xem trọng Tiêu Trần rồi. Hơn nữa, lại thêm Tiêu Trần lại là gia nhập vào Bát Hoang Tiên giới không lâu, đám người cũng càng muốn biết, Tiêu Trần vị này mới giới tử, đến tuột cùng là dạng gì một người. Sắc mặt đạm nhiên, đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào biến sắc, giống ánh mắt như vậy, nói thật, Tiêu Trần kỳ thực đã sớm đã thành thói quen. Gương mặt anh Tuấn, phối hợp thêm một đầu kia trắng như tuyết tóc dài cùng với huyết hai con mắt màu đỏ, quả nhiên giống như theo như đồn đại đồng dạng, cho người ta một loại vô tận cảm giác yêu dị. Hắn chính là giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần A, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, La Sát Nữ trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp đường. Cũng liền tại Tiêu Trần hiện thân, tám vị giới tử tề tụ một trưởng sau đó, tới trước một bước Mục Phàm, lúc này cũng là đột nhiên lạnh rên một tiếng nói, hừ, thực sự là kiêu ngạo thật lớn, nhường tất cả cũng chờ ngươi một cái. Mục Phàm lời này tự nhiên là nói với Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt phủi một cái, sau đó tự mình ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không muốn vậy thì lan thôi, lại không người cầu ngươi lưu lại. Tiêu Trần đáp lời có thể nói là không chút nào cho Mục Phàm thật mất mặt, nghe vậy, Mục Phàm sắc mặt trầm xuống, lúc này quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, hung hăng nói, Tiêu Trần, ngươi muốn tìm cái chết. À, có năng lực nhịn liền thử xem, muốn động thủ ta phân. Đừng như cái bắt phụ, chỉ có thể chửi đồng. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là không yếu thế chút nào trả lời. Mục Phàm không quen nhìn Tiêu Trần đồng dạng là không quen nhìn Mục Phàm. Hai người vừa mới gặp mặt, mùi thuốc súng chính là mười phần, nhất là tại nghe thấy Tiêu Trần đáp lời về sau. Mục Phàm trên thân đã là có một đạo sát ý mạnh mẽ di tán mà ra. Nhìn xem đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ Mục Phàm cùng Tiêu Trần. Trung quanh đông đảo thiên kiêu trong lòng cũng là sương sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trước đó liền có nghe đồn, Bát Hoang Tiên giới, đệ nhất giới giới tử Mục Phàm cùng giới thứ bảy Tiêu Trần, quan hệ giữa hai người quả thực là như nước với lửa, bây giờ xem ra, đoán chừng thật đúng là như thế à, bất quá vừa vặn chạm mặt, mùi thuốc súng này giống như này nồng đậm. Bất quá giới tử chuyện giữa, bọn hắn những cái này thiên kiêu hiển nhiên là không có tư cách đúng tay, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Mà mắt thấy hai người muốn đánh, Quan Hồng cũng là lúc này đứng ra làm người hòa giải. Hai người các ngươi, cái này thiên kiêu hội, cho ta cái mặt mũi đi. Cái này thiên kiêu hội là quan hồng ba người cử hành, tự nhiên không hy vọng ra loạn gì, mà một khi Tiêu Trần cùng Mục Phàm đánh nhau, đó đích xác là không tốt kết thúc. Nghe hỏi quan hồng lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, được. Theo sau chính là thu hồi ánh mắt, cũng sẽ không đi để ý tới một bên sắc mặt âm trầm Mục Phàm. Tiêu Trần nguyện ý cho quan hồng mặt mũi này, Mục Phàm thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó đồng dạng là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Tiêu Trần. Vừa lên đến, trải qua Tiêu Trần cùng Mục Phàm đối chọi gay gắt sau đó, thiên tiêu hội cũng là trang nghiêm bắt đầu, quan hồng nói đơn giản mấy câu, lập tức đám người liền bắt đầu nghĩ cách cứu viện nói chuyện phiếm đứng lên. Cái này thiên tiêu hội bởi vì là lần đầu tiên tổ chức, vì lẽ đó đồng thời không có cái gì quá nhiều quy củ. Hơn nữa, người ở chỗ này cũng đều là đệ nhất hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kết xuất, lúc đầu cũng liền đều là một đám hạng người tâm cao khí ngạo, vì lẽ đó, cũng không tất yếu thiết lập nhiều như vậy quy củ. Kèm theo thiên kiêu hội bắt đầu, bát hoang trong tiên giới trẻ tuổi các thiên kiêu cũng là nhao nhao gia nhập tiệc rượu bên trong, cùng đến từ khác biệt đại lục tuổi trẻ tài tuấn uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Giống giới thứ bảy Du Thư Cẩn, đệ nhất giới Mã Đường bọn người, đều là hiện thân, đám người một liền nói chuyện phiếm một liền uống rượu. Đương nhiên, không ít người cũng là chủ động cho Tiêu Trần chờ 8 vị giới tử mời rượu. Đối với cái này, Tiêu Trần 8 người cũng là rất là bình thản, ai đến cũng không có cự tuyệt, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại là cực kỳ nhiệt liệt. Cùng với Du Thư Cẩn, La Sát Nữ uống vài chén rượu sau đó, liên tục nhìn về phía Du Thư Cẩn, có chút muốn nói lại thôi nói, Du Sư Huynh, ta nghĩ, vốn là muốn nhường cho Du Thư Cẩn thay dẫn tiến một chút Tiêu Trần, La Sát Nữ hy vọng cùng Tiêu Trần uống một chén rượu, lúc này giống quan hồng mấy vị giới tử, cũng đã là rời đi đình nghỉ mát, cùng đám người uống rượu rảnh rỗi hàn huyên, duy chỉ có Tiêu Trần một người ngồi ở trong lương đình, một người uống một mình tự uống, không có chút nào ý rời đi. Tiêu Trần chỉ là ngại phiền phức, vì lẽ đó liền không có giống quan hồng bọn hắn đồng dạng, hạ trang cùng chư vị thiên kiêu uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Theo Tiêu Trần, thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình an tĩnh uống rượu tới thoải mái. Mà Tiêu Trần không có động tác, giống La Sát Nữ dạng này thiên kiêu lại không dám tự tiện tiến đến quấy rầy, vì lẽ đó chỉ có thể đi cầu trợ Du Thư Cẩn. Lúc này Du Thư Cẩn bên cạnh vây tụ cơ hồ đều là thất giới đại lục, hay là đến từ giới thứ bảy thế lực chi nhánh trẻ tuổi các thiên kiêu, bọn hắn vốn là đối với Tiêu Trần tràn ngập tò mò, bây giờ đã có cơ hội này có thể cùng Tiêu Trần tiếp xúc gần gũi, đám người tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghe nói La Sát Nữ lời này, Du Thư Cẩn mỉm cười, lập tức gật đầu nói, vậy ta đi cùng sư huynh nói một chút. Nhìn ra được, đám người là thật rất muốn cùng Tiêu Trần nhận biết, vì lẽ đó Du Thư Cẩn cũng không có chối từ, đặt chén rượu xuống, chậm rãi hướng Tiêu Trần đi đến, đi tới Tiêu Trần trước mặt, Du Thư Cẩn cung kính thi lễ một cái nói, sư huynh, cái này cơ hội cực tốt. Chúng ta có phải hay không cũng cùng đến từ các nơi thiên kiêu nhận thức một chút. Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Du Thư Cẩn, hắn ý tứ Tiêu Trần tự nhiên là hiểu, bất quá Tiêu Trần đích thật là mệt mỏi ứng phó, nhưng suy nghĩ một chút, như là đã tới rồi, cái kia uống vài chén rượu ngược lại cũng không có cái gì. Hơn nữa, quan hồng chờ người cũng đã như thế rồi. Mình nếu là không cùng đến từ thất giới đại lục đông đảo thiên kiêu uống mấy chén, đây chẳng phải là nhường đám người trái tim băng giá. Ngươi a, biết rõ ta không có ưa thích những cái này, tốt a, theo ngươi đi uống mấy chén. Mặt lộ bất đắc dĩ, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Cuối cùng tại Du Thư Cẩn mời mọc, Tiêu Trần cũng là cuối cùng hạ tràng, đi tới La Sát Nữ bọn người trước mặt, cùng đám người uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên. Ngay từ đầu đối mặt Tiêu Trần, đám người cũng đều biểu hiện có chút câu nệ, nhưng mà rất nhanh, tại Tiêu Trần tận lực điều động phía dưới, đám người cũng là dần dần buông lỏng xuống. Kỳ thực Tiêu Trần tính cách, mặc dù cùng nhau so với trước kia biến hóa rất nhiều, nhưng mà thứ trong xương cũng là không có đổi thành, cũng tỉ như Tiêu Trần cho tới bây giờ đều không thích lấy thế đè người đồng dạng. Thân là giới thứ 7 giới tử, đối mặt La Sát Nữ bọn hắn, Tiêu Trần mặc dù rất ít nói, nhưng biểu hiện vẫn luôn rất bình thản. Đám người giữa hai bên đùa giỡn, Tiêu Trần cũng đều là nở nụ cười mà qua, đồng thời sẽ không để ý. Cũng đang bởi vì Tiêu Trần bình dị gần gũi, đám người rất nhanh cũng là buông lòng xuống, vây tụ tại Tiêu Trần bên cạnh, mồm năm miệng mười nói xong, thỉnh thoảng còn có thể buộc phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Chương 1805, khen thưởng phong phú. Lần thứ nhất cùng Tiêu Trần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mà Tiêu Trần cho mọi người cảm giác, cũng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không có một chút thân là giới tử cuồng ngạo tính cách, ngoại trừ tính cách có chút lãnh đạm bên ngoài, còn lại ngược lại là mười phần hiền hòa, cùng mọi người tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng hoàn toàn không có hơn người một bậc cảm giác. Tiêu Trần bên này cùng đám người trò chuyện rất là vui vẻ, mà nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Trần, ngày bình thường hấp tấp La Sát Nữ, ngược lại là có vẻ hơi thẹn thùng. Dùng La Sát Nữ thiên phú và thực lực, tại thất giới đại lục phía trên, nói thật, còn không có nàng để mắt nam nhân, mà đối mặt Tiêu Trần, La Sát Nữ cũng là lần đầu tiên sinh ra một loại thiếu nữ hoài xuân tâm tư. Niên kỷ cùng mình không sai biệt nhiều, bất quá Tiêu Trần cũng đã là cao quý giới thứ 7 giới tử rồi. Anh Tuấn Dung Mạo, yêu dị khí chất, cùng với vậy không phàm ăn nói, Tiêu Trần hết thể đều rất là hấp dẫn lấy La Sát Nữ. Lập tức trở nên ôn nhu, tại Tiêu Trần trước mặt, La Sát Nữ thu liễm tự thân tính tình nóng nảy, biến giống như một cái tiểu thư khuê các đồng dạng dịu dàng động lòng người. Chỉ bất quá, đối với La Sát Nữ biến hóa, Tiêu Trần cũng là không có phát giác, hoặc có lẽ là Tiêu Trần căn bản cũng không có đi quá mức chú ý một bên La Sát Nữ. Dù cho La Sát Nữ dung mạo không sai, cũng coi như được một cái cực phẩm mỹ nhân, chỉ tiếc, sắc đẹp đối với Tiêu Trần lý tới nói, sức hấp dẫn đã không lớn, dù sao Tiêu Trần nữ nhân bên cạnh, có không người nào là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại tồn tại, cầm La Sát Nữ cùng Tiêu Trần bên người chúng nữ so sánh, kỳ thật vẫn là có một chút chênh lệch. Đồng thời không nhận thấy được một bên La Sát Nữ từ đầu đến cuối một bộ hàm tình mạch mạch nhìn mình, mà đổi thành một bên, Mục Phàm cũng là bị một đám trẻ tuổi thiên kiêu vây quanh. Chỉ bất quá, mặc dù là tại cùng đám người nói chuyện phiếm, nhưng mà, Mục Phàm ánh mắt, nhưng Thủy Chung thỉnh thoảng sẽ hướng Tiêu Trần nhìn bên này đến, mà mỗi khi nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Mục Phàm trong mắt đều sẽ thoáng qua một vòng cực hạn hàn ý. Mục Phàm bên người những người này, tự nhiên đều là tới từ đệ nhất giới thế lực chi nhánh các thiên kiêu, bọn họ đều là dùng Mục Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng nhìn ra Mục Phàm đối với Tiêu Trần triển lộ ra hàn ý, chỉ bất quá, đây là hai tên giới tử ẩn oán giữa, đám người cũng rất thông minh không có xen vào. Nói đùa, mặc dù bọn hắn dùng Mục Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng mà muốn cho bọn hắn vì Mục Phàm đi đắc tội Tiêu Trần, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, bọn hắn đoán chừng chính là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó, đã Mục Phàm không có phân phó gì, đám người tự nhiên cũng liền không khả năng nhúng tay vào hai vị này giới tử ở giữa phân tranh rồi, dùng bọn hắn thân phận địa vị còn có thực lực, nói thật, còn chưa đủ tư cách tham dự Tiêu Trần bọn hắn cái này một cấp bậc phân tranh. Tất cả mọi người là từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm im lặng không nói, mà đối với cái này, Mục Phàm cũng không có để ý, theo Mục Phàm, chính mình cũng không cần những người này hỗ trợ, hơn nữa bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Cùng Tiêu Trần bình thản khác biệt, Mục Phàm cho người cảm giác chính là âm hàn, từ trong xương cốt tiết lộ ra ngoài âm hàn, vì lẽ đó cùng Mục Phàm đứng chung một chỗ, mọi người chung quanh trong lòng đều là có chút khẩn trương. Thế nhưng là lại không có cách, bọn hắn xem như đệ nhất giới các đại thế lực chi nhánh thiếu chủ thiên kiêu, lúc này tự nhiên là không thể nào vứt bỏ Mục Phàm, đi cùng cái khác giới tử thân cận, bởi vì như thế, đây chẳng phải là chọc giận Mục Phàm, được không bù mất. Ánh mắt thỉnh thoảng âm lãnh nhìn về phía Tiêu Trần, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không có chút nào hiểu ý tứ, cho quan hồng mặt mũi, Tiêu Trần hôm nay không muốn cùng Mục Phàm động thủ, vì lẽ đó, Tiêu Trần dứt khoát tới một mắt không thấy tâm không phiền. Mà mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc uống rượu, rất nhanh, Quan Hồng đứng dậy nói. Chư vị, lần này Thiên Kiêu hội ý đang để cho ta các thế hệ trẻ tuổi có thể tề tụ một trường, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện, mà chúng ta võ giả, bây giờ nên có rượu ngon, lại tề tụ một trường, há có thể không luận bàn một phen đây. Quan Hồng đề nghị dùng võ trợ hứng, đối với cái này, tại chỗ ngạch đông đảo Thiên Kiêu tự nhiên là sẽ không phản đối, dù sao tại trên tiệc rượu giữa hai bên luận bàn một phen, đây là chuyện cực kỳ bình thường rồi. Lúc này, liền có không ít người đều là mở miệng phụ hòa nói, thấy mọi người nhiệt huyết tăng vọt, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong ba người cũng là mặt lộ cười yếu ớt, hiển nhiên là rất hài lòng trong sân không khí. Mọi người đều là không có dị nghị, sau đó, Phó Duệ cũng là nói tiếp nói, nếu là luận võ luận bàn, lại có thể nào không có ban thưởng đây, lần này chúng ta chuẩn bị một chút vật nhỏ, luận bàn bên trong, người thắng đều có thể lấy được ban thưởng. Nói xong, Quyền Phong, Phó Duệ, cùng với Quan Hồng, ba người đều là từ trong nạp giới lấy ra không ít bảo vật, những bảo vật này đều là chuẩn bị dùng để ban thưởng cho tại chỗ trẻ tuổi thiên kiêu. Muốn nói, Quan Hồng ba người xuất thủ thật sự chính là hào phong đến cực điểm, các loại đan dược, cấp bậc thấp nhất cũng đều là thánh cấp, thậm chí liền xem như tiên cấp đan dược đều có không ít, thứ yếu chính là phụ triện, cùng với các loại thiên tài địa bảo, cũng là vô cùng chân quý. Cuối cùng, ba người còn lấy ra 5 chuôi phẩm cấp đều là đến thánh cấp cực phẩm thánh binh, giá trị càng là bất phàm. Như thế phần thưởng phong phú, tự nhiên là để cho tại chỗ đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu xem trong lòng nồng nhiệt, vẹn vẹn chỉ là luận bàn liền có thể lấy được như thế phần thưởng phong phú. Cái này đích xác là nhường đám người không có nghĩ tới. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại Quan Hồng ba người lấy ra đã chuẩn bị trước ban thưởng về sau, cách đó không xa Dạ Kiêu cười vang nói, ha ha, nếu như thế, vậy ta ha có thể không có một chút biểu thị. Dạ Kiêu gia hỏa này vốn là yêu sát, trường hợp như vậy lại có thể nào có thể thiếu hắn đây. Nói xong, Dạ Kiêu cũng là từ chính mình trong nạp giới lấy ra số lượng không ít bảo vật. Đương nhiên, so sánh với Quan Hồng ba người, Dạ Kiêu lấy ra bảo vật hiển nhiên là muốn ít một chút, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao lần này Thiên Kiêu hội, nói trắng ra vẫn là từ Quan Hồng tổ ba người trước không phải, ba người bọn họ cầm đầu đây là rất bình thường chuyện đại sự. Dạ Kiêu xuất thủ, ngay sau đó, Thu Như, Mục Phàm, Lư Tiêu, cuối cùng thậm chí chính là Tiêu Trần cũng không thể ngoại lệ, 8 vị giới tử nhau nhau lấy ra một chút bảo vật, làm cho này một lần Thiên Kiêu hội ban thưởng. Những phần thưởng này cũng không phải khiến tại chỗ các vị các Thiên Kiêu cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, nói trắng ra là, cũng chính là một chút tặng thưởng thôi. Chỉ bất quá, cái này tiền chúng giải thật là quá mức trầm trọng, như thế ban thưởng, cơ hồ đã là có thể so với một chút đại thánh tông môn bảo khố. Đối mặt nhiều như vậy bảo vật, tất cả mọi người tại chỗ đều là từng cái mặt lộ nồng nhiệt. Trong đó có rất nhiều thứ đối bọn hắn tới nói, đó cũng đều là vạn kim khó cầu bảo bối tốt ta, lúc bình thường, liền xem như có tiền cũng mua không được. Kèm theo nhiều như vậy bảo vật liền tùy ý như vậy chất đống ở trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời, đám người bầu không khí càng là tăng vọt, đồng thời, từng cái cũng đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị biểu hiện một phen. Thắng không chỉ có thể lấy được phần thưởng phong phú, thậm chí còn có thể tiến vào chư vị giới tử ánh mắt, nếu là bị một vị giới tử nhìn trúng, vậy coi như thật là bình bộ thanh vân. Chương 1806, quản thôi. Mọi người tại đây bầu không khí triệt để bị điều bắt đầu chuyển động, đối với cái này, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong ba người tự nhiên là vui mừng nhìn thấy, sau đó, Tiêu Trần chờ 8 vị giới tử lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình. Quan Hồng cũng là hợp thời mở miệng nói ra. Chư vị, lần này luận bàn cũng không quy củ gì, vì lẽ đó điểm đến vì đó là được, chớ đả thương tính mệnh. Đây không phải cái gì lôi đài thi đấu, cũng không có nói nhất định phải phân ra cái cao thấp, đơn giản cũng chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ, cao hứng luận bàn một phen thôi. Vì lẽ đó, Quan Hồng ý tứ rất rõ ràng, chạm đến là thôi. Nghe nói Quan Hồng lời này, tại chỗ đông đảo thiên kiêu đều là cùng kêu lên đáp ứng. Lúc đầu cái này thiên kiêu hội mục đích đúng là nhường đám người tụ tập cùng nhau, biết nhau, không cần thiết làm cho khẩn trương như vậy. Kèm theo Quan Hồng thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có người ra khỏi hàng bắt đầu luận bàn, mà vì có thể làm cho đám người thả ra quyền cước, mà lại không thương tổn cùng Quỳnh Lâu thế giới bên trong hoa cỏ. Vì lẽ đó, Quan Hồng ba người cũng là đã sớm chuẩn bị, tại vị trí trung ương, một đạo trận pháp hướng ngày mà lên, tại trong trận pháp chiến đấu, thì sẽ không lo lắng chiến đấu dư ba sẽ lan đến gần chung quanh. Không thể không nói cái này Quan Hồng ba người chuẩn bị thật là cẩn thận. Trước tiên bước ra khỏi hàng hai người là hai tên thanh niên, Tiêu Trần cũng không nhận ra, mà kèm theo hai người đánh tu vi bộc phát, đều là tại Á Thánh cảnh nhập môn cấp độ. Á Thánh cảnh nhập môn tu vi, phóng nhãn lần này thiên kiêu hội, không tính là mạnh, dù sao còn có rất nhiều người đều là đại thánh cảnh tu vi. Nhưng mà, có thể tại cái tuổi này đã đột phá Á Thánh chi cảnh, đích thật là đã là cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, từ trên người hai người khí tức phán đoán, sức chiến đấu của bọn họ tại Á Thánh cảnh bên trong, cũng tuyệt đối coi là đứng đầu. Có thể thấy được hai người cũng không có bởi vì tu vi đột phá, mà từ bỏ tự thân căn cơ. Thân là thiên tiêu, tự nhiên là không thể nào vì nhất thời đột phá mà tổn thương chính mình căn cơ. Bực này tầm nhìn hạn hẹp sự tình, không người nào nguyện ý đi làm. Vì lẽ đó, đừng nhìn người ở chỗ này tu vi cả đám đều rất cao cường, nhưng cùng lúc, căn cơ của bọn họ nội tình cũng là hết sức củng cố. Lầu cao vạn trượng xây lên từ bình địa, chỉ có căn cơ vững chắc sau này phương mới có thể đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hai người tại trong trận pháp đứng đối mặt nhau, lẫn nhau thi lễ một cái sau đó, chính là đồng loạt ra tay. Nhìn xem trong trận pháp kịch chiến hai người, nói thật, đối với cái này một cấp bậc chiến đấu, Tiêu Trần đồng thời không có hứng thú gì, thừa nhận hai người chiến lực tại đồng giới bên trong đều rất mạnh, nhưng Á Thánh cảnh tu vi này, đối với Tiêu Trần tới nói, quả thực là thấp một chút. Không nói Tiêu Trần, những thứ khác giới tử cũng đồng dạng là như thế, bất quá bởi vì tính cách khác biệt, hướng Quan Hồng ba người, cùng với Dạ Kiêu, bọn hắn ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Một phen kịch chiến, cuối cùng cái này hai tên thiên kiêu cũng là dựa theo Quan Hồng ý tứ chạm đến là thôi, cũng chưa chết chiến đấu tới cùng. Đệ nhất chiến kết thúc, Quan Hồng tự nhiên phát hạ ban thưởng, giành được một người có, thua một người cũng có, bất quá người thắng tự nhiên có thể có được càng nhiều. Cầm tới ban thưởng, hai người đều là cung kính đối với Quan Hồng tặng quà nói cảm ơn, trong lòng cũng là không khỏi đại hỷ. Lần này lúc đầu chỉ là định tới mở mang kiến thức một chút đệ nhất hoang các lộ thiên tiêu, thế nhưng là ai có thể nghĩ, thế mà còn chiếm được bực này chí bảo, đích thật là chuyến đi này không tệ. Hai người tâm tình kích động lui ra, sau đó, từng người thiên kiêu cũng là liên tiếp xuất thủ, những người khác một bên quan sát chiến đấu, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, đương nhiên nói phần lớn đều là chiến đấu sự tình. Bình luận một chút trong chiến đấu hai người sai lầm, hoặc giả thuyết là bọn hắn thi triển võ kỹ chờ chút. Như thế nhẹ nhõm uống rượu nói chuyện phiếm, ngửa tay cũng có thể lên đài luận bàn một phen, bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Liên tiếp hơn 10 chàng sau khi chiến đấu, một cái đến từ tiên giới đại lục thiên kiêu lên đài, người này tên là Quản Thôi, tại tiên giới đại lục phía trên cực kỳ có danh tiếng. Thân là Thiên Ma Sơn thiếu chủ, Quản Thôi cùng đệ nhất giới người đi rất gần, dù sao Thiên Ma Sơn chính là đệ nhất giới thế lực chi nhánh. Cũng liền đang Quản Thôi đăng tràng đồng thời, chung quanh đông đảo thiên kiêu trong mắt đều là lộ ra vẻ chờ mong, dù sao Quản Thôi danh khí rất lớn. Đám người cũng đều muốn nhìn một chút, nhiều năm như vậy, Quản Nghỉ thực lực đã đạt đến loại tình trạng nào. Một mặt đương nhiên đi tới trong trận pháp, Quản Thôi cũng không chờ người chủ động lên đài, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thất giới đại lục đám người phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói. Nghe nói thất giới đại lục võ đạo thế nhỏ, tại đệ nhất hoang bên trong là thực lực yếu nhất một tòa đại lục, không biết có phải thật vậy hay không. Hôm nay quản thôi nguyện ý cùng thất giới đại lục thiên kiêu cùng đài luận bàn một phen, không biết ai dám lên đài đánh một trận. Mới mở miệng chính là mùi thuốc súng nồng nặc, quản thôi lời này không thể nghi ngờ là đang châm chọc toàn bộ thất giới đại lục, mà nghe vậy, thất giới đại lục một phương mọi người thiên kiêu, cũng là từng cái sắc mặt tâm trầm, lúc này mở miệng quát lên. Hừ, nói khoác không biết ngượng, nếu như thế liền để cho ta tới lãnh giáo một chút quản huynh thực lực. Quản thôi mở miệng chào phúng, ngồi tại chủ tọa phía trên Tiêu Trần trong mắt ẩn ẩn có một đạo hàn mang thoáng qua, ánh mắt không trực tiếp phủi một cái Mục Phàm. Cùng lúc đó, đón Tiêu Trần ánh mắt, Mục Phàm cũng là lộ ra lướt qua một cái cười lạnh. Nhìn thấy Mục Phàm bộ dáng này, Tiêu Trần trong lòng đã là có tính toán, không cần phải nói, chuyện này nhất định cùng Mục Phàm thoát không được quan hệ. Thật đúng là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, tùy thời tùy chỗ đều muốn tìm cho mình không thoải mái. Tiêu Trần có thể chắc chắn, cái kia quản thôi tuyệt đối là nhận được Mục Phàm chỉ lệnh, cố ý nhằm vào thất giới đại lục, bởi vì thất giới đại lục vốn là giới thứ 7 quy thuộc, mà thất giới đại lục phía trên đông đảo thiên kiêu cũng đều là dùng Tiêu Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xem ra là không có nắm chắc tìm phiền toái với mình, vì lẽ đó Mục Phàm để cho người ta đi tìm thất giới đại lục phiền toái, thật đúng là thủ đoạn đê hèn. Xem thấu hết thảy, nhưng mà Tiêu Trần cũng không có nói rõ, bởi vì lúc này, thất giới đại lục một phương, La Sát Nữ đã nhanh chân đi tiến vào trận pháp, đi tới quản thôi trước người. Gương mặt xinh đẹp tâm hàn, La Sát Nữ nhìn thẳng quản thôi nói, thất giới đại lục, La Sát Nữ tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ha ha, tới một nữ tử, như thế nào, các ngươi thất giới đại lục nam nhân nhất quán đều là như thế sao? Gặp chuyện liền để nữ nhân trên đỉnh. Nghe nói La Sát Nữ lời này, quản thôi cũng không để ý tới nàng, ngược lại là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thất giới đại lục đám người, cao giọng cười to nói. Quản nghị bất lực triệt để chọc giận thất giới đại lục mọi người thiên kiêu, đồng thời còn có đứng tại quản thôi trước người La Sát Nữ, lúc này cũng không lo chuyện khác, La Sát Nữ lạnh rên một tiếng, lập tức trực tiếp chính là xuất thủ hướng về quản thôi công tới. Quản thôi rõ ràng là tại nhắm vào thất giới đại lục, đã như thế, La Sát Nữ cũng không có nương tay ý tứ, vừa ra tay chính là toàn lực, mà đối với cái này, quản thôi ngược lại là không có chút nào biến sắc, lạnh lùng cười nói. Xem ra các ngươi thất giới đại lục nam nhân đích thật là không xong rồi, nếu như thế, ta liền cố mà làm dạy các ngươi như thế nào quản giáo tốt nhà mình nữ nhân. Nói xong, quản thôi không trốn không né, đón La Sát Nữ trưởng ấn đồng dạng là một trưởng vô gia, rõ ràng là một bộ muốn chính mặt đối cứng tư thế. Chương 1807, Hạ Tử Thủ. Quản thôi câu câu đều là mang theo nồng nặc ý trào phúng, nghe vậy, thất giới đại lục một đám thiên kiêu cũng sớm đã là lửa giận thiêu đốt, mà cùng quản thôi ở chính diện tương chiến La Sát Nữ, gặp quản thôi không trốn không né, hiển nhiên là muốn qua muốn cùng chính mình đối cứng, lúc này cũng là trong mắt hàn mang lấp lóe, lại lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo. Đối mặt quản nghỉ nhục nhã, La Sát Nữ cũng sớm đã đem cái gì chạm đến là thôi lời này quên hết đi, lúc này ra tay có thể nói là không có chút nào lưu tình. Bất quá đối với vậy quản thôi lại làm sao không có phải hay không như thế đâu. Hai người trưởng ấn mạnh mẽ đụng vào nhau, kết quả cuối cùng, La Sát Nữ trực tiếp là bị quản thôi một trưởng đánh bay xa hơn 10 thước mới miễn cưỡng dừng thân hình, trái lại quản thôi, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Tu vi của hai người cách biệt, quản thôi đã là đại thánh cảnh đại thành tu vi, mà La Sát Nữ tu vi bất quá vẹn vẹn chỉ là đại thánh cảnh nhập môn, hơn nữa nhìn khí tức của nàng, nàng đột phá đại thánh cảnh thời gian rõ ràng không dài, hẳn là gần nhất mấy ngày này mới đột phá. Tu vi bên trên có chênh lệch, kết quả của trận chiến này tại mọi người nhìn lại trên cơ bản đã là xác định, không có cái gì quá lớn biến số. Cùng là thiên kiêu, La Sát Nữ muốn vượt cấp chiến thắng quản thôi trên cơ bản là chuyện không thể nào. Một trưởng đánh bay La Sát Nữ, quản thôi trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói. Đây chính là các ngươi thất giới đại lục thực lực. Cũng chả có gì đặc biệt. Lại là một câu chào phúng. Nghe vậy, La Sát Nữ trên mặt hàn ý càng lớn. Nhưng mà, lần này quản thôi cũng là không tiếp tục cho La Sát Nữ đáp lời cơ hội. Vừa dứt lời, ở giữa quản thôi trực tiếp từng bước đi ra, thân hình lập tức chính là tại chỗ biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện ở La Sát Nữ trước người. Tay phải nô ra, bàng bạc linh lực phun ra ngoài, đột nhiên hướng về La Sát Nữ tiên phủ vị trí đánh tới. Hoàn toàn liền theo không kịp quản nghỉ động tác, La Sát Nữ mặc dù đã là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, hai tay bảo hộ vào bụng bộ, bao lớn sự tình cuối cùng nàng vẫn là bị quản thôi cho một trưởng đánh bay mà ra. Dứt khoát là không có chịu cái gì quá thương nặng, bất quá một kích thành công, quản thôi cũng là được thế không tha người, căn bản cũng không cho La Sát Nữ mảy may thời gian thở dốc, lại lần nữa nương thân mà lên, hai người lúc này liền là bắt đầu đại chiến. Trong trận pháp, quản thôi cùng La Sát Nữ chiến túi bụi, bất quá cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, quản thôi từ đầu đến cuối đều là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà La Sát Nữ đang quản thôi trên tay, có thể làm được, cũng chỉ là đau khổ trèo trống, thậm chí đều không có lực hoàn thủ gì. Tu vi chênh lệch, hơn nữa còn là hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, trong chiến đấu triệt để thể hiện ra ngoài, quản nghỉ xong tất cả đều là không chút kiêng kỵ đè lên La Sát Nữ tại đánh. Kỳ thực chiến đến bây giờ, giữa hai người thắng bại đã là liếc qua thấy ngay, dựa theo Quan Hồng nói tới chạm đến là thôi, cũng gần như nên dừng tay, bởi vì cũng không phải là cái gì sinh tử chiến, chẳng qua là tùy ý luận bàn một phen, đến nước này đã là không sai biệt lắm. Thế nhưng là quản thôi nhưng thật giống như hoàn toàn liền không có dừng tay ý tứ, công kích sóng sau cao hơn sóng trước, ép tới La Sát Nữ là căn bản cũng không có một chút biện pháp, lúc này, liền xem như La Sát Nữ muốn bước ra cũng là không thể nào, bởi vì quản thôi căn bản cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn xem giữa sân kịch chiến hai người, hoặc giả thuyết là hùng hổ dọa người quản thôi, chủ tọa phía trên Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong ba người đều là như mày. Làm cho này một lần thiên kiêu hội người làm chủ, trước đó Quan Hồng liền đã nói rõ, luận bàn điểm đến là dừng, nhất định không thể thương tới tính mệnh. Như là đã nói trước, thế nhưng là quản thôi lúc này cử động, rõ ràng là không có đem Quan Hồng mà nói để ở trong lòng. Đã như thế, để cho Quan Hồng trong lòng ba người cũng có chút tức giận. Thân là bát hoang tiên giới giới tử, quản thôi thế mà căn bản cũng không để ý tới Quan Hồng. Thái độ này, đích thật là có chút bất kính rồi. Bất quá ba người đều không giết, Tiêu Trần đã có thể xem thấu quản thôi là bị mục phạm mệnh lệnh. Như vậy Quan Hồng ba người tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hơn nữa, cái này đích sắc cũng là mục phàm tính cách ra, bất kỳ cái gì thủ đoạn đê hèn, mục phàm cũng có thể xử được. Mục phàm nhường quản thôi như thế. Nó mục đích tự nhiên cũng chính là vì chán ghét Tiêu Trần, không có nguyên nhân khác. Quan Hồng trong lòng ba người không vừa lòng quản thôi, cũng tương tự không vừa lòng mục phàm, cảm thấy mục phàm là tại là quá không cho ba người mặt mũi. Cũng liền tại Quan Hồng ba người khẽ như mày, kịch chiến mấy trăm thu quản thôi cùng La Sát Nữ. Lúc này La Sát Nữ hiển nhiên đã là không chịu nổi, bị quản thôi nắm lấy cơ hội, một quyền đánh trúng phần bụng, cả người đột nhiên bay ngược mà ra, đồng thời trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Có thể nói là một kích đả thương nặng La Sát Nữ, bất quá coi như như thế, quản thôi thế mà vẫn không có dừng tay ý tứ, thân hình khẽ động. Cấm chế hướng về La Sát Nữ đuổi theo, đồng thời, tay phải phía trên, từng đạo linh lực màu đen không ngừng hội tụ, hướng về La Sát Nữ trong lòng chính là mạnh mẽ đánh ra. Muốn giết người. Nhìn thấy quản nghỉ động tác, mọi người tại đây phản ứng đầu tiên chính là quản mơ tưởng muốn lấy La Sát Nữ tính mệnh. Tuyệt đối là hạ tử thủ, thấy cảnh này, vốn là tâm tình khó chịu Quan Hồng ba người, cũng nhịn không được nữa, Phó Duệ trực tiếp đứng dậy. Tức giận uống nói, quản thôi, ngươi dám. Quản thôi nếu là ở thiên kiêu hội trên giết người, cái kia Quan Hồng ba người mặt mũi còn hướng về chỗ nào thả, vì lẽ đó ba người là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem quản chớ có tay. Bất quá ngay tại ba người chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm, Tiêu Trần trước một bước xuất thủ, cũng không thấy Tiêu Trần có động tác gì, liền thấy ngay tại quản thôi một trưởng vô ra thời điểm, Tiêu Trần thân hình trống rỗng xuất hiện tại La Sát Nữ bên cạnh, một tay thuận thế ôm La Sát Nữ eo, tay kia nhẹ nhàng bãi xuống, lúc này liền là làm vỡ nát quản nghỉ trường ấn. Đối mặt quản nghỉ sát chiêu, Tiêu Trần cũng là mảy may không cần tốn nhiều sức liền trực tiếp phá hết, kích phá quản nghỉ công kích. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn quản thôi, mà đối mặt Tiêu Trần, quản thôi trong mắt cũng là trước tiên lộ ra vẻ kinh hoàng chi ý. Thế nhưng là còn không đợi quản thôi lấy lại tinh thần, Tiêu Trần đã một chỉ điểm ra, kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, thẳng đến quản nghỉ mi tâm mà đi. Kiếm mang màu đỏ như máu tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp cũng đã là quán xuyên quản nghỉ không có lòng tin. Sau đó, liền thấy quản thôi một mặt không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần, môi rung rung mấy lần, xem bộ dáng là muốn nói điều gì, nhưng có thể cuối cùng vẫn là một chữ đều không có nói ra, cả người liền là ẩm vang ngã xuống, thân tử đạo tiêu rồi. Từ Tiêu Trần xuất thủ, đến chém giết quản thôi, trước sau nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 hơi thời gian, có thể nói hết thể đều là phát sinh trong nháy mắt. Bất quá khi mọi người thấy quản nghỉ thi thể ầm vang ngã xuống, từng cái cũng đều là sắc mặt kinh hãi, giết người, Tiêu Trần thế mà tại Thiên Kiêu hội trên giết người. Không chút do dự, phía trước một giây còn dự định đối với La Sát Nữ hạ tử thủ quản thôi, một giây sau chính là tốt không có lực phản kháng bị Tiêu Trần một mực diệt sát. Vô số ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong lòng mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Một cái trẻ tuổi thiên kiêu, như thế nhẹ nhõm liền bị Tiêu Trần chém giết, đây chính là giới tử thực lực sao? Trong lòng mọi người khiếp sợ nghĩ đến. Chương 1808, Người thần bí. Bát hoang tiên giới 8 vị giới tử, cùng tại chỗ đông đảo thiên kiêu, niên kỷ tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn, thậm chí luận niên kỷ tới nói, Tiêu Trần còn muốn so tại chỗ phần lớn người đều nhỏ một chút. Thế nhưng là đồng dạng niên kỷ, Tiêu Trần cũng là sau đó liền có thể chém giết giống quản thôi dạng này thiên tiêu, cái này chênh lệch trong đó có thể tưởng tượng được lớn đến bao nhiêu. Phải biết, quản thôi cũng không phải Trương Tam Lý Tứ, tại tiên giới đại lục, thậm chí là cả đệ nhất hoang, quản thôi đều vẫn còn có chút danh vọng, nhưng cho dù là như thế, vẫn là bị Tiêu Trần chỉ tay liền cho chấn sát rồi, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Không có để ý mọi người chung quanh kinh hãi, chém giết quản thôi sau đó, Tiêu Trần rơi xuống đất, nhìn về phía tại ngực mình La Sát Nữ hỏi nói, như thế nào, không có sao chứ? Tiêu Trần âm thanh không thể nói nhu hòa, thậm chí còn có chút băng lãnh, bất quá nghe nói lời này, vẫn luôn ở vào ngây người bên trong La Sát Nữ lúc này lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng đỏ tươi, túi đầu cũng không dám xem Tiêu Trần, nhỏ giọng trở về nói, không có. Không có việc gì. Cùng Tiêu Trần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, La Sát Nữ không biết tại sao, chính mình phảng phất như là điện giật cả người đều có một loại không nói được cảm giác, cơ thể nóng không được, hơn nữa còn căn bản cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Trần. Gặp La Sát Nữ bộ dáng này, Tiêu Trần cũng là không nói thêm lời, chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay, nhường La Sát Nữ từ ngực mình thoát ly ra. Bị Tiêu Trần thả ra, La Sát Nữ không biết vì cái gì trong lòng sẽ có một loại cảm giác mất mát, bất quá nàng nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao lấy nàng và Tiêu Trần thân phận địa vị, La Sát Nữ hiển nhiên là không dám đi yêu cầu Tiêu Trần làm nhiều cái gì, lại thêm nữ nhi ra tiểu tâm tư, La Sát Nữ cứ như vậy lặng lặng đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, cũng không ngôn ngữ cũng không ly khai. Ngược lại là không có quá nhiều tâm tình đi để ý La Sát Nữ, bởi vì lúc này, chủ tọa phía trên Mục Phàm đã là đứng dậy lạnh giọng nói. Tiêu Trần, nơi này là Thiên Kiêu hội, ngươi công nhiên giết người, là có ý gì? Tiêu Trần chém giết quản thôi, Mục Phàm trước tiên chính là mở miệng làm loạn, căn bản cũng không quan tâm quản nghỉ chết sống. Mục Phàm muốn nhất làm hay là đối phó Tiêu Trần, vì lẽ đó, mới mở miệng. Mục Phàm chính là muốn trực tiếp đem Tiêu Trần đẩy lên chư vị giới tử mặt đối lập, nhường tất cả mọi người đều cho là, Tiêu Trần là không chút nào cho quan hồng bọn hắn mặt mũi, cố ý phá hư Thiên Kiêu hội. Mục Phàm người này thật là một cái chính cống tiểu nhân, mà người như vậy cũng đích xác là khó có thể đối phó. Ít nhất Mục Phàm sẽ không giống những cái kia tự cho là thanh cao quân tử làm sự tình đều thích giảng một cái cảnh vật gì minh rất lớn. Mục Phàm là thủ đoạn gì đều sẽ dùng, hơn nữa lại không chút nào bận tâm thân phận của mình, cũng sẽ không để ý những chuyện này đối với hình tượng của mình có ảnh hưởng gì. Ngược lại chỉ cần có thể đạt đến mục đích là đủ rồi, vì lẽ đó, đối với Mục Phàm, đích thật là không thể không cẩn thận, bởi vì hắn giống như rắn độc, không chừng lúc nào liền cho ngươi đi lên một ngụm. Đương nhiên, đối với dạng này âm hiểm, giống như là rắn độc ra hỏa, biện pháp tốt nhất tự nhiên là một kích mất mạng, đem hắn chém giết, nhưng đáng tiếc, hiện nay không phải Tiêu Trần không nghĩ, mà là căn bản cũng không có biện pháp. Không nói đến Tiêu Trần có hay không chém giết Mục Phàm thực lực, lui một vạn bước nói, coi như Tiêu Trần có thực lực như vậy, chư vị giới chủ cũng không khả năng trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần chém giết Mục Phàm đi, vì lẽ đó, muốn diệt trừ cái này nguy hiểm, còn cần chờ đợi thời cơ a. Tạm thời giết không được Mục Phàm, Tiêu Trần cũng lười cùng hắn chơi những thủ đoạn nhỏ này, càng thêm không có chút nào giải thích lớn ý tứ, nhìn về phía Mục Phàm. Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Không tuân phục liền lên tới ngươi ta đánh một trận, không dám liền ngậm miệng, cút sang một bên. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Mục Phàm sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Trần thế mà một chút cũng không nể mặt chính mình. Trong mắt sát ý dặn dào, Mục Phàm đẳng cấp chính là chuẩn bị xuống tràng cùng Tiêu Trần đại chiến một phen. Chỉ bất quá, còn không đợi Mục Phàm có động tác. Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong ba người chính là cùng nhau đứng dậy, ngăn cản Mục Phàm, mở miệng khuyên nhủ. Mục Phàm huynh, Tiêu Trần huynh, hôm nay là Thiên Kiêu Thịnh Hội, có chuyện gì chờ ngày sau hay nói. Đến nỗi quản thôi, người tới, đem thi thể của hắn khiêng xuống đi, hết thể chờ Thiên Kiêu Hội kết thúc lại nói. Quan Hồng mở miệng. Làm mở chính là có hai tên bắt hoang tiên giới thiên kiêu đem quảng nghỉ thi thể cho dơ lên xuống. Có Quan Hồng ba người tổ chức, Mục Phàm cùng Tiêu Trần tự nhiên là khó mà động thủ, mà Tiêu Trần cũng không có cưỡng ép ý xuất thủ, ngược lại cũng giết không được Mục Phàm, có đánh hay không đối với Tiêu Trần tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Trần sao cũng được trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. Mà một bên Mục Phàm nhưng liền không có Tiêu Trần như thế không câu chấp, một đôi mắt cơ hồ là muốn phun lửa đồng dạng nhìn xem Tiêu Trần, trong lòng hận không thể tại chỗ liền đem Tiêu Trần thiên đao vạn quả. Nghĩ hắn Mục Phàm dù nói thế nào cũng là đệ nhất giới tử, thế nhưng là Tiêu Trần đây, thế mà trước mặt mọi người để cho mình biến, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Vốn là bụng dạ hẹp hòi, có thù phải trả tính cách, càng nghĩ Mục Phàm trong lòng lửa giận càng là khó mà lắng lại, như thế, Mục Phàm lặng lẽ đối với Mã Đường nháy mắt. Xem như Mục Phàm trung thực thuộc hạ, Mã Đường tự nhiên biết Mục Phàm ý tứ, lúc này liền là đứng dậy đi tới trong trận pháp, đối với mọi người tại đây thi lễ một cái đường. Tại hạ Mã Đường, đệ nhất giới thiên kiêu, hôm nay đã các lộ thiên kiêu đều xuất thủ, chúng ta thân là bát hoang tiên giới thiên kiêu. Lại há có thể cử người xuống về sau, không biết có vị bằng hữu kia nguyện ý lên chàng cùng ta Mã Đường đánh một trận. Mã Đường chủ động ra sân, nhìn như là đơn thuần vì luật bản, nhưng mà người ở chỗ này đều biết, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong khi nói chuyện, Mã Đường ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm thất giới đại lục cùng với giới thứ 7 một đám thiên kiêu trên thân, rõ ràng. Mã Đường chiêu này là vì cho Mục Phàm cho hạ giận. Dùng Mã Đường thực lực, toàn bộ thất giới đại lục cùng giới thứ 7 thiên tiêu, ngoại trừ Tiêu Trần, chỉ có Du Thư Cẩn có thể cùng hắn một trận chiến. Vì lẽ đó tại Mã Đường thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người cũng là không tự chủ được nhìn về phía Du Thư Cẩn. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Du Thư Cẩn là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức đang định ra sân. Bất quá trước một bước, một đạo âm thanh có chút khàn khàn truyền đến. Đã ngươi có lòng như vậy chí, không bằng ta tới chơi đùa với ngươi. Kèm theo tiếng nói, một cái toàn thân đều bị hắc bảo bao phủ người thần bí tử trong đám người đi ra. Từ thanh âm mới vừa rồi đến xem, người này tựa như là tận lực gần chính ẩn nấp thân phận âm thanh khàn khàn, liền nam nữ đều nghe không hiểu, mà lúc này toàn thân lại bị hắc bào thùng thình cho bao phủ, càng làm cho người không nhận ra thân phận của người này. Đột nhiên xuất hiện người này người thân bí, lúc này liền là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà Mã Đường cũng là một mặt băng hàn nhìn chằm chằm người này, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Bằng hữu, có một số việc lượng sức mà đi, can thiệp vào cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Mã Đường tại đây nói ý tứ rất là rõ ràng, rõ ràng Mã Đường mục tiêu chính là Du Thư Cẩn, bất quá nghe vậy, người này người thần bí cũng là không có chút nào ý lùi bước, chậm rãi đi tới Mã Đường trước người, khàn khàn nói. Như thế nào, mới vừa rồi không phải còn nói muốn cắt tha sao? Chẳng lẽ bằng hữu luận bản còn muốn cho người? Hoặc là không dám đánh với ta một trận? Chương 1809, cả sảnh đường đều giật mình. Cất bước đi tới trong trận pháp, đứng tại Mã Đường đối diện, người áo đen âm thanh khàn khàn nói. Không có ai biết hắc y ghi nhân kia là ai, ngay cả âm thanh đều bị hắn có thể che giấu một phen, mà nghe nói lời này, Mã Đường trong mắt cũng là lóe lên một đạo hàn mang. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, hắn Mã Đường mục tiêu chính là giới thứ 7 Du Thư Cẩn, thế nhưng là hắc bảo nhân này, vẫn là làm theo ý mình, nhất định phải tới chuyến đạo này vũng nước đủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Dùng Mã Đường thực lực tu vi, nói thật, ngoại trừ bát hoang tiên giới một phần nhỏ trẻ tuổi thiên kiêu bên ngoài, tại chỗ hắn căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào, đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi, hoàn toàn chính xác cũng là nhường Mã Đường có đủ để kiêu ngạo tiêu chuẩn. Mặc dù cách biệt chư vị giới tử còn rất xa, nhưng mà cùng bình thường trẻ tuổi thiên kiêu so sánh, Mã Đường đích thật là rất mạnh. Là phụng mục phàm mệnh lệnh chuyên môn nhường giới thứ 7 khó coi, thế nhưng là ai có thể nghĩ, nửa đường thế mà giết ra một cái trình rào kim, cái này khiến cái Mã Đường trong lòng hết sức phẫn nộ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào người này người áo đen, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng mà Mã Đường trong lòng đã là quyết định, muốn cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Bất luận người này người áo đen là thân phận gì, ngược lại hắn không thể nào là bát hoang tiên giới người, mà đã không phải bát hoang tiên giới người, Mã Đường liền căn bản không có mảy may e ngại hắn lý do, bởi vì toàn bộ đệ nhất hoang, còn không có có một thế lực nào có thể uy hiếp được bát hoang tiên giới. Trong mắt hàn ý lấp lóe, Mã Đường nhìn chằm chằm người này người áo đen lạnh lùng nói, đã chính ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không thể người khác. Bằng ngươi muốn sát ta, chỉ sợ còn không khả năng. Đối mặt Mã Đường tản mát ra hàn ý, người áo đen không sợ chút nào, đồng dạng là lạnh lùng trả lời. Trương Cuồng, tự tìm cái chết, nghe nói người áo đen trả lời, tại chỗ đông đảo thiên kiêu đều là sinh ra ý nghĩ như vậy, Mã Đường là ai? Đây chính là đệ nhất giới nhân vật số 2, mà người này người áo đen, rõ ràng không thể nào là bát hoang tiên giới thiên kiêu, đã như thế, lại còn dám. Như vậy cái vã Mã Đường, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Có chút hiếu kỳ cái này hắc y ghi nhân thân phận, nhưng cùng lúc lại cảm thấy người da đen này thật chính là mình tự tìm cái chết. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú, Mã Đường tỷ lệ động thủ trước. Dưới chân khẽ động, lúc này liền là hướng về người này người áo đen vọt tới, hữu quyền nắm chặt, linh lực kinh khủng không ngừng bên phải quyền phía trên hội tụ. Vừa ra tay Mã Đường liền không có chút nào lưu tình. Đại thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc tu vi phóng lên trời, mặc dù không có thi triển võ kỹ, nhưng uy lực đã là để cho tại chỗ không ít thiên kiêu hơi biến sắc mặt rồi. Không hổ là bát hoang tiên giới thiên kiêu, Mã Đường thực lực rất mạnh, ít nhất so trước đó ra sân tất cả mọi người mạnh hơn, hơn nữa, mạnh còn không phải một chút điểm. Xem như đệ nhất giới nhân vật số 2, Mã Đường đích thật là có đầy đủ kiêu ngạo thực lực, đấm ra một quyền. Uy áp kinh khủng lập tức bao phủ lại áo bào đen người thần bí, trong mắt sát ý rồi rào hướng nói, chết đi cho ta. Mã Đường hiển nhiên là ôm tất sát người này ý nghĩ ôm hận xuất thủ, mà nhìn xem Mã Đường một quyền này rơi xuống, tại chỗ đông đảo thiên kiêu đều cho rằng hắc bào nhân này, đoán chừng là không ngăn được. Không có ai xem trọng hắc bào nhân, không có cách, thật sự là Mã Đường thực lực quá mạnh, chư vị giới tử không xuất thủ. Mã Đường trên cơ bản kịp thời tại chỗ mạnh nhất một nhóm người rồi, ngoại trừ giống Du Thư Cẩn bọn hắn dạng này cùng Mã Đường cùng cấp độ bát hoang tiên giới thiên tiêu, những người khác căn bản không có khả năng là Mã Đường đối thủ. Tất cả mọi người cảm thấy Hắc Bảo Nhân thua không nghi ngờ, bất quá ngay lúc này, đối mặt Mã Đường đánh ra một quyền, Hắc Bảo Nhân không có chút nào ý né tránh, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi Mã Đường nắm đấm hướng mình đánh tới. Sợ choáng váng. Nhìn xem Hắc Bảo Nhân thờ ơ, một cái đến từ đệ nhất giới thiên kiêu khinh bỉ cười nói. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, trực tiếp đem từ Hắc Bảo thùng thình bên trong, chậm rãi lộ ra một cái trắng nõn mảnh khảnh bàn tay. Sau đó, đang lúc mọi người chăm chú, Hắc Bảo Nhân dễ dàng liền tiếp nhận Mã Đường toàn lực một quyền. Vang một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau, để cho người ta khiếp sợ là chính diện ngạnh bính. Hắc Bảo Nhân thế mà không nhúc nhích tí nào, mà Mã Đường nằm đấm, nhưng là bị hắn vững vàng tiếp. Kinh khủng kinh phong tại trong trận pháp tùy ý, cái kia Hắc Bảo thùng thình cũng là tại kinh phong thổi phía dưới bốn phía đong đưa. Tiếp nhận. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Mã Đường lúc trước một quyền kia là tuyệt đối không có mảy may lưu thủ. Mặc dù không có thi triển võ kỹ, nhưng mà uy lực của nó đã là cực kỳ cường đại rồi. Thế nhưng là coi như thế, kết quả cuối cùng cũng là bị áo bào đen người thần bí cho dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận, hơn nữa nhìn qua không có chút nào một điểm áp lực a. Kết quả cuối cùng cùng đám người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, Mã Đường công kích thế mà được thành công tiếp nhận, mà đối với cái này, Mã Đường bản nhân cũng là mặt lộ kinh hãi. Xem như song phương giao chiến Mã Đường, càng thêm rõ ràng cảm nhận được Hắc Bảo Nhân này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lúc trước tiếp lấy chính mình một quyền này, người này thế mà căn bản cũng không có vận dụng tu vi. Theo lý thuyết, hắn là đơn thuần bằng vào sức mạnh thân thể liền thành công đón lấy mình một quyền. Cái này sao có thể? Không sử dụng tu vi, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để cùng mình chống lại. Khiếp sợ trong lòng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng nặc cảm giác nhục nhã cũng là từ Mã Đường đáy lòng bay lên. Hắn là bát hoang tiên giới thiên tiêu, thế nhưng là lúc này thế mà bị một cái hạng người vô danh cho làm nhục như vậy, lửa giận trong lòng càng lớn. Lúc này, Mã Đường dưới chân lui lại, sau đó một thân khí tức cũng là lập tức để thăng lớn cực hạn. Đồng thời, song trưởng cùng nhau nhô ra, từng đạo đậm đà hỏa chi pháp tắc không ngừng tại Mã Đường song trưởng hội tụ. Trong lúc nhất thời, Mã Đường quanh thân cũng là thiêu đốt hắn ngọn lửa hừng hực. Cả người đều tắm rửa ở bên trong liệt hỏa, Mã Đường hiển nhiên đã là lấy ra chân chính bản lĩnh giữ nhà tới rồi. Một thân khí tức vô cùng kinh khủng, nồng nặc kia hỏa diễm, phảng phất là muốn thiêu tận thương khung quanh thân đều bị ngọn lửa bạo trống. Mã Đường nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, băng lãnh đến cực điểm nói. Ta không quản ngươi là ai. Hôm nay ta nhất định sẽ không để cho ngươi bình yên đi ra trận pháp này. Nói xong, Mã Đường song trưởng cùng nhau nhô ra, ngọn lửa kinh khủng lập tức chính là hướng về áo bào đen người thần bí chấn áp mà đến, cấp độ kia uy thế, đơn giản chính là kinh khủng tới cực điểm. Mã Đường không tiếp tục lưu thủ, mà đối với cái này, Hắc Bảo Nhân vẫn là đứng tại chỗ bất động, mai cho đến nồng nặc kia hỏa diễm đem chính mình triệt để bao phủ sau đó. Hắc Bảo Nhân mới khàn khàn mở miệng nói ra. Cái này chính là của ngươi thực lực. Nói thật, có chút khiến người ta thất vọng rồi. Đối mặt toàn lực ứng phó Mã Đường, Hắc Bảo Nhân vẫn là không nhúc nhích chút nào. Nghe vậy, Mã Đường trong mắt lửa giận càng lớn, nhưng cũng đúng lúc này, liền thấy Hắc Bảo Nhân chậm rãi một chỉ điểm ra. Ngay lập tức, thiên địa thất sắc, một đạo thanh sắc chỉ mang chợt lóe lên. Cùng lúc đó, kèm theo Hắc Bảo Nhân lần thứ nhất động thủ, chủ tọa phía trên Tiêu Trần, Mục Phàm, Quan Hồng chờ một đám giới tử, cũng đều là nhíu mày, trong mắt có một đạo tinh mang thoáng qua. Chương 1810, Kinh Hỷ. Áo bào đen người thần bí lần thứ nhất xuất thủ, chủ tọa phía trên lớn Tiêu Trần mấy vị giới tử chính là sắc mặt một bên, Quyền Phong càng là không tự chủ mở miệng nói ra, tiên cảnh tu vi. Trước đó Hắc Bảo Nhân căn bản là không hề thi triển tu vi, bất quá lúc này kèm theo xuất thủ của hắn, chư vị giới tử cũng là cảm giác nhạy cảm đến, người này tu vi tuyệt đối là tại tiên cảnh cấp độ, hơn nữa, còn không phải thông thường tiên cảnh, mà là ngưng tụ ra thiên tiên phủ tiên cảnh cường giả. Hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như chỉ là thông thường tiên cảnh cường giả, như vậy chư vị giới tử chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kinh ngạc, thế nhưng, người này lại là ngưng tụ ra thiên tiên phủ tiên cảnh cường giả, cái này khiến người vô cùng chấn kinh. Phải biết, có thể ngưng tụ ra thiên tiên phủ người, liền xem như tại bát hoang tiên giới đó cũng là ít càng thêm ít, ngoại trừ chư vị giới chủ bên ngoài, cũng chính là chư vị ở đây giới tử rồi. Thế nhưng là lúc này, ở trước mặt mọi người, một cái không biết thân phận hắc bảo nhân thần bí, thế mà cũng là ngưng tụ thiên tiên phủ tiên cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ tới đây hết thảy đây, mà đối mặt có được tiên cảnh tu vi ở tên này hắc bảo nhân, Mã Đường kết quả tự nhiên là đã định trước rồi. Mặc dù hắn có được đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng là tại một cái tiên cảnh trước mặt cường giả, Mã Đường vẫn là không đáng chú ý. Không có chút sức chống cự nào, người này hắc bảo nhân chỉ tay chính là phá hết Mã Đường công kích. Đồng thời, thanh sắc chỉ mang đồng thời không dừng lại chút nào, trực tiếp hướng về Mã Đường bắn tới, sau đó, trực tiếp xuyên thủng Mã Đường vai phải, đem hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắc bào nhân cũng không có hạ sát thủ ý tứ, bằng không vừa rồi cái kia chỉ tay đoán chừng cũng không phải là đánh trúng Mã Đường vai phải rồi, bất quá dù cho như thế, chung quanh một đám thiên kiêu cũng đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc bào nhân người thần bí, tất cả mọi người đang nghĩ, cái này đệ nhất hoang bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một hào nhân vật. Chẳng lẽ những cái kia thế hệ trước cường giả đặc biệt cải trang đến đây chứ? Đối hắc bào thân phận của người tràn ngập tò mò, bất quá cùng lúc đó, kèm theo Mã Đường bị chỉ tay trọng thương, chủ tọa phía trên mục phàm cũng là đột nhiên đứng dậy, bộ mặt tức giận quát lên. Bọn chuột nhát phương nào, giấu đầu lộ đuôi, lại còn dám đả thương ta đệ nhất giới người. Nói xong, Mục Phàm từng bước đi ra, thân hình lập tức xuất hiện tại hắc bảo nhân trước mặt, không nói lời nào chính là trực tiếp động thủ, một trưởng vô ra, hướng về hắc bảo nhân chấn áp tới. Mã Đường bị trọng thương, Mục Phàm trên mặt tự nhiên là mất mặt, vì lẽ đó hắn trực tiếp không nói lời nào chính là đối với người này hắc bảo nhân động thủ. Đồng dạng đều là ngưng tụ thiên tiên phủ tiên cảnh cường giả, nhưng mà, Mục Phàm tu vi đã là đến tiên cảnh tiểu viên mãn, mà trái lại người này áo bào đen người thần bí, tu vi của hắn nên chỉ là tiên cảnh nhập môn, mới vừa đột phá tiên cảnh cấp độ không lâu. Lại thêm Mục Phàm nóng lòng vãn hồi danh dự, một trưởng này vô xuống, là hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, to lớn trưởng ấn mang theo vô cùng uy thế từ trên trời hạ xuống. Mạnh mẽ hướng về áo bào đen người thần bí chấn áp mà tới. Đối mặt Mục Phàm công kích, đám người mặc dù không nhìn thấy hắc bào nhân thần sắc, thế nhưng là cũng là có thể cảm thấy hắc bào nhân ngưng trọng. Cái này cũng rất bình thường cái, dù sao Mục Phàm cũng không phải Mã Đường, giới tử xuất thủ, cấp độ kia uy thế, đích sắc có thể nói là chấn thiên động địa đồng dạng tồn tại. Tránh cũng không thể tránh, đối mặt một trường này, hắc bào nhân chỉ có thể lựa chọn chính diện đối cứng, hai tay nô ra, nắm chặt thành toàn, lập tức, kèm theo một tiếng vang lên rồng ngâm, sau đó quyền trưởng chính là mạnh mẽ chạm vào nhau. Hắc bào nhân ngạnh kháng Mục Phàm, cùng lúc đó, chủ tọa phía trên, nguyên bản không tính nhúng tay Tiêu Trần, trong mắt đi đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Rất quen thuộc, từ hắc bào nhân khí tức trên thân, Tiêu Trần cảm giác rất quen thuộc. Vẹn vẹn chỉ là một lát, Tiêu Trần sắc mặt chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó không chút do dự chính là trực tiếp xuất thủ, tiện tay nắm chặt, vô trần kiếm chính là trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó hướng về Mục Phàm đạo kia cự trưởng trực tiếp chính là một kiếm đánh xuống. Một kiếm rơi xuống, Tiêu Trần thân hình lại không có dừng lại, thẳng đến trong trận pháp mà đi. Nguyên bản đối mặt Mục Phàm một trưởng, hắc bào nhân là chắc chắn không ngăn nổi. Nhưng mà, bởi vì Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, kiếm mang màu đỏ như máu mạnh mẽ đánh vào Mục Phàm trưởng ấn phía trên, lúc này, kiếm phong cùng trưởng ấn chính là cùng nhau pha toái. Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. Mục Phàm là hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại đột nhiên xuất thủ, lúc đầu chính mình một trưởng này đã là đủ để triệt để trấn áp người này hắc bào nhân rồi, thế nhưng là cuối cùng lại bị Tiêu Trần cho phá hư hết. Theo Mục Phàm, Tiêu Trần đây chính là đang tận lực nhắm vào mình, bằng không mà nói, dùng Tiêu Trần cùng người này hắc bào nhân vô thân vô cố quan hệ, vì sao muốn xuất thủ ngăn cản chính mình? Không thấy Quan Hồng bọn hắn đều mảy may không có ý xuất thủ sao? Lại là Tiêu Trần, Mục Phàm trong lòng có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Chỉ bất quá, Mục Phàm thật sự chính là suy nghĩ nhiều quá, Tiêu Trần xuất thủ đồng thời không phải là bởi vì muốn nhằm vào Mục Phàm, Tiêu Trần còn không có nhàm chán như vậy, sở dĩ xuất thủ đánh tan Mục Phàm công kích, hoàn toàn là bởi vì hắc bảo nhân nguyên nhân. Không có chút nào để ý tới Mục Phàm ý tứ, Tiêu Trần lập tức đi tới hắc bảo nhân trước mặt, một đôi tuyết con mắt nhìn chòng chọc vào hắc bảo nhân, mặc dù không nhìn thấy hắc bảo nhân khuôn mặt, nhưng mà Tiêu Trần ánh mắt lại phảng phất là muốn đem nhìn xuyên đồng dạng. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, hắc bảo nhân cũng là đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, một đạo giòn tan âm thanh truyền đến, tiểu đệ. Âm thanh không còn khàn khàn, hơn nữa, lúc này có thể rất rõ ràng phân biệt, hắc bào nhân này tuyệt đối là một nữ tử, mà nghe nói lời này Tiêu Trần, cả người đều là ngây ngẩn cả người, phảng phất là bị xuống định thân chú đồng dạng ngốc sững sờ tại chỗ, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắc bào nhân. Cũng chính là tại Tiêu Trần cho nhìn chăm chú, hắc bào nhân chậm rãi thối lui trên thân cái kia rộng đại hắc bào. Sau đó một cái người mặc thanh sắc váy dài xinh đẹp thiếu nữ liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy thiếu nữ chân dung, mọi người ở đây đều là bị khiếp sợ đến, mà Tiêu Trần trong mắt càng là thoáng qua thần sắc phức tạp. Thiếu nữ không là người khác, bất ngờ chính là Long Thanh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Long Thanh. Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Từng tại đệ thất hoang thời điểm, Long Thanh là như vậy hận chính mình, phảng phất là hận không thể nuốt sống chính mình, nhưng là bây giờ, lại lần nữa đối mặt Long Thanh, từ trong mắt của nàng, Tiêu Trần đã cảm giác không thấy chút nào hận ý, có chỉ là nồng nặc tự trách cùng đau lòng. Long Thanh tự trách là bởi vì lúc trước chính mình đối với Tiêu Trần làm những chuyện kia, mặc dù đó cũng không phải là của mình bản ý, nhưng mà không thể phủ nhận, cũng đích xác là cho Tiêu Trần mang đến thương tổn cực lớn. Suy nghĩ một chút, chính mình nhẹ nhất người, lại tại chính mình lúc cần nhất, thành vì địch nhân của mình. Mà đau lòng, là bởi vì Long Thanh nhìn xem Tiêu Trần bây giờ bộ dáng này, trong lòng phảng phất bị người mạnh mẽ đâm một đao giống như. Tóc đen biến trắng phát, dung mạo so sánh với trước đó có thể nói có cải biến cực lớn, biết Tiêu Trần thừa nhận thống khổ có bao lớn mới có thể để cho biến thành bộ dáng này. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Trần, Long Thanh có chút nghẹn ngào nói, tiểu đệ, ta. Chương 1811, bước lui Mục Phàm. Nhìn xem Tiêu Trần bây giờ bộ dáng này, Long Thanh chỉ cảm giác trong lòng của mình rất khó chịu, nàng đã từng nghĩ tới, Tiêu Trần những năm này một người là làm sao qua được. Bên người người nhà toàn bộ bị sát, mà thân cận nhất đại ca cùng nhị tỷ lại bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí nguyên nhân mà đối với hắn hận thấu xương, nguyên bản bằng hữu bên cạnh, thân nhân, đều từng cái cách Tiêu Trần mà đi, chỉ còn lại Tiêu Trần một người tại đây xa lạ bát hoang trong tiên giới sinh hoạt. Nói thật, Long Thanh tâm lý rất là tự trách, hơn nữa không chỉ là Long Thanh, tại Tiêu Trần xuất thủ sau đó, trong đám người, lại có một cái hắc bảo nhân nhanh chân đi ra. Đi tới Tiêu Trần trước mặt, chủ động bỏ đi hắc bào thùng thình, bất ngờ chính là Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người xuất hiện ở đây, Tiêu Trần tâm tình có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lúc này hai người nhìn về phía mình trong mắt, đã cho hoàn toàn không nhìn thấy một điểm cứu hận, có chỉ là sâu đậm tự trách cùng đau lòng. Chỉ bất quá, ngay tại Long Thanh mới vừa mở miệng, chuẩn bị lúc nói chuyện, một bên Mục Phàm trực tiếp ngắt lời nói. Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì? Mục Phàm tự nhiên là không biết Tiêu Trần cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng quan hệ của hai người. Lúc trước Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, nhường vốn là nổi giận trong bụng Mục Phàm, càng là lửa giận thiêu đốt. Vì lẽ đó, lúc này Mục Phàm cũng căn bản không quản cái khác, bộ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Trần quát lên. Nghe nói Mục Phàm gầm thét, Tiêu Trần quay người hướng nhìn đi, nguyên bản ánh mắt phức tạp lập tức tiêu tan, thay đổi chính là một bộ băng lãnh. Cùng Mục Phàm đối mặt, Tiêu Trần thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng là có ý gì, cái kia liền là có ý gì." Tiêu Trần bây giờ nhưng không có tâm tình đi để ý tới Mục Phàm. Nghe vậy, Mục Phàm trong mắt lửa giận càng lớn, suýt nữa liền không nhịn được xuất thủ xúc động cùng Tiêu Trần bắt đầu đại chiến. Bộ mặt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phàm, mà cùng lúc đó, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người cũng là một tả một hưu tiến tới Tiêu Trần bên cạnh, đồng dạng sắc mặt khó coi nhìn về phía Mục Phàm. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh căn bản cũng không nhận biết Mục Phàm là ai, cùng hắn cũng không có thù oán gì, bất quá, nhìn hắn cùng Tiêu Trần dáng vẻ, giữa hai người tựa như là có thù, mà đã cùng Tiêu Trần có thù, đó chính là cùng hai người bọn họ có thù. Vốn là đối với Tiêu Trần có sâu đậm tự trách, ký ức triệt để khôi phục sau, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đã sớm ở trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Tiêu Trần, dù cho trời sập xuống, hai bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tại Tiêu Trần mà đi. Muốn đánh liền lớn, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mục Phàm, Long Thanh lạnh lùng nói: "Ngươi hôm nay không muốn ly khai nơi này, đều có thể xuất thủ thử xem." Kèm theo Long Thanh thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Lăng cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người lấy được chúng sinh chi lực về sau, đã là bước vào tiền cảnh cấp độ, mặc dù luận thực lực vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của Mục Phàm, nhưng mà muốn cùng Mục Phàm chống lại một hai vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, một bên còn có một cái chiến lực không kém chút nào Mục Phàm Tiêu Trần, ba huynh đệ liên thủ, Mục Phàm đích thật là rất nguy hiểm, ít nhất đã có rơi xuống khả năng, dù cho tỷ lệ không lớn. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh không chút do dự chính là đứng ra ủng hộ Tiêu Trần. Nghe nói lời này, Mục Phàm lạnh lùng nhìn về phía hai người nói: "Từ đâu tới bọn chuột nhắt các ngươi cho là ta không dám động thủ?" Mặc dù một đối ba, Mục Phàm chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng lúc này, ở dưới con mắt mọi người, muốn cho Mục Phàm liền như vậy thối lui, rõ ràng cũng là không thể nào, dù cho không địch lại, nhưng cũng khẳng định muốn đánh xong rồi nói. Thoại âm rơi xuống, Mục Phàm thể nội một cỗ trùng thiên khí tức tản mắt ra, cùng lúc đó, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là không yếu thế chút nào, đồng dạng bạo phát ra tự thân khí tức. Chỉ từ khí tức cùng uy áp bên trên phán đoán, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh rõ ràng là không bằng Mục Phàm, nhưng mà cũng đã là nhường chung quanh đông đảo thiên kiêu sợ hãi, dù sao hai người mặc kệ dù nói thế nào, như thế đều là ngưng tụ thiên tiên phủ tiên cảnh cường giả. Mắt thấy song phương liền muốn buộc phát kịch chiến, đúng lúc này, Quan Hồng ba người cũng là không có biện pháp đứng ra ngăn cản, nơi này là thiên kiêu hội. Nếu quả thật nhường Tiêu Trần ba người cùng Mục Phàm ra tay đánh nhau, cái kia toàn bộ thiên kiêu hội nhưng là phế đi. Mặc dù tại chỗ không ít thiên kiêu đều hy vọng có thể tận mắt thấy giới tử ở giữa đại chiến, nhưng điều kiện hoàn toàn chính xác là không cho phép. Quan Hồng ba người đồng thời hiện thân, ngăn ở Tiêu Trần cùng Mục Phàm giữa hai người, nhìn về phía hai người, Quyền Phong bất đắc dĩ cười khổ nói: "Tiêu Trần huynh, Mục Phàm huynh, tiến vào là thiên kiêu hội. Có chuyện gì qua hôm nay lại nói, được không?" Quyền Phong mở miệng, nghe vậy, Tiêu Trần không có trả lời, Mục Phàm cũng rõ ràng không có ý lùi bước, hai người đều là một bước cũng không nhường. Bất quá cũng ngay lúc này, chủ tọa phía trên, Dạ Kiêu chậm rãi đứng dậy xem nói với Tiêu Trần: "Tiêu Trần huynh, không bằng hai người chúng ta liên thủ, trực tiếp ở đây làm Mục Phàm như thế nào?" Dạ Kiêu đối với Mục Phàm vậy khẳng định quý là không có ấn tượng tốt gì, mà kèm theo hắn lời này vừa ra, Mục Phàm trong mắt rốt cục lóe lên một vòng thoái ý. Đối mặt Tiêu Trần ba huynh đệ, Mục Phàm có lẽ còn có thể toàn thân trở ra, nhưng mà nếu như lại thêm một cái Dạ Kiêu, tình huống kia nhưng là giáp giới bất đồng rồi, hai tên giới tử, cộng thêm Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, bực này đội hình, hoàn toàn đã đủ để chém giết hắn Mục Phàm rồi. Trong lòng manh động thoái ý, đồng thời tại Quan Hồng ba người khuyên can phía dưới, Mục Phàm cũng là hợp thời lựa chọn thu tay lại, dù sao hiện tình huống hôm nay, đối với Mục Phàm tới nói, đích thật là rất bất lợi. Mục Phàm cuối cùng lựa chọn lùi bước, lạnh rên một tiếng, lại lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là quay đầu nhìn về phía Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng. Há mồm muốn nói cái gì, bất quá còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Hiên Viên Lăng chính là khẽ cười nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ Thiên Kiêu hội kết thúc về sau lại nói. Bây giờ Thiên Kiêu hội còn đang tiến hành, hơn nữa chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy, hoàn toàn chính xác không phải lúc nói chuyện. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lập tức cũng là khẽ gật đầu một cái. Không có ở trước mặt mọi người nói thêm cái gì, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh lại lần nữa trả lại trong đám người, sau đó Tiêu Trần cũng là trở về chỗ ngồi của mình. Trải qua sự tình vừa rồi, Thiên Kiêu hội tiếp tục tiến hành. Hơn nữa, mọi người Thiên Kiêu cảm xúc cũng không có bởi vì vừa rồi biến cố mà có chút yếu bớt, tương phản còn càng ngày càng hưng phấn lên. Nhất là tại đối mặt Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng thời điểm, đối với hai người, đông đảo Thiên Kiêu đều là trong lòng hiếu kỳ, hai người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá tiên cảnh. Thiên Kiêu hội thật có thể nói là ngọa hổ tàng long a, mọi người Thiên Kiêu trong lòng nghĩ như vậy đến, đã như thế, tiếp xuống luận bản tự nhiên là càng thêm kịch liệt. Mỗi người đều là ma quyền sát trưởng, muốn lên đài đi biểu hiện một phen. Mà nhìn xem càng ngày càng tăng cao bầu không khí, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong ba người trong lòng cũng là mừng thầm, không nghĩ tới khi trước biến cố, lại còn có tác dụng như vậy. Thiên Kiêu hội bầu không khí càng tốt, là chủ xử lý người ba người, Quan Hồng tâm tình của bọn hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng cao hứng. Chương 1812 Thiên Kiêu hội kết thúc. Đông đảo Thiên Kiêu đều chen lấn lên đài luận bàn. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân là càng phát tăng vọt đứng lên, mà Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, tự nhiên cũng là hào không ngoại suy đoán bị không ít Thiên Kiêu truy phủng. Dù sao tu vi của hai người thế nhưng là thực sự còn tại đó, đồng dạng niên kỷ, thế nhưng là Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đã là tiền cảnh tu vi cường giả. Hơn nữa Long Thanh còn một kích liền đánh bại đệ nhất giới Thiên Kiêu Mã Đường, cái này tự nhiên là để cho không ít Thiên Kiêu đều truy phủng không thôi. Không ít người đều là vây tụ tại bên cạnh hai người, nói là uống rượu, bất quá mục đích thực sự cũng là muốn quen biết hai người bọn họ. Đối mặt đám người nhiệt huyết, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng ngược lại là biểu hiện mười phần lạnh nhạt, hai người tới đây duy nhất mục đích chính là vì Tiêu Trần, đến nỗi những người này. Nói thật, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đồng thời không có quá nhiều muốn làm quen ý tứ. Chỉ bất quá đối mặt đám người nhiệt huyết, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là không có cách nào uống vài chén rượu, thế nhưng liền chỉ thế thôi. Nhìn xem bị đám người vây quanh Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, Tiêu Trần trong mắt không tự chủ thoáng qua một nụ cười, mặc dù không biết hai người tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng mà, từ ánh mắt hai người bên trong, Tiêu Trần đi là cảm thấy hai người biến hóa. Giống như là đã từng khi đó đồng dạng, không có chút nào hận ý, không rõ ràng hai người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tiêu Trần cũng không quá để ý những cái này, mà lại nói lời nói thật, Tiêu Trần trong lòng cũng chưa hề hận đã từng Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng. Nói như thế nào đây, không hận nổi đi, dù sao hai người có thể nói là Tiêu Trần sinh mệnh người trọng yếu nhất. Vô luận hắn đã từng nhóm bởi vì tại sao như thế oán hận chính mình, nhưng Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ ghi hận đã từng bọn hắn. Hết thể giống như cũng đã là đi qua, bởi vì trong lòng vẫn nghĩ Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, vì lẽ đó thời gian kế tiếp, Tiêu Trần cũng không có quá mức chú ý Thiên Kiêu hội phía trên sự tình. Cái kia từng người Thiên Kiêu luận bàn, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không có chú ý, lúc này Tiêu Trần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng kết thúc cái này Thiên Kiêu hội, mà song cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng hai người thật tốt trò chuyện. Kể từ rời đi giới thứ bảy sau đó, Tiêu Trần mặc dù cũng quen biết không ít người, giống như Dạ Kiều, Quan Hồng, Phó Duệ bọn hắn, nhưng mà nói thật, bọn hắn tại Tiêu Trần trong lòng địa vị, hiển nhiên là không có cách nào cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng hai người so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà thiên kiêu hội bầu không khí cũng là càng phát náo nhiệt. Đến cuối cùng, thiên kiêu hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, đông đảo thiên kiêu đều là gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Như thế hùng vĩ thịnh hội, tại đệ nhất hoang bên trong vẫn là lần đầu tổ chức, mà đông đảo trẻ tuổi các thiên kiêu cũng là triệt để nếm được thiên kiêu hội ngon ngọt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đám người có thể tụ ở hết thảy, uống rượu nói chuyện thiếm, còn có luận bàn, đây đã là đầy đủ hấp dẫn người rồi. Ngày bình thường mọi người các thiên kiêu không nhất định có thể tụ tập cùng một chỗ, dù sao đều là mỗi người một nơi. Lần này thiên kiêu hội, cơ hồ là đem toàn bộ đệ nhất hoang trẻ tuổi thiên kiêu toàn bộ hội tụ một cái trưởng, tự nhiên là nhường đám người hưng phấn không thôi. Bởi vì trong lòng không muốn, vì lẽ đó tại quan hồng ba người tuyên bố lần này thiên kiêu hội sắp tấm màn rơi xuống, có người không nhịn được mở miệng nói ra. Chư vị giới tử sư huynh, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Há, cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, quan hồng khẽ cười nói. Lần này từ chư vị giới tử sư huynh cử hành thiên kiêu hội, có thể nói là ta đệ nhất hoang bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thịnh hội. Chúng ta nghĩ, như thế thịnh hội, nhất định không thể liền như vậy quyết đoán, vì lẽ đó khẩn cầu chư vị giới tử sư huynh, trang nghiêm thành lập thiên kiêu hội, mỗi qua một đoạn thời gian, trăm năm tổ chức một lần thiên kiêu hội, cũng tốt để cho chúng ta những người này, có thể có một cái tụ tập cùng một chỗ uống cơ hội. Đúng vậy à, chư vị giới tử sư huynh, cái này thiên kiêu hội nếu là như vậy liền đoán mất, chẳng phải là đáng tiếc, chúng ta khẩn cầu chư vị giới tử sư huynh đáp ứng. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa, bọn họ đều là không muốn trơ mắt nhìn xem cái này thiên kiêu hội liền như vậy quyết đoán, như thế thịnh hội, có lẽ một mực tổ chức xuống, coi như sau này bọn hắn không còn trẻ nữa, cũng cần phải lại mới người bước lên cái này đại lương. Đám người tha thiết khẩn cầu, nghe vậy, quan hồng ba người liếc nhau một cái, sau đó lại là nhìn về phía một bên Tiêu Trần bọn người hỏi nói, chư vị nghĩ như thế nào? Nói thật, lần này thiên kiêu hội thành công, cũng là nhường quan hồng ba người không có nghĩ tới, mà đối mặt mọi người thiên kiêu thỉnh cầu, ba người kỳ thực trong lòng cũng là có chút ý động, chỉ bất qua cái này thiên kiêu hội nếu như là muốn trường kỳ làm tiếp, triệt để trở thành đệ nhất hoang một phương thịnh hội, vậy dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào quan hồng ba người bọn họ, dù sao mỗi một lần như đều là do quan hồng ba người bọn họ làm chủ, cái này cũng không có ý gì không phải. Đối mặt ba người hỏi thăm, Dạ Kiêu cái thứ nhất mở miệng nói ra, ta tuyệt đối có thể đi, cái này thiên kiêu hội không sai, như thế đoạn mất đích thật là đáng tiếc. Ta không có ý kiến. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, một bên Thu Như Nhạt vừa nói đường. Ta cũng không ý kiến. Lư Tiêu nói. Dạ Kiêu, Thu Như, Lư Tiêu ba người cũng không có ý kiến. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại là khóa chặt ở Tiêu Trần cùng Mục Phàm trên thân. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần bởi vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nguyên nhân, tâm tình không tệ. Lại thêm cái này thiên kiêu hội mặc dù theo Tiêu Trần hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng thêm để cho người ta không muốn. Suy nghĩ một chút, một cái vẹn vẹn chỉ là vì nhường đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu tụ chung một chỗ thịnh hội, như thế đoạn tuyệt đích thật là đáng tiếc, vì lẽ đó, sơ sơ suy tư một lát, Tiêu Trần chính là gật đầu nói, ta cũng không ý kiến. Tiêu Trần cũng đáp ứng. Cuối cùng chỉ còn lại Mục Phàm, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này rơi xuống mặt của mọi người tử, vì lẽ đó cũng là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chư vị giới tử đều là không có dị nghị, cuối cùng, trải qua tất cả mọi người tại chỗ thương nghị, quyết định cái này thiên kiêu hội sau này mỗi 10 năm tổ chức một lần, mỗi lần trong vòng 3 ngày, hơn nữa, cái này tổ chức người liền từ chư vị giới tử bên trong thay phiên đảm nhiệm. Lần này thiên kiêu hội là có quan hồng ba người làm chủ, xuống một lần trải qua đám người bỏ phiếu, quyết định từ Tiêu Trần làm chủ. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói thêm gì, như là đã đồng ý, làm chủ liền làm chủ đi. Hơn nữa, đến lúc đó sự tình cũng hoàn toàn có thể giao cho Du Thư Cẩn phụ trách, chính mình làm cái vung tay trưởng quỹ là được. Thương nghị xong thiên kiêu thịnh hội sự tình, đám người mừng rỡ như điên, nhao nhao mở miệng reo hò đường. Ai có thể nghĩ tới, một cái quan hồng ba người nhất thời cao hứng thịnh hội, cuối cùng thế mà lại gây nên dạng này hoành động. Hơn nữa, bạn theo thời gian trôi qua, cái này thiên kiêu hội sau này lực ảnh hưởng càng ngày càng to lớn. Nhìn xem đám người nhảy cẫng hoan hô, quan hồng chờ tám vị giới tử cũng là cùng nhau nâng ly, là chủ xử lý người quan hồng, nâng cao trong tay liền bị, cao giọng đối với mọi người ở đây nói. Chư vị, thiên kiêu hội là thuộc về thế hệ ta thịnh hội, có lẽ sau này chúng ta sẽ lao phu, nhưng hiện tại, chúng ta vẫn như cũ trẻ tuổi, tin tưởng thời đại này cũng tất nhiên sẽ là thuộc về chúng ta thời đại, đến, chư vị cùng ta đầy uống chén này. Chương 1813, huynh đệ gặp nhau. Kèm theo quan hồng thoại âm rơi xuống, tại chỗ đông đảo thiên kiêu cũng là cùng kêu lên mà nói, kính chư vị giới tử sư huynh. Nói xong, mọi người đều là có uống một hơi cạn sạch, lần này thiên kiêu hội thành công, không chỉ là nhường đệ nhất hoang đông đảo thiên kiêu có đoàn tụ một cái trưởng cơ hội, hơn nữa, còn nhường Tiêu Trần mấy vị giới tử danh vọng lấy được tăng lên cực lớn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một chén rượu tận, quan hồng cũng là bị không khí hiện trường lây, mặt lộ kích động nói, chư vị, lần tiếp theo thiên kiêu hội gặp. Nói xong, quan hồng, Tiêu Trần chờ giới tử, chủ động hướng về mọi người tại đây hơi hơi chắp tay. Đến nước này, từ quan hồng ba người nhất thời cao hứng mà cử hành thiên kiêu hội, kết thúc, mà bóng mặt trời vang lên toàn bộ bát hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu hội, cũng là chân chính kéo lên màn mở đầu. Rất nhiều năm về sau, Tiêu Trần bọn người không còn trẻ nữa, khi đó thiên kiêu hội tại bát hoang thế giới bên trong nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất đại thánh biết, hơn nữa, có thể hay không có tư cách tham gia thiên kiêu hội, càng là trở thành bình phán ngươi có thể thành hay không vì trẻ tuổi thiên kiêu rất yếu tố mấu chốt. Thiên kiêu hội cuối cùng đến tột cùng có thể đi đến một bước kia lúc này cũng không ai biết, bất quá trải qua một lần này thịnh hội, tại chỗ tất cả trẻ tuổi thiên kiêu đều là lòng có cảm xúc, đã từng khó được tụ chung một chỗ chung nhân nhân, tại cái này mấy ngày ngắn ngủn bên trong, có thể nói là cao hứng đến cực điểm. Có thể cùng chính mình cùng một cấp độ trẻ tuổi thiên kiêu uống rượu nói chuyện phiếm, nghiên cứu thảo luận võ đạo, xuất thủ luận bàn, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Thiên kiêu hội kết thúc, mà Tiêu Trần cũng là trực tiếp mang theo Long Thanh, Hiên Viên Lăng hai người rời đi Quỳnh Lâu thế giới, đến nỗi chuyện sau đó, tự nhiên có người phía dưới phụ trách xử lý, mà đông đảo đến đây tham gia thiên kiêu hội các thiên kiêu, cũng là lần lượt thối lui ra khỏi Quỳnh Lâu thế giới bên trong. Không tiếp tục đi quản thiên kiêu hội sự tình, có Tiêu Trần tự mình dẫn dắt, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tự nhiên cũng là thuận lợi đi vào bát hoang tiên giới, đi tới giới thứ bảy Tiêu Trần trong động phủ, gặp Tiêu Trần trở về, Hồng Tú lúc này liền chạy ra đón chào. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần bên cạnh Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng lúc, Hồng Tú sắc mặt lúc này chính là trầm xuống, lạnh giọng uống nói, các ngươi tới làm gì? Hồng Tú tự nhiên là gặp qua Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, năm đó ở đệ thất hoang, hai người thế nhưng là hận không thể xé xác Tiêu Trần. Bây giờ ở đây nhìn thấy, Hồng Tú cũng là một cách tự nhiên cho rằng, hai người có phải hay không lại tới gây sự với Tiêu Trần rồi. Đối mặt gương mặt xinh đẹp băng hàn Hồng Tú, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng không có nổi giận, ngược lại là Tiêu Trần có chút nhẹ nói, Hồng Tú đừng làm rộn, bọn hắn là ta đại ca cùng nhị tỷ, trước đó là có hiểu lầm. Nói xong, Tiêu Trần có nhìn về phía Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói, đây là Hồng Tú, thứ tám giới giới chủ nữ nhi, mấy năm này may mắn mà có nàng chiếu cố. Giới thiệu lẫn nhau một phen, nghe nói Hồng Tú đối với Tiêu Trần chiếu cố, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tự nhiên cũng là sẽ không đi cùng nàng tính toán, không những không so đo, hai người còn đối với Hồng Tú chắp tay thi lễ một cái nói, đa tạ Hồng Tú cô nương đối với tam đệ, tiểu đệ, chiếu cố. Biết Tiêu Trần những năm này trải qua rất khổ, Hồng Tú có thể ở thời điểm này chiếu cố Tiêu Trần, trong lòng hai người đích thật là từ trong thâm tâm cảm tạ. Nghe vậy, Hồng Tú nha đầu ngốc này ngược lại thì có chút tay chân luống cuống đứng lên, mặt đẹp ửng đỏ nói, không. Không cần phải khách khí. Hồng Tú đột nhiên đem thẹn thùng lên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Tiêu Trần nói Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng là đại ca của mình cùng nhị tỷ. Trong lúc nhất thời, Hồng Tú thế mà sinh ra một loại con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Trong lòng loạn tung tung phèo, suy nghĩ lung tung nói, bọn hắn chính là Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ A, vừa rồi ta nói như vậy, bọn hắn có thể hay không không thích ta. Nếu như bọn hắn không đồng ý ta cùng với Tiêu Trần, vậy làm sao bây giờ? Hồng Tú một người trong lòng rối bời nghĩ đến, mà Tiêu Trần bây giờ cũng không có công phu để ý tới nàng, cùng Hồng Tú nói một tiếng, cũng không để ý Hồng Tú có nghe hay không đến. Tiêu Trần đánh Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng chính là đi vào trong thư phòng. Nhiều năm như vậy không gặp, ba người tự nhiên là có chuyện nói không hết. Chỉ bất quá mới vừa vào thư phòng, Long Thanh còn không đợi Tiêu Trần nói chuyện, vượt lên trước chính là mở miệng nói ra. Tiểu đệ, ta có lỗi với ngươi, ta biết đã từng chuyện ta làm. Ký ức khôi phục, mà đã từng cái kêu bởi vì đệ thất hoang xuyên tạc ký ức chỉ có làm sự tình, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là không có quên, biết trước đây hai người bọn họ đối với Tiêu Trần làm qua cái gì. Nói xong, Long Thanh con mắt chính là ướt nước, mà nhìn xem Long Thanh bộ dáng này, Tiêu Trần cũng là vội vàng mở miệng nói ra, nhị tỷ, ngươi đây là tiểu đệ, ta sai rồi. Tiêu Trần vốn là muốn an ủi Long Thanh, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, thế nhưng là ai biết, cái này không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, Long Thanh trực tiếp chính là gào khóc khóc giống lên, sau đó trực tiếp chính là ôm lấy Tiêu Trần. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đích thật là hết sức tự trách, cho rằng bọn họ có lỗi với Tiêu Trần, tại Tiêu Trần cần có nhất hai người thời điểm, hai người lại đối với Tiêu Trần làm ra chuyện như vậy. Mặc dù đó cũng không phải hai người tự nguyện, nhưng mà bất kể nói thế nào, hai người đều thương tổn tới Tiêu Trần. Triệt để khôi phục như cũ Long Thanh, tính cách vẫn là giống như trước đây, tùy tiện, cùng ôn nhu không có chút nào dính dáng, ôm Tiêu Trần một hồi gào khóc, làm cho Tiêu Trần là chân tay luôn uống, cuối cùng phế đi khí lực thật là lớn, mới khiến cho Long Thanh sơ sơ tỉnh lại một chút, cuối cùng buông lỏng ra chính mình. Hốc mắt đỏ bừng, Long Thanh một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn xem Tiêu Trần hỏi nói, tiểu đệ, ngươi thật sự đừng trách ta. Không trách, ngươi là ta nhị tỷ, ta làm sao có thể trách ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Long Thanh náo trò như vậy, ngược lại để cho bầu không khí không còn lúng túng như vậy, mà Hiên Viên Lăng lúc này cũng là hợp thời mở miệng nói. Tam đệ, sự tình ta cùng ngươi nhị tỷ đều biết. Đều là cái kia đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hắn thế mà xoắn cải ta hai người ký ức, bất quá chuyện đã qua tình, đích thật là đại ca có lỗi với ngươi. Đại ca nói bậy bạ gì đó, ta nói, ta không có trách ngươi cùng nhị tỷ. Nghe vậy, Tiêu Trần nói nghiêm túc, lập tức, hai người huynh đệ cũng là sâu đậm đang ôm nhau. Chuyện đã qua tình, ba huynh đệ người nào cũng không nguyện ý đi tính toán. Từ Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng trong miệng, Tiêu Trần cũng biết đã từng hai người sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoắn cải tự thân ký ức. Vừa nghĩ tới đệ thất hoang thiên đạo ý chí liền bực này thủ đoạn đê hèn cũng có thể sử dụng, Tiêu Trần càng là hận đến nghiến răng, bất quá bây giờ dùng Tiêu Trần thực lực còn không đối phó được đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tạm thời đem cừu hận để ở trong lòng, nhìn về phía Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người, Tiêu Trần hiếu kỳ nói. Nếu như thế, vậy đại ca, nhị tỷ lại như thế nào khôi phục? Đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoắn cải hai người ký ức, dùng thực lực của hai người tự nhiên là không có cách nào phá giải, hơn nữa hai người bây giờ đều là đột phá tiên cảnh, lại ngưng tụ thiên tiên phủ. Trong đó nhất định là chuyện gì xảy ra, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là hết sức hiếu kỳ. Chương 1814, gia nhập vào thứ bảy giới. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, lúc này liền đem sự tình cặn kẽ nói với Tiêu Trần qua một lần. Trước đây đệ nhất lục từ biệt, ta cùng ngươi đại ca liền rời đi đệ thất hoang, một đường du lịch. Trước đó vài ngày đến đệ nhị hoang thời điểm, may mắn gặp chúng sinh chi lực lối vào, bởi vì lấy được chúng sinh chi lực, đệ thất hoang thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức cũng là triệt để bị nát bấy, nhắc tới cũng là may mắn. Long Thanh mở miệng nói ra. Nghe nói Long Thanh lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu cười nói, như thế xem ra, đại ca cùng nhị tỷ thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Có thể gặp phải chúng sinh chi lực, cái này đích xác là một cái nghịch thiên cơ duyên. Phải biết, chúng sinh chi lực thế nhưng là cực kỳ khó mà tìm kiếm, bất quá đệ nhị hoang. Nghĩ đến đệ nhị hoang, Tiêu Trần ở trong lòng phỏng đoán, bởi vì đệ nhị hoang hủy diệt, đông đảo sinh linh đều là tùy theo vẫn lạc. Có thể hay không còn có những thứ khác chúng sinh chi lực đâu. Chúng sinh chi lực tạo thành càng xa chính là chúng sinh sức mạnh, mà đệ nhị hoang bị này biến cố, hoàn toàn chính xác có khả năng tạo thành chúng sinh chi lực. Trong lòng âm thầm suy tư, nhưng lúc này Tiêu Trần nhưng cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc sự tình, ngày sau hay nói đi. Hỏi thăm liên quan tới Long Thanh cùng Trần Lăng sự tình, sau đó... Hai người tự nhiên cũng là hỏi Tiêu Trần trước kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liên quan tới trước kia Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Tần Thủy Nhu tứ nữ bỏ mình, Tiêu Trần cũng không có đối với Long Thanh hai người đã từng nói qua, mà hai người khi đó cũng không ở chàng, tự nhiên không biết sự tình. Bây giờ mặc dù đã khôi phục ký ức, hai người cũng 100% tin tưởng Tiêu Trần, nhưng mà đối với chuyện năm đó, hai người như trước vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đối mặt hai người hỏi thăm, hồi tưởng lại đêm hôm đó chuyện xảy ra, Tiêu Trần trong mắt lập tức có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, âm thanh cũng là băng lãnh đến cực điểm nói. Một chút đều là bởi vì chúng sinh chi lực, trước kia ta chiếm được chúng sinh chi lực về sau, biết thiên địa cùng chúng sinh hết thảy, cũng bởi vì cái này để thất hoang thiên đạo ý chí xuất thủ muốn diệt sát cùng ta. Vì thế cuối cùng có Lạc Ly giới chủ xuất thủ cứu giúp, chỉ tiếc, phụ thân, mẫu thân, còn có Thủy Nhu bọn hắn. Đối với Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, lúc này liền là đem chuyện năm đó cặn kẽ nói một lần. Bản thân hai người cũng đồng dạng là luyện hóa chúng sinh chi lực, đối với Tiêu Trần nói tới sự tình, hai người là thấu hiểu rất rõ, bởi vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng nhìn thấy thiên địa là như thế nào nô dịch chúng sinh hình ảnh. Cũng bởi vì Tiêu Trần luyện hóa chúng sinh chi lực, vì lẽ đó đệ thất hoang thiên đạo ý chí thống hạ sát thủ, diệt Tiêu Trần cả nhà, nếu không phải bởi vì Lạc Ly kịp thời xuất thủ, đoán chừng Tiêu Trần cũng là thai kiếp khó thoát. Nghe nói Tiêu Trần đem chuyện năm đó chậm rãi nói ra, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng trong mắt của hai người cũng là lóe lên vẻ băng hàn chi ý. Lúc này hai người, đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí nghiễm nhiên đã không có chút nào tín nhiệm, có chỉ là nồng nặc hận ý. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Hiên Viên Lăng trầm giọng nói nói, một ngày kia, ta ba huynh đệ nhất định phải tự tay chém giết đệ thất hoang báo thủ. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng còn cũng không biết Tiêu Trần có biện pháp phục sinh Tiêu Kình bọn hắn, lúc này ở trong lòng hai người, chỉ có ý báo thủ. Thế, Tiêu Trần cũng không có dấu diếm, sẽ có cơ hội phục sinh chuyện của mọi người nói cho Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng. Nghe nói Tiêu Trần có biện pháp phục sinh đám người, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đều là sững sờ, ngay sau đó chính là một hồi cuồng hỉ. Nếu quả như thật có thể làm cho đám người phục sinh, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ kết cục. Đồng thời, Tiêu Trần còn đem Loan Loan sự tình nói cho hai người. Ba người cùng một chỗ một mực hàn huyên tới vào đêm, cuối cùng, vẫn là Loan Loan trực tiếp nhất xông vào trong phòng, lúc này mới cắt đứt ba người nói chuyện. Trước đó Loan Loan là ra ngoài đi chơi, vừa về đến liền trực tiếp tìm được Tiêu Trần, không có cách, tiểu nha đầu đích thật là quá dán Tiêu Trần rồi. Cũng không để ý trong thư phòng có hay không những người khác, Loan Loan trực tiếp chính là muốn Tiêu Trần ôm một cái, ôm trong ngực Loan Loan. Tiêu Trần cũng là nỡ nụ cười đối với Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói. Đại ca, nhị tỷ, đây cũng là nữ nhi của ta Loan Loan. Loan Loan, bọn hắn là ngươi đại bá cùng dì hai, còn không gọi người. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh là Tiêu Trần huynh tỷ, tự nhiên cũng chính là Loan Loan đại bá cùng dì hai. Nghe nói lời này, Loan Loan giòn tan kêu lên. Nhìn xem khả ái như thế Loan Loan. Hiên Viên Lăng ngược lại là biểu hiện có chút lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Long Thanh lại hết sức ưa thích tiểu nha đầu này, không nói lời nào ôm lấy nàng, vừa cười vừa nói, Loan Loan, đang tiếng kêu gì hai nghe một chút. Nữ nhân đối với thứ đáng yêu đích thật là không có cái gì sức chống cự, dù là Loan Loan là một người sống sờ sờ, cũng là như thế. Bị Long Thanh ôm, Loan Loan có chút không cao hứng nói, dì hai, ta muốn cha ôm. Mặc dù biết Tiêu Trần cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng quan hệ, nhưng mà, Loan Loan vẫn không có đối bọn hắn thân bao nhiêu, dù sao cái này là lần đầu tiên gặp mặt, không buông tha nhất định để Tiêu Trần ôm chính mình. Nghe vậy, Long Thanh bất đắc dĩ, nết miệng cuối cùng vẫn đem Loan Loan trả lại đến Tiêu Trần trên tay. Bị Tiêu Trần ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu lập tức liền yên tĩnh trở lại, một mặt hưởng thụ lớn, mà Tiêu Trần cũng là cưng chiều vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc. Kể từ Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng xuất hiện, Tiêu Trần tâm tình trở nên 10 phần không sai, nụ cười trên mặt cũng nhiều, dù sao hai người có thể nói là bây giờ bên cạnh mình người thân nhất người, hai người đến, đích thật là nhường Tiêu Trần mừng rỡ. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Hồng Tú, Loan Loan, Tiểu Đạo Nhân, đám người chính là tụ tập cùng một chỗ. Khó được cao hứng thời gian, rượu tự nhiên là tránh không khỏi, bất quá qua ba lần rượu sau đó, Tiểu Đạo Nhân cũng là nhìn về phía Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói ra, ta nói hai người các ngươi như là đã tới đệ nhất hoang, không bằng liền gia nhập vào giới thứ bảy đi, như thế, tiểu tử này cũng yên tâm nhất hệ, hơn nữa, hai người các ngươi bây giờ cũng không có chỗ để đi. Tiểu Đạo Nhân đề nghị nhường Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng gia nhập vào giới thứ bảy. Đối với cái này, hai người đều là không có cự tuyệt. Lúc đầu lần này hai người xa xăm chạy tới đệ nhất hoang, chính là vì tìm kiếm Tiêu Trần. Bây giờ đã tìm được, hai người cũng đều là không có ý rời đi. Nghe nói Tiểu Đạo Nhân lời này, gặp hai người gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần cũng là vui mừng. Ngày hôm sau liền để cho hai người gia nhập giới thứ bảy. Xem như giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần điểm ấy quyền lực vẫn phải có, không cần thông qua lạc ly, trực tiếp thì có thể làm cho hai người gia nhập vào giới thứ bảy. Nhưng mà, bởi vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, hai người đều là ngưng tụ thiên tiên phủ trẻ tuổi thiên tiêu, trên cơ bản là có thể so với các đại giới tử. Vì lẽ đó, tại hai người gia nhập vào giới thứ bảy sau đó, Lạc Ly cũng là chuyên môn triệu kiến hai người. Mấy ngày sau, lấy được Lạc Ly triệu kiến, Tiêu Trần một chuyến ba người đi tới giới thứ bảy chủ điện, làm ba người đi tới chủ điện thời điểm. Lạc Ly đã sớm ở chỗ này chờ đợi, ánh mắt nhìn nghĩ tới phía dưới Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng. Lạc Ly thản nhiên nói, các ngươi ba huynh đệ này, thật đúng là có chút khiến người ngoài ý a. Chương 1815, kế hoạch. Lạc Ly nhìn xem trước mặt Tiêu Trần ba người cười nói, lời này cũng không giả, nghĩ Tiêu Trần bọn hắn ba huynh đệ, thế mà đều là ngưng tụ thiên tiên phủ, đạt đến tiên cảnh thiên tiêu. Mặc dù Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người bước vào tiên cảnh thời gian còn thiếu, so sánh với bát hoang tiên giới chư vị giới tử vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng mà mặc kệ nói như vậy, hai người đều là ngưng tụ thiên tiên phủ, đã như thế, liền có đuổi theo chư vị giới tử tư cách. Thiên tiên phủ à, đây là sự tình khó khăn cỡ nào, nhưng Tiêu Trần bọn hắn ba huynh đệ thế mà đều làm được, vì lẽ đó Lạc Ly cũng mới biết nói Tiêu Trần bọn hắn ba huynh đệ đích thật là khiến người ngoài ý. Tiêu Trần ba người kỳ thực còn không biết, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng gia nhập vào giới thứ bảy sau đó, chư vị giới chủ còn bởi vậy tranh cãi đã từng, nguyên nhân rất đơn giản. Giống Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng dạng này người, chư vị giới chủ đều muốn thu đến chính mình giới trướng, cho nên đối với hai người đồng thời gia nhập vào giới thứ bảy, những thứ khác mấy vị giới chủ cũng đều là có chút bất mãn. Không vượt qua được đầy cũng không có cách, Lạc Ly không buông tay. Hơn nữa, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người lại là chủ động gia nhập, đã như thế, chư vị giới chủ lại có thể nói gì? Ngày đó tranh luận thời điểm, Lạc Ly còn nói thẳng có thể cho hai người tự mình lựa chọn, bọn hắn lựa chọn gia nhập vào cái nào một giới đó chính là cái nào một giới, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy. Đối với Lạc Ly lời này, những thứ khác mấy vị giới chủ lập tức liền yên, bởi vì đáp án đã rõ ràng rồi, nhường Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng lựa chọn, cái kia không hề nghi ngờ, hai người tất nhiên sẽ gia nhập vào giới thứ bảy, bởi vì chư vị giới chủ đều là đã từ Lạc Ly trong miệng, biết hai người cùng Tiêu Trần quan hệ. Có thể nói lần này giới thứ bảy là nhặt được bảo, có Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng gia nhập vào, đợi một thời gian. Giới thứ bảy cơ hồ liền có thể nói một chút có ba tên giới tử cấp bậc nhân vật. Đã như thế, tại thế hệ trẻ tuổi dưới so sánh, giới thứ bảy không hề nghi ngờ là độc chiếm vị trí đầu. Tâm tình không tệ, vì lẽ đó Lạc Ly cũng là khó được mở ra đùa giỡn. Nghe vậy, Tiêu Trần ba huynh đệ cũng không nói thêm cái gì. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lạc Ly cũng là hỏi chính mình, cùng với khác mấy vị giới chủ vấn đề quan tâm nhất. Đó chính là Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người đến tuột cùng là ở nơi nào gặp phải chúng sinh chi lực. Phải biết rằng chúng sinh chi lực đích thật là quá mức hiếm hoi, vì lẽ đó, dù cho là bát hoang tiên giới cũng là cực kỳ xem trọng. Đối mặt Lạc Ly hỏi thăm, Tiêu Trần ba người sớm liền muốn đến một điểm này, lập tức, Tiêu Trần cũng là không giấu giếm chút nào nói với Lạc Ly. Tại đệ nhị hoang, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng là tại đệ nhị hoang gặp phải chúng sinh chi lực. Nghe nói lời này, Lạc Ly trong mắt lúc này thoáng qua một vòng tinh mang. Sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, đệ nhị hoang sao, khó trách, khó trách. Kỳ thực chư vị giới chủ đã sớm phỏng đoán đệ nhị hoang hẳn là sẽ có chúng sinh chi lực sinh ra. Dù sao toàn bộ đệ nhị hoang đều hủy diệt rồi, vô số sinh linh vẫn lạc, có mới chúng sinh chi lực tạo thành. Này cũng không phải là cái gì quá mức chuyện kỳ quái. Xem ra đã trở thành một mảnh tử địa đệ nhị hoang, cũng không phải là không có một chút giá trị. Đã Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng có thể tại đệ nhị hoang gặp phải chúng sinh chi lực. Nói như vậy bất động đệ nhị hoang bên trong, lúc này còn có những thứ khác chúng sinh chi lực tồn tại. Trong lòng âm thầm suy tư, sau đó, Lạc Ly lại cùng Tiêu Trần ba huynh đệ nói chuyện một hồi. Hơn nữa nói cho ba người, có lẽ chẳng phải sau đó, bát hoang tiên giới liền sẽ đi tới đệ nhị hoang tìm tòi, tìm kiếm chúng sinh chi lực, nhường Tiêu Trần bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Lạc Ly lời này, Tiêu Trần ba người đều là không có gì ngoài ý muốn, đã sớm nghĩ đến lại là như thế rồi, dù sao đối mặt chúng sinh chi lực, bát hoang tiên giới là chắc chắn sẽ không bỏ qua, phương trái lại bát hoang một phương. Chư vị thiên đạo ý chí là không cần chúng sinh chi lực, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám để cho người dưới tay luyện hóa chúng sinh chi lực. Đối với bát hoang tiên giới tới nói, chúng sinh chi lực là chí bảo, còn đối với bát hoang chư vị thiên đạo ý chí tới nói, chúng sinh chi lực là hoàn toàn vô dụng, coi như nó rất chân quý, nhưng chư vị thiên đạo ý chí cũng không để ý để cho người dưới tay đi luyện hóa. Từ đại điện bên trong thối lui ra, Tiêu Trần ba huynh đệ trực tiếp quay trở về động phủ. Trên đường, Tiêu Trần khó được cười trêu ghẹo đến, như thế nào, chúng ta cái này giới thứ bảy giới chủ so với đệ thất hoang thiên đạo ý chí có bất đồng gì? Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng còn là lần đầu tiên cùng Lạc Ly tiếp xúc, nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng mở miệng nói ra, càng chân thật một chút. Lạc Ly so sánh với đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hoàn toàn chính xác cho người cảm giác muốn càng thêm chân thực, cùng thiên đạo ý chí đã vẫn là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là tại đối mặt Tiêu Trần ba người thời điểm, Lạc Ly giống như là trưởng bối cũng không có cho ba người áp lực quá lớn, tương phản còn hết sức ôn hòa. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần mỉm cười, mấy ngày nay Tiêu Trần nụ cười trên mặt cũng là từ từ trở nên nhiều hơn. Thứ nhất là bởi vì có Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người bồi bên cạnh mình, nhường Tiêu Trần cảm giác mình không còn là cô đơn một người. Thứ hai, nhưng là bởi vì Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Thủy Nhu bọn hắn, tại Loan Loan nghe vậy dưới, tình huống cũng là càng ngày càng tốt. Người, không sợ tao ngộ cực khổ, sợ nhất chính là không có hy vọng, mà bây giờ, Tiêu Trần cảm thấy mình trông thấy hy vọng, hơn nữa, hết thể cũng đều tại phát triển chiều hướng tốt. Có Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh làm bạn, Tiêu Trần tin tưởng, mình tuyệt đối có thể phục sinh người nhà, đến lúc đó, người một nhà liền lại có thể tụ tập cùng một chỗ rồi. Mấy ngày kế tiếp ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, mà Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là dần dần thích ứng giới thứ bảy sinh hoạt, bất quá hai người không có dọn ra ngoài, như trước vẫn là cùng Tiêu Trần ở tại cùng một cái động phủ bên trong. Đây cũng không sao, dù sao Tiêu Trần động phủ diện tích rất lớn, đừng nói chỉ là được hai người, liền xem như được cái trên vạn người cũng hoàn toàn không có áp lực. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng lưu lại, Hồng Tú Nha đầu ngốc này đối với hai người cũng rất là cung kính, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, có lẽ là cảm thấy hai người chính là Tiêu Trần huynh trưởng cùng tỷ tỷ đi, vì lẽ đó Hồng Tú đối với hai người chiếu cố có thể nói là cực kỳ mỉ. Đối với Hồng Tú Nha đầu ngốc này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cũng là vẫn là rất ưa thích, nhưng đối với nàng và Tiêu Trần chuyện giữa, hai người đồng thời không có chút nào nhúng tay ý tứ. Chuyện giữa nam nữ, vẫn là để chính bọn hắn đi giải quyết. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, bất quá ngoại giới lại không phải, bởi vì thiên kiêu hội sự tình, tiên giới đại lục phía trên, lúc này vẫn như cũ lại rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu còn không hề rời đi, ngược lại là lẫn nhau kết bạn tại tiên giới đại lục phía trên rèn luyện. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Trần bọn hắn liền không quan hệ. Một mặt mấy ngày trôi qua, một ngày này, tại giới thứ bảy trong chủ điện, chư vị giới chủ tề tụ một cái trưởng, đám người tụ tập ở đây, thương nghị sự tình tự nhiên là cùng đệ nhị hoang có liên quan. Đã biết đệ nhị hoang có thể sẽ có mới chúng sinh chi lực tồn tại, chư vị giới chủ cũng là kế hoạch phái người đi tới đệ nhị hoang tìm tòi, bất quá đến tột cùng phái ai đi, này ngược lại là nhường đám người có bất đồng. Bây giờ bát hoang không có động tĩnh gì. Ta cảm thấy không dễ đả thảo kinh xà, liền để những tiểu tử kia đi thôi, tìm được chúng sinh chi lực, trực tiếp luyện hóa chính là, cũng không cần đặc biệt mang về. Nhìn về phía những người khác, Lạc Ly mở miệng nói ra. Chương 1816, âm thầm liên hợp. Nghe nói Lạc Ly lời này, còn lại mấy vị giới chủ hơi trầm tư, sau đó để ngũ giới chủ Nhạc Ngạo Xuyên mở miệng nói ra, thế nhưng là có thể. Bất quá nếu là thật tìm được thiên đạo ý chí, ứng nên phân phối như thế nào đâu? Như thế nào xác định có lẽ do ai tới luyện hóa đâu? Nhưng những tiểu tử này chính mình tiến đến, Nhạc Ngạo Xuyên ngược lại là không có ý kiến gì, bởi vì cái này cũng hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Dù sao nếu như Bát Hoang tiên giới bên này động tác quá lớn, có khả năng sẽ bị Bát Hoang bên kia thăm dò, đã như thế. Dù cho thiên đạo ý chí không cần chúng sinh chi lực, nhưng rõ ràng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bát hoang tiên giới lấy được những cái này thiên đạo ý chí, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất thủ phá hư, mà thực sự là như thế, không thể nghi ngờ là đem độ khó về thăng cấp. Hơn nữa, chúng sinh chi lực, đối với thế hệ trước cường giả tới nói, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Ứng vì thế hệ trước cường giả đều là đã cho đột phá tiên cảnh tu vi, thể nội đã ngưng tụ mà tiên phủ, như thế coi như lấy được chúng sinh chi lực, đối với thế hệ trước cường giả tới nói cũng vô dụng. Chỉ có tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trong mắt, chúng sinh chi lực mới thật sự là vô giới chi bảo, tại thế hệ trước cường giả xem ra, chúng sinh chi lực đã là vô dụng, bởi vì bọn hắn sớm đã làm ra lựa chọn, ngưng tụ ra mà tiên phủ. Đã như thế, đã không có ngưng kết thiên tiên phủ cơ hội. Nhạc Ngạo Xuyên mở miệng, hắn là tán thành Lạc Ly đề nghị, nhưng mà có một cái vấn đề, chính là phân chia như thế nào chúng sinh chi lực. Nghe nói Nhạc Ngạo Xuyên lời này, Lạc Ly cũng là không thèm để ý chút nào khẽ cười nói, điểm ấy chúng ta những lao gia hỏa này liền không cần quan tâm, nghĩ đến những cái kia danh con tự nhiên có biện pháp phân phối, có đôi khi chuyện của người tuổi trẻ. Chúng ta cũng không cần quản quá rộng. Nói đến đây, Lạc Ly ý tứ đã rõ ràng rồi, lần này đệ nhị hoang khả năng hư hư thực thực may mắn được chúng sinh chi lực tạo thành, mà đối với lúc này, bọn hắn những lao gia hỏa này cũng không cần đi quản, toàn bộ giao cho người trẻ tuổi phụ trách. Nhưng chính bọn họ đi tìm, tìm được cũng làm cho chính bọn họ suy nghĩ biện pháp phần, đến nỗi cuối cùng là do ai lấy được cái này chúng sinh chi lực. Liền xem cơ duyên của mình cùng bản lĩnh rồi. Lạc Ly đề nghị là phương pháp đơn giản nhất, dù sao nếu để cho thế hệ trước cường giả đi trước lời nói, coi như tìm được chúng sinh chi lực, còn phải nghĩ biện pháp đem hắn mang về. Mà muốn đem chúng sinh chi lực từ đệ nhị hoang mang về, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, nhất định phải có giới chủ cấp bậc người xuất thủ mới có thể làm được. Chỉ khi nào Lạc Ly bọn người xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên Bát Hoang một phương chú ý, đã như thế, sự tình trở nên khá phức tạp, dứt khoát thật là như liền để những tiểu tử kia chính mình đi xử lý. Ngược lại cuối cùng bất kể là ai lấy được chúng sinh chi lực, cái kia cũng đều là Bát Hoang tiên giới người, đối với chư vị giới chủ tới nói, đồng thời không hề khác gì nhau. Hơn nữa, nói một cách khác, đệ nhị hoang bên trong bây giờ kết quả còn có không có chúng sinh chi lực, điểm này ai cũng không thể xác định, vì một cái còn không cách nào xác định sự tình, liền làm to chuyện, cái này đích xác là không sáng suốt. Còn nữa, cũng là trọng yếu nhất, đó chính là cho đến trước mắt, chư vị giới chủ còn không có làm tốt cùng Bát Hoang một phương khai chiến chuẩn bị, cho nên vẫn là điệu thấp một chút tốt, nếu như lần này động tĩnh quá lớn, rất có thể lại lần nữa buộc phát đại chiến, đó cũng không phải chư vị giới chủ muốn thấy được. Nghe nói Lạc Ly lời này, đám người trầm mặc, sau nửa ngày, đệ lục giới giới chủ Tả Đình mở miệng nói ra, nếu như thế, vậy cứ làm như thế đi, ta cảm thấy Lạc Ly lời này có thể đi. Tả Đình trước tiên tỏ thái độ đồng ý Lạc Ly kế hoạch, sau đó, Hồng Liên cũng là mở miệng nói ra, ta cũng đồng ý. Ta cũng cảm thấy có thể đi. Ninh Sách cũng là gật đầu nói. Tám vị giới chủ, có bốn người đồng ý. Sau đó, Diệp Hiên, Thanh Vân, Mục Thái, cùng với Nhạc Ngạo Xuyên bốn người, cũng là không có điều gì dị nghị. Như thế, đệ nhị hoang sự tình liền như vậy quyết định. Từ các giới đến giới tử dẫn đội, mỗi vị giới tử mang các giới không cao hơn 5 tên thiên kiêu đi tới đệ nhị hoang tìm kiếm chúng sinh chi lực. Có thể tìm tới hay không là chưa biết, nhưng nếu như một khi tìm được chúng sinh chi lực, như vậy chư vị giới tử cũng không cần đem hắn mang về, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa lập tức. Đến nỗi nói phân chia như thế nào, cái kia hoàn toàn do chư vị giới tử hiệp thương, tự mình giải quyết. Có quyết định, rất nhanh, ngày hôm sau, Lạc Ly liền đem Tiêu Trần gọi vào động phủ của mình, lần này chỉ có Tiêu Trần một người đến đây. Đối với Lạc Ly cung kính thi lễ một cái, Tiêu Trần nói, giới chủ. Ừ, ngồi. Nghe vậy, Lạc Ly khẽ gật đầu, lập tức chỉ trước người châu ngồi, ra hiệu Tiêu Trần ngồi xuống. Đợi cho Tiêu Trần ngồi xuống, Lạc Ly lúc này mới đem chư vị giới chủ thương nghị tốt sự tình nói với Tiêu Trần qua một lần. Đệ nhị hoang sự tình, chúng ta đã thương nghị xong, từ các ngươi những cái này giới tử dẫn đội đi tới. Hơn nữa, nếu như tìm được mới chúng sinh chi lực, ngay tại chỗ luyện hóa lập tức, cuối cùng phân chia như thế nào, cũng hoàn toàn có các ngươi mấy vị chính giới tử hiệp thương xử lý. Đem sự tình đúng sự thật nói với Lạc Ly qua một lần, nghe vậy, Tiêu Trần hơi kinh ngạc, đã như thế, chư vị giới tử ở giữa hiển nhiên là muốn buộc phát một hồi long tranh hổ đấu. Mặc dù chúng sinh chi lực đối với chư vị giới tử đã không có gì tác dụng, nhưng mà đối với phía dưới của mình người thế nhưng là có không thể ngăn cản lực hấp dẫn, liền phân chia như thế nào chuyện như vậy đều giao cho Tiêu Trần chính bọn họ lựa chọn, cái này. Gặp Tiêu Trần hơi kinh ngạc, Lạc Ly nhếch miệng mỉm cười nói, như thế nào? Cảm thấy phiền toái. Tiêu Trần đích thật là cảm thấy có chút phiền phức, dù sao đã như thế, chư vị giới tử ở giữa hiển nhiên là muốn tranh đấu một phen. Không có trả lời Lạc Ly, đối với cái này, Lạc Ly cũng không có để ý, vẫn như cũ một mặt cười khẽ nói. Không nên suy nghĩ nhiều, có thể tìm tới hay không đều vẫn là chưa biết đây, bất quá có một chuyện ta nghĩ cùng ngươi thông báo một chút, nếu quả như thật tìm được chúng sinh chi lực, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Hồng Tú lấy được. Lạc Ly hy vọng Tiêu Trần có thể trợ giúp Hồng Tú lấy được chúng sinh chi lực, đương nhiên. Đây là tại thành công tìm được chúng sinh chi lực điều kiện tiên quyết, dù sao nếu là tìm không thấy chúng sinh chi lực, vậy nói gì đều không dùng. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần ngược lại là không có điều gì dị nghị, dù sao coi như Lạc Ly không nói, thật tìm được chúng sinh chi lực, Tiêu Trần cái thứ nhất suy tính cũng đích xác là Hồng Tú, bởi vì Hồng Tú là người bên cạnh mình, phù sa không lưu ruộng người ngoài, đây là rất đạo lý đơn giản không tưởng. Đương nhiên, Du Thư Cẩn cũng tại Tiêu Trần cân nhắc hàng ngũ, nhưng mà Hồng Tú tuyệt đối là xếp tại cái thứ nhất, Du Thư Cẩn chỉ có thể xếp tại thứ hai. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống, thấy thế, Lạc Ly khẽ mỉm cười nói. Sự tình ta cùng Hồng Liên còn có Ninh Sách đều nói tốt, nếu như đến lúc đó thật sự tìm được chúng sinh chi lực, Dạ Kiêu cùng Phó Duệ hai người sẽ đứng tại ngươi bên này, đến lúc đó ba người các ngươi hợp lực, nghĩ biện pháp nhường Hồng Tú lấy được cái kia chúng sinh chi lực. Lạc Ly đã sớm có kế hoạch, hoặc có lẽ là đó cũng không phải Lạc Ly kế hoạch, mà là Hồng Liên kế hoạch, thân là mẫu thân, Hồng Liên đương nhiên phải vì nữ nhi cân nhắc. Bây giờ thật vất vả lấy được chúng sinh chi lực tin tức, Hồng Liên đương nhiên phải mưu đồ một phen, nhường Hồng Tú có thể có được cái này chúng sinh chi lực mới được. Chương 1817, Dạ Đàm Du Thư Cẩn. Hiếm có liên quan tới chúng sinh chi lực tin tức, Hồng Liên đương nhiên phải vì nữ nhi của mình chuẩn bị một phen, mặc dù bây giờ còn không chịu định đệ nhị hoang bên trong đến tột cùng có hay không chúng sinh chi lực. Nhưng trước đó chuẩn bị sẵn sàng nhất định là không sai. Đối với Lạc Ly, Tiêu Trần không có điều gì dị nghị, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Trần vẫn là xem nói với Lạc Ly, giới chủ, ta nghĩ nếu như Du Thư Cẩn nguyện ý đột phá tiên cảnh lời nói, còn hy vọng giới chủ có thể tác thành cho hắn. Tiêu Trần ý của lời này rất rõ ràng, bởi vì lần này coi như tìm được chúng sinh chi lực, Du Thư Cẩn đoán chừng cũng là vô duyên. Đương nhiên, trừ phi là liên tiếp tìm được hai tòa chúng sinh chi lực, cái kia có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng cơ hội này cũng thật sự là quá mức cực kỳ nhỏ. Đầu tiên, đệ nhị hoang bên trong kết quả còn có không có chúng sinh chi lực tồn tại bây giờ người nào cũng không biết, có thể tìm tới một tòa đã là cực kỳ không dễ, muốn tìm được tòa thứ hai chúng sinh chi lực khả năng cơ hồ là linh. Hơn nữa, coi như cuối cùng tìm được, cũng rất khó rơi xuống Du Thư Cẩn trên đầu, dù sao không thể nào một mặt hai tòa chúng sinh chi lực đều bị Tiêu Trần bọn người cho đến đi, đây là không thực tế. Đã như thế, Du Thư Cẩn muốn ngưng kết thiên tiên phủ hy vọng, cũng rất mong manh, còn nữa, bây giờ Du Thư Cẩn đã là đến đại thánh cảnh đại viên mãn cấp độ, có thể bắt đầu đột phá tiên cảnh rồi, nhưng không có chúng sinh chi lực. Du Thư Cẩn chú định cũng chỉ có thể cùng đại đa số người đồng dạng, lùi lại mà cầu việc khác ngưng kết mà tiên phủ, từ đó thành tựu tiên cảnh. Cũng không cảm thấy Du Thư Cẩn còn có ngưng kết thiên tiên phủ cơ hội, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là hy vọng, Lạc Ly có thể đủ nhiều cho Du Thư Cẩn một chút trợ giúp, ít nhất nhường hắn có thể thành công ngưng kết mà tiên phủ đi. Đương nhiên, cuối cùng lựa chọn thế nào, còn cần chính mình. Tiêu Trần cũng sẽ không đi miễn cưỡng hắn, nếu như Du Thư Cẩn khăng khăng nhất định phải ngưng kết thiên tiên phủ, cái kia Tiêu Trần cũng không có cách, không gì hơn cái này thứ nhất, vậy cũng chỉ có thể chờ, chờ lấy xem có hay không cái cơ duyên này gặp phải chúng sinh chi lực. Nếu như cả đời này đều không gặp được chúng sinh chi lực, cái kia Du Thư Cẩn đời này đoán chừng cũng chính là phế đi. Có đôi khi thật là lùi một bước trời cao biển rộng, giống Du Thư Cẩn tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là ngưng kết mà tiên phủ. Đã như thế, có Tiêu Trần trợ giúp, Du Thư Cẩn sau này còn có thể tu luyện, ít nhất từng nghĩ muốn đạt đến tiên hoàng cảnh cơ hội vẫn rất lớn. Mà trái lại, nếu như Du Thư Cẩn khăng khăng muốn ngưng kết thiên tiên phủ, mà chướng mắt mà tiên phủ lời nói, cái kia Du Thư Cẩn cũng chỉ có thể vĩnh viễn kẹt tại đại thánh cảnh cái này cửa ải bên trên. Đến nỗi lúc nào có thể đột phá tiên cảnh, cái này ai cũng không nói chắc được, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội đây. Dù sao chúng sinh chi lực là tại là quá mức hiếm ít đi mà lại, liền xem như xuất hiện, lại có thể không thể cuối cùng rơi xuống Du Thư Cẩn trên đầu, đây là chưa biết rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly hơi hơi trầm tư sau đó chính là gật đầu nói, có thể, bất quá xem chính hắn ý tứ đi. Nếu là hắn nguyện ý liền như vậy đột phá, bản tọa nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Lấy được Lạc Ly trả lời, Tiêu Trần cũng là nhẹ gật đầu, Sau đó, Lạc Ly lại phân phó Tiêu Trần, nhường hắn mau chóng xuất phát chạy tới đệ nhị hoang, cái khác mấy giới thiên kiêu, đoán chừng cũng liền tại đây 2 ngày liền sẽ động thân. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp, sau đó cáo biệt Lạc Ly, Tiêu Trần dọc theo đường đi cũng đều tại hướng về Du Thư Cẩn sự tình. Nói thật, một lần này, đối với Du Thư Cẩn tới nói đích thật là có chút đáng tiếc, dù sao chúng sinh chi lực đó là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng mà không có cách, ai bảo Hồng Tú có một cái người mẹ tốt đây, cùng Hồng Tú so sánh, Du Thư Cẩn đích thật là không có cái gì ưu thế. Vì lẽ đó, lần này đệ nhị hoang chuyến đi, chúng sinh chi lực trên cơ bản là đã bị Hồng Tú cho dự định rồi, đây là chuyện không có cách nào khác, Tiêu Trần cũng không ngăn cản được. Một đường trở lại động phủ, vào đêm, Tiêu Trần sai người gọi tới Du Thư Cẩn, nhìn thấy Du Thư Cẩn đến, Tiêu Trần ra hiệu hắn ngồi, sau đó mới thản nhiên nói. Sư đệ nhị hoang hư hư thực thực có thể sẽ có chúng sinh chi lực tồn tại, ít ngày nữa chúng ta liền muốn đi tới đệ nhị hoang tìm. Đối với chuyện này, cũng không có cái gì dễ giấu giếm, còn nữa, Tiêu Trần cũng không muốn giấu giếm cái gì, lời còn là nói rõ trắng một chút tốt, dù sao quyền lựa chọn tại Du Thư Cẩn trên tay, tại hắn sau khi biết trận tướng, hắn lựa chọn như thế nào, Tiêu Trần cũng sẽ không làm liên quan, chỉ có một cái, đó chính là không thể cướp đoạt Hồng Tú chúng sinh chi lực. Đem đệ nhị hoang sự tình đầu đuôi nói cho Du Thư Cẩn, bao quát Lạc Ly, Hồng Liên, Ninh Sách 3 vị giới chủ sự tình, Tiêu Trần đều nói cho Du Thư Cẩn. Nghe nói đệ nhị hoang khả năng có chúng sinh chi lực tồn tại, bất quá coi như tìm được, cũng không khả năng về Du Thư Cẩn tất cả. Tiêu Trần bọn hắn sẽ đầu tiên sẽ bảo trụ Hồng Tú đoạt được chúng sinh chi lực. Nghe nói Tiêu Trần một phen, Du Thư Cẩn biểu hiện rất là bình tĩnh, không có chút nào một điểm bởi vì Hồng Tú sự tình mà phẫn nộ. Nhìn về phía Tiêu Trần, Du Thư Cẩn vừa cười vừa nói, đa tạ giới tử nói rõ sự thật. Tiêu Trần không giấu giếm chút nào đem sự tình đầu đuôi nói cho chính mình. Đối với cái này, Du Thư Cẩn trong lòng tự nhiên là cảm tạ, ít nhất Tiêu Trần không có giấu giếm cùng lừa gạt mình. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt trở về nói, tạ cũng không cần, ta cùng giới chủ đã nói chuyện. Nếu như ngươi nguyện ý lùi một bước ngưng kết mà tiến phủ, giới chủ sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn ngưng kết thiên tiến phủ, ta cũng không phản đối. Bất quá cái này đến xem chính ngươi cơ duyên như thế nào. Tiêu Trần đem ý nghĩ của mình đúng sự thật nói với Du Thư Cẩn. Có thể nghe nói, Du Thư Cẩn trả lời cũng là nhường Tiêu Trần sững sờ. Liền thấy Du Thư Cẩn cơ hồ là không có cái gì do dự liền trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như thế, vậy ta liền ngừng kết mà tiền phủ đi, cũng là đột phá tiên cảnh rồi. Du Thư Cẩn dứt khoát quả quyết, nhường cho Tiêu Trần hơi sững sờ, thấy thế Du Thư Cẩn cũng là mặt lộ nụ cười nói, sư huynh không cần tại nhìn ta như vậy, những chuyện này kỳ thực ta cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đã từng thân ta là giới thứ 7 giới tử thời điểm đều không thể lấy được chúng sinh chi lực, bây giờ hy vọng càng là mong manh, còn nếu là một mực cố chấp tưởng tượng lấy chúng sinh chi lực, bất quá là lãng phí vô ích thời gian, vì lẽ đó, ngưng kết mà tiên phủ cũng không có gì không thể. Du Thư Cẩn vừa cười vừa nói, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu, Du Thư Cẩn nghĩ như vậy ngược lại là không sai. Dù sao chúng sinh chi lực quá mức hư vô mờ mịt, lúc nào sẽ có cũng không biết, hơn nữa liền xem như có, cuối cùng lại sẽ hoa rơi vào nhà nào người nào lại có thể nói rõ ràng đây. Khẽ nhả ra cần nói, nếu như thế, vậy lần này đệ nhị hoang ngươi liền không cần đi, nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi chuẩn bị xong trực tiếp đi tìm giới chủ là được, hắn sẽ vì ngươi an bài. Đã lần này đệ nhị hoang chúng sinh chi lực đã bị Hồng Tú cho dự định rồi, như vậy Tiêu Trần cũng không có ý định mang Du Thư Cẩn đi tới, dù sao coi như Du Thư Cẩn xem lại mở, nhưng nếu là thật nhường chúng sinh chi lực bày ở trước mặt hắn, mà hắn chỉ có thể trơ mắt từ bỏ, đích thật là có chút ép buộc, như thế còn không bằng nhường hắn tại giới thứ 7 nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sau đó chuẩn bị đột phá tiên cảnh. Chương 1818, đi tới thứ nhị hoang. Đối với Tiêu Trần an bài, Du Thư Cẩn cũng không có cự tuyệt, chính hắn cũng biết, nếu quả như thật nhìn thấy chúng sinh chi lực bày ở trước mặt mình, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt từ bỏ, cái kia trong lòng hoàn toàn chính xác cảm giác khó chịu, như thế, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Đối với Hồng Tú dự định chúng sinh chi lực sự tình, Du Thư Cẩn muốn nói không có một chút ý nghĩ vậy khẳng định là giả, nhưng mà Du Thư Cẩn cũng biết, Hồng Tú có một cái người mẹ tốt, mà hắn lại không có, vì lẽ đó những chuyện này cũng không phải hắn có thể chế ngự, đừng nói là hắn, Tiêu Trần cũng không có cách nào chế ngự những chuyện này. Đương nhiên, Hồng Tú cùng Tiêu Trần quan hệ cũng rất thân cận, điểm ấy Du Thư Cẩn cũng nhất thanh nhị sở. Cùng Du Thư Cẩn tán gẫu ước chừng hơn nửa canh giờ, sau đó Du Thư Cẩn mới cáo từ rời đi, nhìn xem Du Thư Cẩn bóng lưng rời đi, Tiêu Trần lắc đầu cười khổ nói, gia hỏa này, thật đúng là. Du Thư Cẩn cái kia rộng rãi tính cách, Tiêu Trần đích thật là có chút tán thưởng, có dạng này tâm cảnh, Tiêu Trần nhưng chắc chắn, Du Thư Cẩn dù chỉ là ngưng tụ mà thiên phủ, thiên hoàng cảnh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giải quyết Du Thư Cẩn sự tình, Tiêu Trần cũng là không tính lãng phí thời gian nữa, lúc này liền tuyệt đỉnh ngày hôm sau liền xuất phát đi tới đệ nhị hoang. Có quyết định, đồng thời cũng đem tin tức nói cho Dạ Kiêu cùng Phó Duệ, dù sao dựa theo Lạc Ly lời nói lần này đệ nhị hoang chuyến đi, bọn hắn tam giới đã có thể nói là đồng minh. Không biết Hồng Liên là làm sao thuyết phục Lạc Ly cùng Ninh Sách, Lạc Ly còn dễ nói. Dù sao cùng Hồng Liên quan hệ cá nhân rất tốt, hơn nữa Hồng Tú cùng Tiêu Trần lại là quan hệ như vậy, thế nhưng là Ninh Sách, Tiêu Trần có thể chắc chắn, Hồng Liên đích thật là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng những cái này cùng Tiêu Trần đều không có cái gì quá lớn quan hệ, bất luận Hồng Liên là làm sao thuyết phục Ninh Sách cùng Lạc Ly, ngược lại Tiêu Trần chỉ cần giúp đỡ Hồng Tú thu được chúng sinh chi lực là được rồi, những thứ khác cùng Tiêu Trần cũng không quá lớn quan hệ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Kiêu thật sớm chính là mang người đi tới giới thứ 7 tìm được Tiêu Trần. Lần này dựa theo chư vị giới chủ kết quả của thương nghị, mỗi tên giới tử chỉ có thể dẫn dắt không cao hơn 5 người đi tới đệ nhị giới, lại còn nhất định phải là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước cường giả không thể đi tới. Đến 4 tên thứ 8 giới trẻ tuổi thiên tiêu, tăng thêm Hồng Tú đúng lúc là 5 người, đến nỗi Tiêu Trần bên này, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tất nhiên là không cần phải nói, nhất định là muốn cùng nhau đi tới, mà ngoại trừ 2 người, còn có 3 tên giới thứ 7 thiên tiêu cùng đi. Một đường đi tới Tiêu Trần động phủ, làm Dạ Kiêu nhìn thấy Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng thời điểm, trải qua Tiêu Trần giới thiệu, biết 2 người chính là Tiêu Trần đại ca, nhị tỷ. Dạ Kiêu cũng là cực kỳ như quen thuộc cùng 2 người chuyện trò. Dạ Kiêu tính cách này đích thật là có thể trò chuyện, nói Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh 2 người là trực tiếp bó tay rồi, hơn nữa gia hỏa này có yêu mến trăng bức, quả thực là để cho người ta hận không thể lộng hắn dừng lại. Hiên Viên Huynh, Long Huynh, sau này như có chuyện gì, đại khái có thể tới thứ 8 giới tìm ta, ta người này thế nhưng là rất giảng nghĩa khí. Thật sao đã là bắt đầu xưng huynh gọi đệ, hơn nữa, Long Thanh là một cái nữ, Dạ Kiêu gia hỏa này thế mà đều tới một câu Long Huynh. Nhìn xem Dạ Kiêu tại trước mặt 2 người chậm rãi mà nói, Tiêu Trần cũng là im lặng đến cuối cùng, tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Trần mở miệng xuất phát, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng mới rốt cục xem như trốn qua một kiếp. Dạ Kiêu dự định cùng Tiêu Trần ngồi chung một tay tinh không hạm. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không có phản đối, một đoàn người trực tiếp đạp bên trên tinh không hạm, sau đó chính là phóng lên trời, rời đi bát hoang tiên giới. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu thông lộ đến nỗi Phó Duệ các cái khác giới tử, nhưng là riêng phần mình đi tới đệ nhị hoang. Tinh không hạm tốc độ cực nhanh, mà đang đuổi đường trên đường, Long Thanh cũng là một mặt bất đắc dĩ ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh nói nói, tiểu đệ. Cái kia Dạ Kiêu là ai à, thật tốt đáng ghét. Long Thanh đích thật là có chút chịu không được Dạ Kiêu rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn à, thứ 8 giới giới tử, người hay là rất không tệ. Biết Dạ Kiêu tính cách, nhưng Tiêu Trần lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể thuận miệng qua loa một câu. Thứ tám rơi giới tử, cùng Tiêu Trần cùng cấp bậc tồn tại, bất quá chuyện như vậy bộ dáng này đâu. Kẻ như vậy, là thế nào lên làm giới tử? Cực kỳ thích trang bức, điểm ấy Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng là lĩnh giáo đến rồi. Có Dạ Tiêu tại, đi đường trên đường đương nhiên sẽ không nhàm chán, cơ hồ là mỗi ngày thực rượu, xem Dạ Kiêu không ngừng từ trong nạp giới lấy ra các loại rượu ngon, Tiêu Trần là trực tiếp bó tay rồi, gia hỏa này muốn đi bơi ngoài núi Thủy A. Cái này chuẩn bị tốt thực sự là một dạng đều không kém A. Rượu ngon món ngon, có Dạ Kiêu tại, phiền mặc dù là phiền một chút, nhưng mà, ít nhất nhường đám người có không ít có lộc ăn. Từ đệ nhất hoang đi tới đệ nhị hoang, khoảng cách rất xa, liền xem như Tiêu Trần bọn người ngựa không ngừng vó lên đường, ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày. 10 ngày đi đường, đám người cũng là lẫn nhau quen thuộc, nhất là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, vì lẽ đó tại mọi người tiến vào đệ nhị hoang sau đó, một đoàn người đứng tại trên bong thuyền, cũng là tùy ý tán gẫu. Tiến vào đệ nhị hoang bên trong, Tiêu Trần đoàn người tốc độ rõ ràng là chậm lại, nhìn trước mắt nghiễm nhiên đã là đại biến bộ dáng đệ nhị hoang. Dạ Kiêu nhẹ giọng thở dài nói, một cái hoang chi địa a, trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Đã từng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu là tới đến cái này đệ nhị hoang, nhưng là đệ nhị hoang mặc dù đã là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có thể nói là hết sức phồn hoa, bên trên sinh tồn đông đảo sinh linh, cũng là không chút nào nhất định cái khác mấy hoang ít hơn, nhưng đáng tiếc, cũng bởi vì chư vị thiên đạo ý chí quyết định, toàn bộ đệ nhị hoang cơ hồ có thể nói là tại trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại lục sụp đổ, thiên băng địa liệt, vô số sinh linh vì vậy mà vẫn lạc, lúc này đệ nhị hoang, còn lại chỉ có bóng tối vô biên. Cùng với cái kia to to nhỏ nhỏ trong tinh không đồng bền đá vụn, cũng lại cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh khí tức. Đại ca, các ngươi là ở nơi nào tìm được chúng sinh chi lực? Trong lòng đồng dạng là hơi xúc động, nhưng việc đã đến nước này không phân phát kéo, Tiêu Trần cũng không muốn lại đi xoắn suýt những cái này, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng hỏi. Đã muốn tìm chúng sinh chi lực? Tiêu Trần vẫn còn nghĩ đi trước Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh phát hiện chúng sinh chi lực chỗ nhìn một chút, thử xem có thể không thể biết dấu vết gì. Chúng sinh chi lực tạo thành đều là có dấu vết mà lần theo, một khi tại chúng sinh chi lực hình thành chỗ, là có thể cảm thấy chúng sinh sức mạnh, vì lẽ đó, chỉ cần tìm cố khí tức này, liền có thể tìm được chúng sinh chi lực. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng nhẹ gật đầu, sau đó, căn cứ vào Hiên Viên Lăng chỉ dẫn, Tiêu Trần một đoàn người hướng về hai người phát hiện chúng sinh chi lực chỗ chạy tới, muốn thử một chút có thể hay không mèo mù gặp cá rán. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người đến đệ nhị hoang sau đó, cũng không lâu lắm, lần lượt lại có mấy chiếc tinh không hạm lái vào đệ nhị hoang bên trong. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là còn lại mấy vị giới tử ngồi tinh không hạm rồi. Mang theo đệ nhất giới Mã Đường chờ 5 người, Mục Phàm đuổi tới đệ nhị hoang, đứng tại trên bong thuyền, ánh mắt đánh giá một phen đệ nhị hoang hết thảy, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, chúng sinh hủy diệt, đích thật là có khả năng sinh ra chúng sinh chi lực. Mã Đường, lần này chính là cơ duyên của ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Chương 1819, bốn phía dưới tìm kiếm. Mục Phàm còn là lần đầu tiên tới đệ nhị hoang, trước đây đệ nhị hoang đại chiến, Mục Phàm cùng Mục Thái cùng với toàn bộ đệ nhất giới cũng không có tham dự, mà là chấn thủ đệ nhất hoang. Nhìn trước mắt đã triệt để thành một mảnh tử địa đệ nhị hoang, Mục Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà nghe nói Mục Phàm lời này, một bên Mã Đường trong mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái nồng nhiệt. Chúng sinh chi lực, chúng sinh chi lực, đây tuyệt đối là Mã Đường bây giờ rất muốn nhất, bởi vì chỉ cần lấy được chúng sinh chi lực, như vậy hắn Mã Đường liền có thể một bước lên trời, cá vượt long môn, nhất cử ngưng kết thiên tiên phủ, thành tiểu tiên cảnh cường giả. Chỉ cần có thể ngưng kết thiên tiên phủ, Mã Đường sau này nhân sinh đem giáp giới khác biệt, vậy làm sao có thể nhường hắn không kích động đây? Cảm thấy Mã Đường trong mắt nồng nhiệt, Mục Phàm nhạt âm thanh cười nói, tốt, nên là ngươi kiểu gì cũng sẽ là của ngươi, bây giờ còn là trước tiên tìm chúng sinh chi lực rơi xuống đi. So sánh với Mã Đường, Mục Phàm liền biểu hiện rất bình tĩnh rồi, dù sao cái này cũng rất bình thường, bởi vì Mục Phàm lúc này căn bản liền không cần chúng sinh chi lực, coi như cho hắn, Mục Phàm cũng vô dụng, vì lẽ đó tự nhiên có thể giữ vững tỉnh táo. Nghe nói Mục Phàm lời này, Mã Đường hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động trong lòng, đối với Mục Phàm cung kính chắp tay tặng quà nói, vâng. Bây giờ còn không xác định đệ nhị hoang bên trong kết quả còn có không có chúng sinh chi lực, chẳng qua là có khả năng, vì lẽ đó hết thệ còn không thể cao hứng quá sớm, ít nhất phải chờ thành công tìm được chúng sinh chi lực sau đó mới nói. Hơn nữa, coi như cuối cùng thành công tìm được chúng sinh chi lực, nhưng chư vị giới tử ở giữa nhất định chả sẽ có một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào thật đúng là phần lớn là khó mà nói. Mục Phàm đến đệ nhị hoang, bắt đầu tìm kiếm, mà cùng lúc đó, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, bọn hắn cũng đều là dẫn người lần lượt đến, bắt đầu tại đệ nhị hoang bên trong công việc sưu tầm. Bởi vì lần này bát hoang tiên giới động tác rất bí mật, cũng không có phái ra cái gì cường giả, vì lẽ đó, bát hoang một phương đối với cái này ngược lại là không biết chút nào. Cái này cũng vừa vặn cho chư vị giới tử đầy đủ thời gian, tại đệ nhị hoang bên trong lùng tìm chúng sinh chi lực. Chỉ bất quá, muốn tại đây đệ nhị hoang bên trong tìm được chúng sinh chi lực, cũng đích xác không phải là một kiện đơn giản sự tình, bởi vì đệ nhị hoang diện tích rất lớn, dù cho lúc này đã là triệt để trở thành một mảnh tử địa, nhưng diện tích cũng là không có chút nào giảm bớt. Tiêu Trần một đoàn người, tại Hiên Viên Lăng dưới sự chỉ dẫn, dùng phần lớn thời gian, lúc này mới chạy tới Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người gặp phải chúng sinh chi lực chỗ. Chỉ bất quá, kèm theo chúng sinh chi lực đều bị hai người luyện hóa xong rồi, vì lẽ đó, nơi đây không có gì cả lưu lại, cũng mảy may cảm giác không thấy một điểm chúng sinh chi lực khí tức. Tìm khắp tứ phía một phen, đồng thời không có có phát hiện gì cái gì có giá trị lấy được manh mối, mấy ngày đi qua. Tiêu Trần bọn người lần lượt trở về Tinh Không Hạm, Dạ Kiêu bất đắc dĩ nói. Xem ra nơi đây là không có chúng sinh chi lực rồi, chúng ta đã toàn bộ đều tìm kiếm qua. Có thể xác định nơi đây là không có chúng sinh chi lực tồn tại. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói, đi thôi, đi địa phương khác nhìn một chút. Đã nơi này không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối có giá trị. Vậy dĩ nhiên là không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi, nghe nói Tiêu Trần lời này, người Trung Quốc cũng là gật đầu trả lời, lập tức Tinh Không Hạm lại lần nữa lên đường, hướng về đệ nhị hoang địa phương khác chạy tới. Bởi vì đệ nhị hoang bên trong tất cả đại lục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ đệ nhị hoang ngoại trừ tinh không vô tận cùng đá vụn, liền không còn gì khác, vì lẽ đó, tại đệ nhị hoang bên trong tiến lên tìm tòi gần thời gian nửa tháng. Tiêu Trần mấy người cũng là có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Lại thêm, cái này đệ nhị hoang bên trong căn bản cũng không có chút nào linh khí tồn tại, nhường đám người cực kỳ không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Võ giả đối với thiên địa linh khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, mà giữa thiên địa không có linh khí, võ giả bản năng giống như liền sẽ cảm thấy không thích ứng. Vì lẽ đó, liên tiếp nửa tháng đi qua, Dạ Kiêu cũng là không nhịn được oán giận nói, cái này đúng thật là một cái chim không đẻ trứng chỗ, thậm chí ngay cả một chút thiên địa linh khí cũng không có. Rất không thích cái này đệ nhị hoang, bất quá cũng thế, tin tưởng thiên hạ này không có bất kỳ cái nào võ giả sẽ thích dạng này một chỗ, không có chút nào linh khí chỗ đi. Bất quá cũng không có cách, chúng sinh chi lực còn không có tìm được. Đám người rõ ràng là không thể nào vào lúc này liền thối lui. Minh Sắc bình tĩnh Tiêu Trần thản nhiên nói, tốt, cái này đệ nhị hoang liền thiên địa bản nguyên đều bị quất đi rồi, không có linh khí rất bình thường, vẫn là tăng tốc tiến độ tìm kiếm chúng sinh chi lực đi. Tìm kiếm chúng sinh chi lực mới là chính sự, nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu bất đắc dĩ nhếch miệng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao lần này nếu như tìm được chúng sinh chi lực, sau cùng người được lợi hẳn là sẽ là Hồng Tú. Tiêu Trần cũng là vì Hồng Tú đang tìm kiếm chúng sinh chi lực. Đã như thế, Dạ Kiêu tự nhiên không có gì phải oán trách. Đám người một đường tìm kiếm chúng sinh chi lực cái bóng, mà đổi thành một bên, Mục Phàm các cái khác giới tử, cũng đồng thời dẫn người tại đệ nhị hoang bên trong tìm bốn phía. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, chư vị giới tử tiến vào đệ nhị hoang đã thời gian gần một tháng, vẫn không có tìm được một điểm chúng sinh chi lực cái bóng. Nhanh một tháng trôi qua, thế nhưng là vẫn không có chút nào manh mối. Trong lúc nhất thời, chư vị giới tử cũng là bắt đầu hoài nghi, cái này đệ nhị hoang bên trong kết quả còn có không có chúng sinh chi lực tồn tại. Trong lòng sinh ra hoài nghi, nhưng đệ nhị hoang còn không có tìm kiếm hoàn tất, đám người cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thối lui. Càng nghĩ, cuối cùng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu thương nghị, dạng này tìm đi cũng không được một cái biện pháp. Ngồi quanh ở tinh không hạ bên trong, Tiêu Trần nhìn về phía dưới tay mọi người nói, như thế tìm tiếp không phải là biện pháp, ta cảm thấy khi tìm thấy chúng sinh chi lực trước, chúng ta vẫn là phải liên hợp lại. Tiêu Trần nói tới liên hợp, là cùng Quan Hồng bọn hắn, bao quát Mục Phàm cùng một chỗ, đám người lẫn nhau tấn công về phía tình báo, có kế hoạch bày ra tìm kiếm, đã như thế hiệu suất liền muốn cao hơn rất nhiều. Dù sao giống bây giờ như vậy, chư vị giới tử từng người tự chiến, có đôi khi ngươi lùng tìm qua chỗ, ta lại tới tìm kiếm một lần, đây không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian cùng kinh lịch. Mà một khi đám người liên hợp lại, vậy thì được cả nha kế hoạch bày ra tìm kiếm, hoàn toàn có thể tránh cho lặp lại lùng tìm cùng một khu vực tình huống xuất hiện. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tất cả mọi người cảm thấy có lý, nhưng mà, Dạ Kiêu cũng là mở miệng nói ra lo lắng của mình. Làm là như vậy tốt, nhưng nếu là có người tìm được chúng sinh chi lực, trực tiếp đem hắn chiếm làm của riêng cái kia sẽ làm thế nào đâu? Tạm thời liên hiệp thật là không có vấn đề, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà, chính như Dạ Kiêu lo lắng, nếu có người tìm được chúng sinh chi lực, nhưng lại bí mật mà không nói, trực tiếp đem hắn độc thôn, vậy làm sao bây giờ? Vấn đề này cũng nhất định phải cân nhắc đi vào. Cũng không nên vô ích phế đi khí lực lớn như vậy, đến cuối cùng lại còn vì người khác làm áo cưới, cái này nhưng liền được không bù mất rồi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, mọi người tại đây cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành, đích thật là không thể không phòng. Chương 1820, cuối cùng cũng có thu hoạch. Đối mặt Dạ Kiêu lo lắng, Tiêu Trần cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng lập tức lại là tự tin nở nụ cười nói, điểm ấy không sao, đến lúc đó chúng ta mỗi trên người một người đều để lên một chương cảm tức phù, như thế nếu là có người tìm được chúng sinh chi lực, đến lúc đó tất cả mọi người có thể ngay đầu tiên biết. Cảm tức phù là tiên cấp phù triện, bất quá cũng là cấp thấp nhất, hơn nữa tác dụng vào ngày thường bên trong cũng có chút gân gà, nhưng ở bây giờ lúc này, cũng là có rất tốt diệu dụng. Cảm tức phù tổng cộng cũng chỉ có hai cái tác dụng, một cái chính là cảm ứng các loại khí tức, chỉ cần đem cảm tức phù mang ở trên người, như vậy thì tính toán cách biệt ngàn dặm vạn dặm, những người khác cũng có thể phát giác được thân mang cảm tức phù người kia chỗ cảm ứng được khí tức. Thứ yếu, chính là chức năng xác định vị trí, liền xem như hủy đi cảm tức phù, nhưng cũng có thể truy tung được vị trí. Như thế hai cái công hiệu, nhìn qua 10 phần đơn giản, trên thực tế cũng đích xác là như thế, mà sở dĩ cảm tức phù có thể trở thành tiên cấp phù kim cương. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là cách, một cái hoang bên trong, không thể là người ở chỗ nào, cảm tức phù đều có thể có tác dụng. Nghe nói Tiêu Trần nói lên cảm tức phù, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hai người chỉ là vừa mới gia nhập vào bát hoang tiên giới, đối với tiên cấp phụ triện, cùng với tiên kỹ các loại những cái này đều hết sức lạ lẫm. Trước đó Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng chưa từng tiếp xúc, vì lẽ đó ngược lại cũng không kỳ quái. Mà một bên Dạ Kiêu cũng là mặt mày hớn hở nói, biện pháp tốt ta, Tiêu Trần Huynh, xem ra vẫn là ngươi đầu dễ dùng, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, đã như thế. Liền không sợ có người tư tàng rồi, chỉ cần trong đó có người dám đáp lời chúng sinh chi lực khí tức, còn không đợi hắn tìm được, chúng ta cũng đã biết được, đến lúc đó liền có thể trực tiếp chạy tới, cũng không sợ có người sẽ nuốt riêng. Dạ Kiêu hưng phấn nói, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ phủi hắn một cái, thật không biết gia hỏa này đang hưng phấn cái gì kình, đến nỗi hưng phấn như thế. không có quá nhiều để ý tới Dạ Kiêu, thấy mọi người không có dị nghị. Sau đó, Tiêu Trần chính là hướng những thứ khác giới tử đưa tin, tiếp đó thương nghị một cái địa điểm tụ tập. Cái này là lần đầu tiên mọi người tại tiến vào đệ nhị hoang sau đó, lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ. Mấy ngày sau, đệ nhị hoang bên trong, Tiêu Trần các chư vị giới tử tụ tập cùng một chỗ, 7 chiếc tinh không hạm vây tụ, mà tại giới thứ 7 tinh không hạm phía trên, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Quan Hồng, Mục Phàm, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, cùng với Lư Tiêu, 8 người ngồi vây chung một chỗ. Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình nói với mọi người qua một lần. Nghe nói Tiêu Trần kế hoạch, tất cả mọi người cảm thấy có thể đi, đã như thế, hiệu suất đích thật là tăng lên không ít đi mà lại cũng không cần lo lắng có người sẽ nuốt riêng chúng sinh chi lực. Mấy người nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý, Liên Mục Phàm cũng không có phản đối, dù sao chuyện này đối với tất cả mọi người có lợi, hoàn toàn tìm không thấy lý do để phản đối. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, cuối cùng, Tiêu Trần mở miệng nói ra, nếu như thế, vậy thì định như vậy xuống đi, bất quá có một chút nói ta cảm thấy vẫn là phải muốn nói trước, chúng ta nếu đều mang theo cảm tức phù ở trên người, như vậy người nào nếu là hủy cảm tức phù, liền xem như là tìm được chúng sinh chi lực, đến lúc đó đại gia cùng nhau chạy tới chính là, điểm ấy các ngươi không có ý kiến sao? Đây là tự nhiên. Nghe vậy, Thu Như thản nhiên nói, chủ động hủy đi cảm tức phù, vậy hiển nhiên là có chúng sinh chi lực manh mối, đã như thế, đám người trực tiếp chạy tới cũng không có vấn đề gì. Thấy mọi người gật đầu, Tiêu Trần nói tiếp, ngoài ra, cho tới bây giờ, chúng ta đều không cách nào xác định cái này để nhị hoang bên trong đến tuột cùng có hay không chúng sinh chi lực tồn tại, vì lẽ đó. Ta tưởng rằng trước mắt mấu chốt nhất vẫn là nhanh chóng tìm được chúng sinh chi lực cho thỏa đáng, ít nhất cũng phải mau chóng xác nhận đệ nhị hoang bên trong kết quả còn có không có chúng sinh chi lực. Nếu là không có, chúng ta cũng không cần ở đây vô ích thời gian, đến nỗi nếu là cuối cùng. Tìm được chúng sinh chi lực, phân chia như thế nào, khi đó bước kế tiếp sự tình, vì lẽ đó ta hy vọng, bây giờ đã hợp tác. Cái kia sự tình khác liền để qua một bên, chờ cuối cùng tìm được chúng sinh chi lực, lại nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, hoàn toàn chính xác, bây giờ liền chúng sinh chi lực cái bóng đều không thấy, nói cái gì đều hơi sớm, mấu chốt nhất vẫn là mau chóng xác định cái này để nhị hoang bên trong đến tuột cùng có hay không chúng sinh chi lực, nếu là không có. Đám người cũng không cần phải ở đây lãng phí thời gian. Đạt tới chung nhận thức, sau đó, đám người cũng là đem đệ nhị hoang chia làm 7 khối khu vực, đám người riêng phần mình phụ trách một khối tìm kiếm, đã như thế, gần như không quấy rầy, cũng có thể tăng tốc tiến độ. Bởi vì Dạ Kiêu là cùng Tiêu Trần cưới cùng một chiếc tinh không hạm, vì lẽ đó tự nhiên cũng là cùng Tiêu Trần một đạo rồi. Phân chia tốt khu vực, chư vị giới tử đều là không có dừng lại, tại lẫn nhau trao đổi cảm tức phù về sau, chính là ai đi đường lấy rồi, dựa theo trước đó phân chia tốt khu vực, bắt đầu tìm kiếm. Có kế hoạch, tốc độ tự nhiên nếu so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, lại là nửa tháng đi qua, đệ nhị hoang cơ hồ vượt qua 8 thành diện tích đều bị đám người cho tìm tòi một lần, thế nhưng là đến nay, vẫn không có phát hiện chúng sinh chi lực. Có cảm tức phù tại, Tiêu Trần cũng không lo lắng cái khác giới tử phát hiện chúng sinh chi lực nuốt riêng tình huống xuất hiện, bởi vì biết cho đến trước mắt, thông qua cảm tức phù, Tiêu Trần có thể chắc chắn, vẫn chưa có người nào phát hiện chúng sinh chi lực, đồng thời, cũng không có người chủ động hủy đi cảm tức phù. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng kèm theo công việc sưu tầm còn cần. Trong lòng mọi người cũng là càng ngày càng cảm thấy lần này đoán chừng là muốn cao hứng hụt một cuộc. Kết thúc một ngày tìm kiếm, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, cùng với Hương Tú, Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Cũng đã tìm lâu như vậy, ta dám tám thành cái này để nhị hoang là không có chúng sinh chi lực đi. Có chút đắng buồn bực uống một ngụm rượu, lập tức Dạ Kiêu thất lạc nói. Hy vọng càng ngày càng xa vời, nghe nói lời này, Tiêu Trần không có nhận lời, chỉ là tự mình uống rượu, hoàn toàn chính xác, đã tìm tòi vượt qua 80% chỗ, nhưng đến nay cũng không có phát hiện chúng sinh chi lực cái bóng, đích thật là hy vọng không lớn. Liếc mắt nhìn Hồng Tú, phát hiện nàng đồng thời không có chút nào biến sắc, Tiêu Trần cũng là yên lòng, kỳ thực Hồng Tú nha đầu ngốc này, đối với chúng sinh chi lực cũng không phải quá mức coi trọng, nàng chỉ cần có thể chờ tại Tiêu Trần bên cạnh như vậy đủ rồi. Đến nỗi nói chúng sinh chi lực nha, theo Hồng Tú, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không cần thiết đi xoắn xuýt. Trong lòng đều là có chút thất lạc, nhưng lại tại Dạ Kiêu thoại âm rơi xuống, chẳng phải, đột nhiên, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu sắc mặt hai người đều là biến đổi, lập tức hai người trong mắt đều là thoáng qua một đạo tinh mang, sau đó Dạ Kiêu trước tiên mở miệng nói, Lư Tiêu hủy diệt cảm tức phủ. Ngay tại vừa rồi, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đồng thời cảm thấy, Lư Tiêu chủ động hủy diệt cảm tức phủ, hơn nữa, tại hủy đi cảm tức phủ lập tức, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đều là bén nhạy xuyên thấu qua cảm tức phù, phát giác Lư Tiêu bên kia đã tìm được chúng sinh chi lực khí tức. Còn có chúng sinh chi lực. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đều là rất nhanh lấy lại tinh thần. Sau đó Dạ Kiêu lúc này mở miệng nói ra, mẹ nó, lại còn thật bị hắn cho tìm được. Chương 1821, gần ngay trước mắt, lại còn thật sự có chúng sinh chi lực. Lư Tiêu chủ động hủy diệt cảm tức phù, cùng với tại cảm tức phù bị hủy diệt trong nháy mắt đó truyền đến khí tức, đều để Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu có thể chắc chắn, gia hỏa này tuyệt đối là cảm nhận được chúng sinh chi lực khí tức. Chỉ bất quá, hắn hủy đi cảm tức phù, đây là không cách nào giấu giếm chúng sinh chi lực tồn tại, bởi vì trong cùng một lúc, Tiêu Trần các cái khác giới tử đều là cảm giác đến một điểm này, hơn nữa, cảm tức phù cũng minh xác đem Lư Tiêu lúc này vị trí nói cho Tiêu Trần các cái khác giới tử. Đây chính là mang theo cảm tức phù tác dụng, người nào phát hiện chúng sinh chi lực, đều khó có khả năng lừa gạt được. Không có chút nào nói nhảm, lúc này, Tiêu Trần chính là hạ lệnh, tốc độ cao nhất hướng về Lư Tiêu vị trí chạy tới, tinh không hạm tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại đệ nhị hoang bên trong nhanh chóng đi xuyên. Không chỉ là Tiêu Trần bọn hắn, Mục Phàm, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, bọn hắn cũng đều là đang nhanh chóng hướng Lư Tiêu nơi này chạy tới. Lúc này Lư Tiêu vị trí, liền thấy Lư Tiêu cùng với 5 tên đệ lục giới trẻ tuổi thiên kiêu đứng tại bên người. Cái này 5 tên đệ lục giới trẻ tuổi thiên kiêu, trong mắt đều là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Chúng sinh chi lực, đệ nhị hoang bên trong quả nhiên là có chúng sinh chi lực. Cái này như thế nào nhường đám người không hưng phấn? Phát giác được 5 người này hưng phấn cùng kích động, Lư Tiêu ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không nên cao hưng quá sớm, chúng ta tìm được chúng sinh chi lực, những người khác cũng tất nhiên đều cảm giác được, tiếp xuống mới thật sự là lúc bắt đầu. Lư Tiêu biết mình cảm giác được chúng sinh chi lực khí tức, đã như thế, thông qua cảm tức phù, những thứ khác giới tử chắc chắn cũng đều phát giác, mà chính mình chủ động hủy đi cảm tức phù. Nói thật, bất quá là bị thai mà đi trộm chung thôi, không có chút nào ý nghĩa. Giờ này khắc này, Tiêu Trần bọn người đoán chừng cũng đã là đang chạy tới trên đường. Lư Tiêu nghĩ tới một chút cũng không sai, Tiêu Trần bọn người lúc này thật là đang nhanh chóng chạy tới trên đường. Tòa này chúng sinh chi lực, cuối cùng đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Bây giờ còn khó nói đây. Nghe nói Lư Tiêu lời này, sau lưng cái này 5 tên đệ lục giới thiên kiêu cũng là hơi sững sờ, lập tức trong mắt vẻ hưng phấn cũng là rất nhanh thu liễm. Đúng vậy à, tìm được chúng sinh chi lực, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể đạt được nó. Lần này bát hoang tiên giới 8 vị giới tử đều tới, mà chúng sinh chi lực chỉ có một tòa, ai cũng nghĩ đến lấy được, kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Bây giờ thật là khó mà nói. Lư Tiêu cho rằng tiếp xuống tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, điểm này tuyệt đối không có sai. Bất quá, đối với vậy Lư Tiêu kỳ thực cũng đã sớm chuẩn bị, tin tưởng những người khác cũng đồng dạng là như thế. Hít sâu một hơi, Lư Tiêu thản nhiên nói, đi thôi, trước tiên tìm được chúng sinh chi lực lại nói. Lư Tiêu chẳng qua là cảm thấy chúng sinh chi lực khí tức, có một cách đại khái phương hướng. nhưng mà còn không có chân chính tìm được chúng sinh chi lực chỗ. Bằng không mà nói, còn không đợi Tiêu Trần bọn người chạy đến, Lư Tiêu đoán chừng liền đã để cho người ta tiến vào bên trong, chiếm trước lại nói. Tìm chúng sinh chi lực khí tức, Lư Tiêu mấy người cũng là bắt đầu hành động, mà cùng lúc đó, cũng không lâu lắm, Tiêu Trần bọn người chính là lần lượt đến lúc trước Lư Tiêu vị trí. Ở đây, đám người đồng dạng cũng là cảm thấy chúng sinh chi lực khí tức, cùng Dạ Kiêu liếc nhau một cái, Tiêu Trần nhẹ nói, Lư Tiêu đoán chừng đã bắt đầu hành động, chúng ta sợ rằng phải tăng tốc độ tiến triển. So sánh với Lư Tiêu, Tiêu Trần bọn người nhất định là chậm một bước, vì lẽ đó nhất định phải dành thời gian, bằng không nếu để cho Lư Tiêu trước tiên chiếm đoạt chúng sinh chi lực, vậy coi như tại không có cách nào. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng là theo lời nhẹ gật đầu, sau đó, Tiêu Trần một đoàn người cũng là tìm chúng sinh chi lực khí tức chuyển đến phương hướng bước đi. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu là cái thứ nhất chạy đến, bởi vì khoảng cách của hai người gần nhất, nhưng tiếp xuống, Mục Phàm, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, bọn hắn 5 người cũng là lần lượt đuổi tới, hơn nữa trước tiên tìm lấy chúng sinh chi lực khí tức bắt đầu tìm kiếm. Mỗi người đều tại giành giật từng giây, thậm chí Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu còn bay thẳng rời tinh không hạm. Dự định trước một bước đuổi tới chúng sinh chi lực chỗ, một lần tới ngừng lại Lư Tiêu. Nói cái gì cũng không thể để Lư Tiêu trực tiếp chiếm chúng sinh chi lực, bằng không mà nói, đám người coi như đuổi tới cũng vô ích. Cùng những người khác so sánh, Lư Tiêu nhất định là chiếm cứ lấy nhất định tiên cơ, một đường tìm kiếm, cuối cùng. Lư Tiêu đám người xác thực là tìm được chúng sinh chi lực lối vào. Một cánh cửa ánh sáng an tĩnh lơ lửng tại tĩnh mịch một mảnh đệ nhị hoang trong tinh không, nhưng nhìn thấy tòa này quang môn thời điểm, Lư Tiêu trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, mà sau lưng 5 tên đệ lục giới thiên kiêu nhưng là trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Đây chính là chúng sinh chi lực, có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời, cá vượt long môn chí bảo. Chỉ cần có thể lấy được tòa này chúng sinh chi lực, như vậy trong bọn họ liền có người có thể trực tiếp ngưng kết thiên tiên phủ, vừa bước một bước vào tiên cảnh cường giả hàng ngũ. 5 người tại chấn kinh, mà Lư Tiêu cũng là đã lấy lại tinh thần, lúc này thấp giọng quát nói, Dũng Mãnh, còn nhanh đi vào. Dũng Mãnh là đệ lục giới trong thế hệ thanh niên nhân vật số 2, bây giờ tìm được chúng sinh chi lực, tự nhiên là muốn cho hắn. Lúc này những thứ khác giới tử còn không có chạy đến, Lư Tiêu cũng là trước tiên nhường Dũng Mãnh tiến vào bên trong, chỉ cần Dũng Mãnh tiến vào tòa này chúng sinh chi lực, đến lúc đó quang môn liền sẽ đóng lại, đã như thế, coi như Tiêu Trần bọn hắn đuổi tới cũng chẳng ăn thua gì rồi. Nghe nói Lư Tiêu lời này, Dũng Mãnh cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó, không dám có chút do dự, Dũng Mãnh trực tiếp dưới chân khẽ động. Lúc này liền là hướng về quang môn bay lượn mà đi. Nhìn xem Dũng Mãnh nhanh chóng hướng quang môn chạy đi, Lư Tiêu trong lòng cũng là âm thầm khẩn trương lên, trong lòng không ngừng mặc niệm nói, muốn vượt qua, nhất định muốn bắt kịp a. Chỉ cần Dũng Mãnh có thể thành công tiến vào quang môn, vậy cái này tỏa chúng sinh chi lực, liền nhất định là hắn đệ lục giới rồi, đến lúc đó ai tới cũng không có cách nào. Chỉ tiếc, Lư Tiêu trong lòng không tuyệt vọng đạo, nhưng lại tại Trương Yến vọt tới khoảng cách quang môn vẹn vẹn có không đủ 200 mét chỗ, một đạo hắc sắc quang mang chợt lóe lên, trực tiếp chặn lại Dũng Mãnh đường đi. Còn kém như vậy không đến 200 mét rồi, thế nhưng là Dũng Mãnh lúc này lại chỉ có thể cứng rắn dừng lại bước chân, bởi vì hắc sắc quang mang cho Dũng Mãnh một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cùng lúc đó, đứng tại tinh không hạm phía trên Lư Tiêu, nhìn thấy hào quang màu đen này xuất hiện, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ nói, vẫn là kém một chút. Đều không cần xem Lư Tiêu liền đã biết là ai tới rồi, kèm theo Lư Tiêu nhẹ giọng thì thầm, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu thân hình của hai người xuất hiện tại Dũng Mãnh trước mặt, triệt để ngăn chặn đường đi của hắn. Ánh mắt nhàn nhạt phủi một cái Dũng Mãnh, Dạ Kiêu mặt lộ nụ cười, sau đó lại nhìn về phía tinh không hạm phía trên Lư Tiêu nói, Lư Tiêu, ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói tìm được chúng sinh chi lực không thể nuốt riêng sao? Kịp thời bắt kịp, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng là thở dài một hơi, Dạ Kiêu lúc này một mặt hí ngược nhìn về phía Lư Tiêu hỏi. Chương 1822, Liên Hợp, Tranh Đoạt. Trung quy là đuổi kịp, lúc trước nếu là chậm thêm bên trên như vậy một đường, đoán chừng Dũng Mãnh liền muốn vọt thẳng tiến Quang Môn rồi. Đến lúc đó, liền xem như Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đuổi tới, đoán chừng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Một mặt hí ngược nhìn xem Lư Tiêu. Kỳ thực trước đó đám người đích thật là nói xong rồi, người nào nếu là phát hiện chúng sinh chi lực, không thể nuốt riêng, chỉ bất quá cam kết như vậy, kỳ thực vốn là rất yếu đuối, hoàn toàn không đáng giá tin tưởng. Bởi vì chúng sinh chi lực trước mắt, người nào lại sẽ đi quan tâm những cái này cái gì cậu hứa hẹn đâu. Vì lẽ đó tử vừa mới bắt đầu, chư vị giới tử liền không có ai sẽ tin tưởng cam kết như vậy. Lần này là Lư Tiêu dẫn đầu tìm tới chúng sinh chi lực, vì lẽ đó hắn muốn trực tiếp đem hắn chiếm thành của mình. Cái này rất bình thường, đổi lại là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người trước tiên tìm được chúng sinh chi lực, đoán chừng hai người cũng sẽ làm như vậy đến. Chí bảo trước mắt, hết thể cầu hứa hẹn đều là tái nhận, dù cho chư vị giới tử cùng thuộc tại bát hoang tiên giới, nhưng thì tính sao? Ai không muốn để cho mình một giới người lấy được chúng sinh chi lực đâu. Vì lẽ đó, nghe nói Dạ Kiêu lời này, Lư Tiêu cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nở nụ cười nói, chờ những người khác đến rồi nói sau. Muốn độc chiến chúng sinh chi lực cơ hội đã không có, đã như thế, cũng chỉ có các chư vị giới tử đến đông đủ sau đó, sẽ cân nhắc quyết định thuộc về thế lực nào rồi. Nghe nói Lư Tiêu lời này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng là không có cự tuyệt, lúc đầu hai người ở đây, hoàn toàn là có thể trực tiếp đem Hồng Tú đưa vào đi, dù sao Lư Tiêu chỉ có một người, nhưng đáng tiếc, bởi vì lúc trước vội vàng, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu là trước một bước đến, lúc này Hồng Tú bọn hắn, còn ngồi tinh không hạm ở phía sau đây. Có chút buồn bực, nhưng này cũng không có cách, ánh mắt một chút, nếu như không phải là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu trước tiên đổi tới. Chỉ sợ lúc này cái kia Trương Dương đã là đi vào quan môn, đến lúc đó mới là thật xong đời. Chỉ có thể chờ đợi chư vị giới tử đến đông đủ lại nói, bất quá dạng này huống hồ, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng đều là sớm liền nghĩ đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, Hồng Tú bọn người cưới tinh không hàm đến, mà kèm theo Hồng Tú đến, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu tâm tư cũng là hoạt lạc. Bây giờ những thứ khác mấy vị giới tử còn chưa tới đến, tại chỗ chỉ có Lư Tiêu cùng với đệ lục giới 5 vị thiên kiêu. Nếu là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu vào lúc này xuất thủ, hiển nhiên là có rất lớn cơ hội đem Hồng Tú đưa vào đi. Lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không cần lên tiếng, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người cũng đã là có quyết định. Lúc này, Tiêu Trần từng bước đi ra, nhàn nhạt nói với Lư Tiêu, Lư Minh, xin lỗi. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp xuất thủ, mà Dạ Kiêu cũng là theo sát mà lên, mặt độ đột nhiên làm khó dễ Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu. Lư Tiêu kỳ thực không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy rồi. Bây giờ những thứ khác mấy vị giới tử còn chưa tới đến, thực sự là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu tuyệt hảo cơ hội. Mặt không đổi sắc, Lư Tiêu một bên xuất thủ, một bên nhạt vừa nói, Tiêu Trần huynh. Ngươi cứ như vậy cấp bách sao? Không có cách, chúng sinh chi lực chỉ có như thế một tòa, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, đồng thời nhả âm thanh trả lời. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Lư Tiêu đáp lời. Tiêu Trần trực tiếp đối với hậu tinh không trên hạm Hồng Tú nói, tiến nhanh đi, còn chờ cái gì? Tiêu Trần cũng Dạ Kiêu xuất thủ mục đích. Đồng thời không phải là vì đánh giết Lư Tiêu cùng đệ lục giới cái này nằm tên thiên tiêu, chẳng qua là vì ngăn chặn bọn hắn, nhường Hồng Tú tiến vào quan môn, trước tiên đoạt được chúng sinh chi lực lại nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú lúc này cũng không tiểu, lúc này liền là hướng về quang môn chạy đi, mắt thấy Hồng Tú liền muốn tiến vào quang môn bên trong, đột nhiên, lại có một chiếc tinh không hạm nhanh chóng bay lượn mà đến, cùng lúc đó. Một đạo lệnh âm thanh truyền ra. Hào muội muội, muốn chúng sinh chi lực. Chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi. Kèm theo tiếng nói, một đạo hào quang màu tím chợt lóe lên, vẫn là tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Mục Phàm xuất lĩnh đệ nhất giới 5 tên thiên kiêu chạy tới. Không nghĩ tới chạy tới người là Mục Phàm, bất quá bởi vì Mục Phàm xuất hiện, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu kế hoạch xem như triệt để bể nát. Một kích ngăn lại Hồng Tú sau đó, Mục Phàm ngồi tinh không hạm chậm rãi đi tới Lư Tiêu bọn người một bên, đứng tại tinh không hạm phía trên, Mục Phàm một mặt lạnh nhìn xem Lư Tiêu nói: "Lư huynh, như thế nào, chúng ta liên thủ như thế nào?" Người đến là Mục Phàm, như vậy hắn nhất định là sẽ không đứng tại Tiêu Trần bên này, nếu như tới là Phó Duệ, như vậy lúc này Hồng Tú đoán chừng đã là tiến vào quang môn bên trong rồi. Nghe nói Mục Phàm lời này, Lư Tiêu đồng thời không chút do dự, lúc này liền là vui vẻ gật đầu nói, có thể. Lư Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt liên thủ với Mục Phàm, dù sao bây giờ 4 vị giới tử đổi tới. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cái kia tất nhiên là không cần phải nói, rõ ràng chính là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Mà Lư Tiêu đây, nếu như không liên thủ với Mục Phàm, chắc chắn không phải là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đối thủ. Chỉ cần không cho Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người lấy được chúng sinh chi lực, tạm thời liên thủ với Mục Phàm cũng không có gì. Nghe nói Lư Tiêu gật đầu đáp ứng, Mục Phàm lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó quay đầu xem nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần, cái này chúng sinh chi lực, ngươi đã là vô duyên, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không khả năng có được. Mục Phàm đối với Tiêu Trần hận ý cái kia tất nhiên là không cần phải nói, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần thì là sao cũng được khoát tay áo, bây giờ hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết, là nhường mới vừa có chút đáng tiếc, nhưng mà cũng không có cách, thật giống như dũng manh đồng dạng. Ai bảo Mục Phàm kịp thời chạy tới đây? 4 người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau cản tay lấy đối phương, không phải vậy đối phương đến gần chúng sinh chi lực cánh cửa ánh sáng chỗ, mà cũng chính là tại dạng này huống hồ dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó chẳng phải, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, cùng với Thu Như, 4 người bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian đến. Trong lúc nhất thời, chúng sinh chi lực chỗ cánh cửa ánh sáng bên ngoài, 7 chiếc tinh không hạm tụ tập cùng một chỗ, Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới tử tề tụ một trường, đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, thỉnh thoảng có dò xét một chút chúng sinh chi lực cánh cửa ánh sáng chỗ. Nói thật, đối với chúng sinh chi lực, chư vị giới tử ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao bọn hắn đã không cần thứ này, nhưng mà... Đối với bọn hắn riêng phần mình dưới tay thiên kiêu tới nói, đây tuyệt đối chính là trên thế giới này chi vị hấp dẫn người trí bảo a. Đề phòng lẫn nhau dò xét, mà tại lúc mới bắt đầu, Phó Duệ chính là lặng lẽ đối với Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người nháy mắt. Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Phó Duệ, 3 người ở giữa là rõ ràng biết nghe bọn hắn liên hợp, dù sao việc này đoán chừng tại trước khi lên đường, Lạc Ly, Hồng Liên, cùng với Ninh Sách liền đã đối với 3 người bọn họ nói qua. Vì lẽ đó, lần này 3 người mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là nhường Hồng Tú lấy được cái này chúng sinh chi lực. Đối mặt Phó Duệ ánh mắt, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu bất động thanh sắc, hiện nay 3 người ưu thế chính là mấy người khác cũng không biết bọn hắn đã liên hiệp, tại Mục Phàm bọn hắn xem ra, chỉ có Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu là liên hợp lại cùng nhau, đến nỗi Phó Duệ. Bọn hắn cũng không biết kỳ thực hắn cũng đã cùng Tiêu Trần, Dạ Kiêu liên hợp lại cùng nhau. Chương 1823, xuất thủ. Cũng không biết 3 người đã liên hợp, đây là Tiêu Trần một phương ưu thế. Đương nhiên, hiện nay 8 vị giới tử đều tại. Đã như thế, muốn có được chúng sinh chi lực cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cái kia Mục Phàm từ đầu đến cuối đều là một mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trần. Hiển nhiên là muốn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần. Không có tùy tiện động thủ, 8 vị giới tử đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, đối mặt chúng sinh chi lực, không phải do đám người không chú ý cẩn thận một chút. Ánh mắt từ trên thân mọi người từng việc đảo qua, cuối cùng Quyền Phong trước tiên mở miệng nói, chư vị, cái này chúng sinh chi lực chỉ có cái này một tòa, mà chúng ta có 8 người, như thế nào phân chia đâu? Phân chia như thế nào cái này chúng sinh chi lực, trở thành hiện nay vấn đề mấu chốt nhất. Nghe vậy, còn lại mấy vị giới tử đều là rơi vào trầm mặc. Đối mặt chúng sinh chi lực, người nào cũng không muốn từ bỏ. Mặc dù cái này chúng sinh chi lực đối với chư vị giới tử tới nói đã vô dụng, nhưng mà, đối bọn hắn phía dưới những kia tuổi trẻ các thiên tiêu, nhưng là bảo vật vô giá, người nào nếu là có thể lấy được chúng sinh chi lực, đối với mình một giới thực lực hoàn toàn chính xác cũng có tuyệt đại đề thăng. Kèm theo quyền phong thoại âm rơi xuống, Mục Phàm cười lạnh nói, ta cảm thấy Tiêu Trần có lẽ từ bỏ. Giới thứ 7 bây giờ đã có 3 tên ngưng tụ thiên tiên phủ giới tử cấp nhân vật, cái này vừa làm chúng sinh chi lực, ta nghĩ giới thứ 7 đã không có tư cách lại ra tay tranh đoạt. Mục Phàm dẫn đầu làm khó dễ, hơn nữa vừa lên tới đầu mâu liền trực chỉ Tiêu Trần, bất quá nghe nói hắn lời này, mọi người ở đây cũng đều là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Quan Hồng chờ mấy vị khác giới tử đều đồng ý Mục Phàm lời này. Đây cũng không phải nói bọn hắn đối với Tiêu Trần có ý kiến gì không, mà là bởi vì Mục Phàm nói đó là sự thật. Mặc dù không thể phủ nhận, Mục Phàm lời này thật là có nhằm vào Tiêu Trần ý tứ, nhưng mà, Mục Phàm nói tới hết thảy đều cũng không giả. Tại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh gia nhập vào giới thứ 7 sau đó, giới thứ 7 thì tương đương với là có 3 tên ngưng tụ thiên tiên phủ giới tử cấp nhân vật. Dù cho Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh bây giờ còn chưa đủ dùng cùng chư vị giới tử chống lại, nhưng mà có được thiên tiên phủ hai người, đích đích xác xác là đã có chủ ý đuổi theo chư vị giới tử khả năng. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Đã như thế, nếu như cái này một tòa chúng sinh chi lực lại để cho giới thứ 7 lấy được, cái kia giới thứ 7 chẳng phải là liền có 4 tên có được thiên tiên phủ giới tử cấp nhiệm vụ rồi. Kết quả như vậy, hiển nhiên là mấy vị khác giới tử không muốn nhìn thấy, dù sao tại chỗ không có người nào nguyện ý ở dưới người. Giới thứ 7 tại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh gia nhập vào sau đó, ở thế hệ trẻ tuổi so sánh thực lực lên, đã là vượt qua cái khác mấy giới, vì lẽ đó, tòa này chúng sinh chi lực, đám người là tuyệt đối không muốn lại nhường giới thứ 7 lấy được. Quan Hồng bọn người đồng ý Mục Phàm lời nói, đối với cái này, Tiêu Trần phản ứng ngược lại là ra đám người dự kiến, liền thấy tại Mục Phàm thoại âm rơi xuống sau đó, cơ hồ là không có cái gì do dự, Tiêu Trần chính là trực tiếp mở miệng nói ra. Yên tâm, cái này một tòa chúng sinh chi lực ta giới thứ 7 không muốn. Trực tiếp nói rõ giới thứ 7 sẽ không cần tòa này chúng sinh chi lực. Đối với cái này, Quan Hồng đám người sắc mặt sơ sơ dịu đi một chút, nhưng mà... Mục Phàm cũng là vào lúc này cười lạnh nói. Tiêu Trần, ngươi sẽ nguyện ý từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực. Ngươi cho rằng ta chờ đều là 3 tuổi hài đồng. Mục Phàm chính là đang tận lực nhằm vào Tiêu Trần, nhưng đối với vậy Tiêu Trần cũng không có chút nào nổi giận ý tứ, cười một cái nói, ta giới thứ 7 lần này đến đây, chỉ vì hiệp trợ thứ 8 hoang hơn chúng sinh chi lực. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta giới thứ 7 sẽ đối với tòa này chúng sinh chi lực có ý kiến gì không? Lại nói, Du Thư Cẩn lần này cũng không có đến, ta nghĩ cái này cũng đã đủ để chứng minh hết thể đi. Mới 81 mạng tiếng chung điện thoại mang. Du Thư Cẩn đích xác không có đến, nghe nói Tiêu Trần lời này, Quan Hồng mấy người cũng là cơ bản tin tưởng Tiêu Trần lời nói dù sao nếu như giới thứ 7 thật sự đối với tòa này chúng sinh chi lực có ý tưởng, nhất định sẽ mang theo Du Thư Cẩn một đạo đến đây. Nhưng hiện nay cũng là Du Thư Cẩn căn bản cũng không có đến, đã như thế, cái kia Tiêu Trần liền có thêm vài phần có độ tin cậy. Tiêu Trần chủ động biểu thị từ bỏ. Nhưng giới thứ 7 lại trợ giúp thứ 8 giới tranh đoạt tòa này chúng sinh chi lực, kỳ thực những lời này nói cho đám người cũng không có gì, dù sao tất cả mọi người biết, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu quan hệ, cũng biết lượng giới nhất định là liên hợp lại cùng nhau. Nói cùng không nói kỳ thực không có gì khác biệt, không còn đi xoắn suýt giới thứ 7 sự tình, lúc này, Quan Hồng mở miệng nói ra. Nếu như thế, chúng ta như thế nào xác định tòa này chúng sinh chi lực quy trúc? Chúng sinh chi lực chỉ có một tòa, mà chư vị giới tử đều như muốn bỏ vào trong túi. Đã như thế, tự nhiên khó tránh khỏi phải có một phương tranh đoạt. Mà nghe nói Quan Hồng lời này, tại chỗ không có người trả lời. Đến nỗi Tiêu Trần thì là trong mắt có một đạo tinh mang chợt lóe lên, bất động thanh sắc đối với một bên Hồng Tú truyền âm nói. Hồng Tú, chờ sau đó động thủ, ngươi cái gì cũng không cần phải để ý đến, trực tiếp tìm cơ hội liền vọt vào chúng sinh chi lực bên trong, những người khác ta sẽ vì ngươi ngăn trở. Hôn chiến là không thể tránh được, mà Tiêu Trần cũng là nhường Hồng Tú chuẩn bị sẵn sàng, nghe nói Tiêu Trần truyền âm, Hồng Tú khẽ gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó không có dấu hiệu nào. Tiêu Trần trực tiếp đối với Mục Phàm chính là một chỉ điểm ra, Hiên Viên kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Động thủ. Quát lạnh một tiếng từ Tiêu Trần trong miệng truyền ra, lập tức, Dạ Kiêu cùng với giới thứ 7 cùng thứ 8 giới một đám thiên kiêu chính là đồng loạt ra tay. Tiêu Trần đột nhiên động thủ, Mục Phàm cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, một bên xuất thủ ngăn cản Tiêu Trần công kích, một bên lạnh giọng ngôn nói, "Tiêu Trần, ta liền biết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ." Đối với Tiêu Trần, Mục Phàm thế nhưng là vẫn luôn đang âm thầm phòng bị. Hắn biết, Tiêu Trần gia hỏa này cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Giống như hắn, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể xử được. Bất quá căn bản cũng không chờ đám người thương nghị, Tiêu Trần cũng đã là lựa chọn xuất thủ, mà kèm theo Tiêu Trần xuất thủ, tràng diện triệt để rối loạn. Mục Phàm đương nhiên không cần phải nói. Tự nhiên là cùng Tiêu Trần đại đánh nhau, mà Dạ Kiêu lúc này cũng là che chở Hồng Tú hướng chúng sinh chi lực cánh cửa ánh sáng phóng đi. Cùng lúc đó, thấy thế, Lư Tiêu cũng không có nhàn rỗi, lúc này dẫn người chính là cản lại Dạ Kiêu cùng với thứ 8 giới vài tên trẻ tuổi thiên kiêu. Lư Tiêu xuất thủ, Dạ Kiêu một thời gian cũng là khó mà thoát thân, bất quá lúc này, Dạ Kiêu cũng là quát lớn, "Hồng Tú, nhanh đi!" Tiêu Trần cùng Mục Phàm kịch chiến, Dạ Kiêu cùng Lư Tiêu kịch chiến, nghe nói Dạ Kiêu lời này, Hồng Tú không làm do dự, trực tiếp liền hướng Quang Môn phóng đi. Bất quá cũng ngay lúc này, Quan Hồng xuất thủ, mặc dù Quan Hồng đối với Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu không có địch ý gì, nhưng mà, chúng sinh chi lực đặt tại trước mặt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường Hồng Tú dễ dàng như vậy liền đạt được, dù sao loại bảo vật này, Quan Hồng cũng... Hồng Tú... Ngươi gây khó dễ. Trực tiếp ngăn đòn trước mặt Hồng Tú, Quan Hồng thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác có hắn cái tên này giới tử ngăn lại Hồng Tú đường đi. Hồng Tú là tuyệt đối không có mảy may có thể đột phá. Không có thương tổn Hồng Tú ý tứ, Quan Hồng chẳng qua là vì ngăn cản Hồng Tú lấy được chúng sinh chi lực mà thôi. Chương 1824, Hôn Chiến. Quan Hồng dẫn người ngăn cản Hồng Tú, sắc mặt tràn đầy bình tĩnh. Bây giờ nên Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đều là bị Mục Phàm cùng Lư Tiêu cho dây dưa kéo lại, đã không có người lại đến giúp Hồng Tú mở đường, mà bằng vào Hồng Tú thực lực, muốn đột phá hắn Quan Hồng ngăn trở cơ hồ có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Có tuyệt đối tự tin có thể trong nháy mắt chế ngự Hồng Tú, bất quá ngay tại Quan Hồng vừa dứt lời, Hồng Tú còn chưa có trả lời thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là... Phó Duệ thế mà đi tới Hồng Tú bên cạnh, nỡ nụ cười xem nói với Quan Hồng. Quan Hồng, rất lâu không cùng ngươi so tài, không biết trong khoảng thời gian này ngươi có tiến bộ hay không a? Phó Duệ đột nhiên dẫn người tiến lên, Quan Hồng trong mắt đầu tiên là thoáng qua dị sắc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mà cùng lúc đó, Phó Duệ cũng đã là xuất thủ, hai người lúc này liền là đại chiến với nhau. Phó Duệ ngăn cản Quan Hồng. Chiến đấu kịch liệt, Phó Duệ nói với Hồng Tú, còn chờ cái gì, đi mau à. Phó Duệ cũng là đến giúp Hồng Tú đoạt được chúng sinh chi lực, kèm theo Phó Duệ xuất thủ, cùng Tiêu Trần kịch chiến Mục Phàm, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, trầm giọng quát lên. Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Phó Duệ, ba người bọn họ cũng sớm đã liên thủ, quyền phong, mau ra tay ngăn lại Hồng Tú. Tiêu Trần ba người lần lượt xuất thủ. Lại từ đầu đến cuối đều là đang vì Hồng Tú mở đường, lúc này nếu là còn xem không quá ba người kỳ thực cũng sớm đã âm thầm liên thủ, cái kia Quan Hồng bọn người thật sự có thể mua khối đầu hũ đụng chết. Mục Phàm, Lư Tiêu, Quan Hồng, lần lượt bị Tiêu Trần ba người ngăn cản, mà nhìn xem Hồng Tú thẳng đến Quang Môn mà đi, Mục Phàm cũng là không nhịn được đối với Quyền Phong hô. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Nghe nói Mục Phàm lời này, Quyền Phong không có quá nhiều do dự, dưới chân khẽ động, cũng là thẳng đến Hồng Tú mà đi. Có Quyền Phong xuất thủ, Mục Phàm cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đối với Mục Phàm tới nói, coi như mình không chiếm được tòa này chúng sinh chi lực, nhưng cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hồng Tú lấy được. Chỉ tiếc, Mục Phàm khẩu khí này còn không có triệt để trầm tĩnh lại, chỉ nghe Tiêu Trần đối với một bên đang cùng đệ nhất giới hai tên thiên kiêu đại chiến Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng nói. Đại ca, nhị tỷ, xuất thủ ngăn lại Quyền Phong. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người, mặc dù bây giờ còn chưa phải là chư vị giới tử đối thủ, nhưng mà, muốn ngăn cản Quyền Phong, hơn nữa ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, vẫn là có thể. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng không do dự, lúc này liền là bỏ qua trước người hai tên đệ nhất giới thiên kiêu, thẳng đến Quyền mà đi. Vốn là muốn ngăn cản Hồng Tú, thế nhưng là ở nửa đường, Quyền Phong liền bị Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người chặn lại đường đi. Đối với Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, Quyền Phong không thể nói quen thuộc, thế nhưng là cũng là biết, hai người này đều là ngưng tụ thiên tiên phủ tồn tại, mặc dù chỉ là mới vừa đột phá tiên cảnh chẳng phải, nhưng hai người liên thủ, chiến lược xác thực cũng là không thể khinh thường. Ánh mắt nhìn hai người, Quyền Phong sắc mặt hơi trầm xuống nói, ta nhớ được các ngươi thật giống như gọi là Long Thanh còn có Hiên Viên Lăng, Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ. Nghe nói Quyền Phong lời này, Hiên Viên Lăng hai người từ chối cho ý kiến, Long Thanh nhàn nhạt mở miệng trả lời. Quyền Phong sư huynh, lần này mong rằng có thể tạo thuận lợi, đem tòa này chúng sinh chi lực nhường cho Hồng Tú, ngày sau ta vợ con đệ tất nhiên sẽ có thâm tạ. Long Thanh mở miệng nói ra, Quyền Phong nếu như nguyện ý thu tay lời nói, theo tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, chỉ tiếc, nghe nói Long Thanh lời này, Quyền Phong cũng là không chút do dự trả lời. Chúng sinh chi lực, ta cũng rất muốn a. Muốn cho Quyền Phong từ bỏ chúng sinh chi lực, đây cơ hồ là không thể nào. Nghe vậy, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là biết không khả năng làm tốt, chỉ có thể xuất thủ. Mới tám một mạng tiếng chung điện thoại mang. Lúc này hai người cũng là không chút do dự, cùng nhau chính là hướng về Quyền Phong công tới, mà thấy thế, Quyền Phong cũng là không chút do dự trực tiếp động thủ. Quyền Phong cũng xuất thủ, thế nhưng là vẫn là bị Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng ngăn lại. Nói thật, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, dù cho vừa đối mặt liền bị Quyền Phong chế trụ, nhưng mà trong thời gian ngắn, Quyền Phong muốn cầm xuống hai người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng hết sức rõ ràng, mục đích của mình cũng không phải đánh bại Quyền Phong, chỉ là cần ngăn chặn hắn là đủ. Vì lẽ đó, tại cùng Quyền Phong quá trình chiến đấu bên trong, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng là căn bản cũng không cùng Quyền Phong ngạnh bính, ngược lại là không ngừng né tránh, chỉ cần không cho Quyền Phong có cơ hội ra tay với Hồng Tú, hai người nhiệm vụ còn chưa tính hoàn thành. Trong lúc nhất thời, mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng không có biện pháp cầm xuống Long Thanh hai người, Quyền Phong sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, mắt thấy Hồng Tú khoảng cách quang môn càng ngày càng gần, Quyền Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, không khỏi cảm thán nói, xem ra tòa này chúng sinh chi lực, là muốn về Hồng Tú tất cả. Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Quyền Phong, ba người âm thầm liên thủ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, trực tiếp đánh đám người một cái trở tay không kịp, đương nhiên ngạch. Giờ này khắc này, Quan Hồng bọn người cũng không nghĩ tới, kỳ thực Tiêu Trần ba người liên thủ, chính là Hồng Liên một tay bày kế. Mắt thấy Hồng Tú sẽ phải tiến vào quang môn bên trong, lúc này, Mục Phàm cũng không nhịn được nữa hô nói, Thu Như, ngươi còn đang chờ cái gì? Lúc này chư vị giới tử cũng đã là hỗn chiến lại với nhau, chỉ có Thu Như còn chậm chạp không có động thủ. Kỳ thực Thu Như cùng Hồng Tú quan hệ cá nhân cũng không chênh lệch, cũng đang bởi vì vậy Thu Như mới có thể chậm chạp không có động thủ. Lúc này nghe nói Mục Phàm gầm thét, Thu Như vẫn như cũ không có ý xuất thủ, thấy thế, Mục Phàm cũng không nhịn được nữa uống nói, Thu Như, xuất thủ ngăn lại nàng, ta đệ nhất giới từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực, như thế nào? Thu Như chậm chạp không chịu xuất thủ, mà Mục Phàm cũng tại Tiêu Trần dây dưa phía dưới căn bản là rút không thân tới đối phó Hồng Tú. Đã như thế, Mục Phàm thế mà mở miệng, cam nguyện từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực. Tại Mục Phàm trong lòng, đệ nhất giới không chiếm được tòa này chúng sinh chi lực còn chưa tính, nhưng tuyệt đối không thể để cho Hồng Tú lấy được, càng thêm không thể để cho Tiêu Trần bọn người được như ý. Bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được tòa này chúng sinh chi lực, duy chỉ có Hồng Tú không được, vì lẽ đó, Mục Phàm cam nguyện từ bỏ cũng đổi lấy Thu Như xuất thủ. Trong lòng hận ý nhường Mục Phàm căn bản là cố kỵ không được những thứ khác, nhưng mà, tại nghe thấy hắn lời này về sau, toàn bộ giới thứ bảy một cái thiên kiêu kịch chiến mã đường, trong mắt cũng là lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Mục Phàm chủ động từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực, cũng liền mang ý nghĩa, hắn mã đường nhất định là không lấy được. Lúc đầu chúng sinh chi lực đối với Mục Phàm liền không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà đối với mã đường thế nhưng là tràn đầy vô tận sức dụ dỗ trí bảo. Lúc này, Mục Phàm nói buông tha thì buông tha, mã đường tâm tình có thể tưởng tượng được. Bởi vì trong lòng thất lạc, mã đường rõ ràng cũng là không có quá nhiều chiến ý, nguyên bản vốn đã là triệt để áp chế người này giới thứ bảy thiên kiêu. Thế nhưng là mã đường lúc này thế mà chủ động giảm bớt thế công. Suy nghĩ một chút cũng phải, đã chú định không chiếm được tòa này chúng sinh chi lực, còn tại sao muốn liều mạng như vậy đâu. Hoàn toàn không có chú ý tới mã đường biến hóa, gặp Thu Như vẫn không có phản ứng, Mục Phàm không nhịn được tiếp tục nói, như thế nào, Thu Như, chỉ cần ngươi ngăn lại Hồng Tú, ta đệ nhất giới nguyện ý từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực. Đến lúc đó tòa này chúng sinh chi lực tùy ý các ngươi bốn người tự động phân. Chương 1825, thành công đoạt được. Vì không cho Hồng Tú lấy được tòa này chúng sinh chi lực, Mục Phàm có thể nói là đã bỏ đi hết thảy, thậm chí căn bản cũng không cố mã đường cảm thụ, đem trước mắt tòa này chúng sinh chi lực đều chắp tay nhường cho người. Chỉ cần chính là Hồng Tú lấy được, ai khác lấy được Mục Phàm cũng có thể tiếp nhận. Nghe nói Mục Phàm đạo này tiếng quát, một mực không nhúc nhích Thu Như cũng là cuối cùng có động tác, liền thấy dưới chân khẽ động, lúc này liền là hướng về Hồng Tú bay lượn mà đi. Nhìn xem Thu Như rốt cục có hành động, Mục Phàm trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, Tiêu Trần, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đắc ý. Chỉ cần có thể ngăn lại Hồng Tú không cho nàng phải đến tòa này chúng sinh chi lực, Mục Phàm liền có thể tiếp nhận, mà nghe nói lời này. Tiêu Trần cũng là như mày. Thu Như xuất thủ thật là nhường Tiêu Trần không có biện pháp, bởi vì bây giờ bên mình cũng đích xác là không có người nào lại có thể xuất thủ ngăn cản Thu Như rồi. Liền Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cũng đã xuất thủ. Tiêu Trần đích thật là không người có thể dùng, mà chính mình lại căn bản không dứt ra được tới. Ai có thể nghĩ tới vì ngăn cản Hồng Tú lấy được tòa này chúng sinh chi lực, Mục Phàm thế mà cam nguyện từ bỏ. Cái này đích xác là dốc toàn lực. Giống Quan Hồng, Quyền Phong bọn hắn, mặc dù đều là xuất thủ, nhưng cũng chỉ là xuất thủ ngăn cản thôi. Nếu quả như thật không có cách nào, cũng chỉ lại là bất đắc dĩ nhìn xem Hồng Tú lấy được tòa này chúng sinh chi lực, tuyệt đối sẽ không giống Mục Phàm dạng này, tình nguyện từ bỏ, cũng không cho Hồng Tú được như ý. Mục Phàm quyết định như vậy, cùng trong lòng của hắn đối với Tiêu Trần hận ý hiển nhiên là không phân ra. Không để ý đến Mục Phàm, Tiêu Trần trong tay thế công không giảm, bất quá trong thời gian ngắn, căn bản là không giải quyết được Mục Phàm, điểm này là khẳng định. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại Hồng Tú khoảng cách tòa này chúng sinh chi lực cánh cửa ánh sáng vẹn vẹn có 10 mét không đến thời điểm, Hồng Tú bị Thu Như cho ngăn lại. Vẹn vẹn có không đến 10 mét khoảng cách, Hồng Tú liền có thể thành công tiến vào quang môn bên trong, đều là... Bất kỳ người nào cũng không có cách nào lại đi ngăn cản Hồng Tú. Nhưng chính là như thế không đến 10 mét khoảng cách, kèm theo Thu Như xuất hiện, triệt để đoạn tuyệt hết thể khả năng, sai một ly đi nghìn dặm. Nhìn trước mắt Thu Như, Hồng Tú trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, có chút phức tạp nói, Thu Như tỷ. Hồng Tú cùng Thu Như quan hệ cá nhân thật là không tệ, vì lẽ đó, đối mặt Thu Như xuất thủ ngăn cản. Hồng Tú trong lòng kỳ thực cũng có chút phức tạp. Mà nghe nói Hồng Tú lời này, Thu Như cũng là hơi biến sắc mặt, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Đối với tòa này chúng sinh chi lực, Thu Như hoàn toàn chính xác cũng rất xem trọng, dù sao bọn hắn đệ ngũ giới cũng rất cần tòa này chúng sinh chi lực, thế nhưng là đối mặt Hồng Tú, Thu Như vô cùng rõ ràng, tòa này chúng sinh chi lực đối với Hồng Tú tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Từ nhỏ đến lớn, Hồng Tú vẫn bị Mục Phàm nhằm vào, đưa đến Hồng Tú bên cạnh ngoại trừ Dạ Kiêu bên ngoài, cơ hồ không có cái gì muốn bạn thân. Cũng không phải nói chính Hồng Tú có vấn đề, mà là bởi vì Hồng Tú cũng không dám đi cùng người kết giao bằng hữu, bởi vì một khi có người cùng Hồng Tú thân cận, như vậy Mục Phàm liền sẽ xuất thủ. Đối với Mục Phàm cách làm, Thu Như kỳ thực vẫn luôn là rất không ưa. Theo Thu Như, Mục Phàm thật sự là có chút biến thái. Hồng Tú ở trong mắt Mục Phàm, giống như là đồ chơi, hơn nữa còn chỉ có thể là hắn Mục Phàm một người đồ chơi. Thật vất vả sau đó gặp Tiêu Trần, mà Tiêu Trần đối với Hồng Tú cũng đích xác là không sai, không sợ chút nào Mục Phàm, bởi vì có Tiêu Trần tồn tại, Hồng Tú dần dần thoát khỏi đối với Mục Phàm sợ hãi. Nhìn trước mắt Hồng Tú, Thu Như trầm tư một lát, sau đó thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, Thu Như nghiêng người, nhường đường ra, rõ ràng thời gian tòa này chúng sinh chi lực nhường cho Hồng Tú. Nguyên bản còn mừng thầm trong lòng Dạ Kiêu, lúc này trong lúc lơ đãng nhìn thấy Thu Như thế mà nhường đường, thấy thế, Mục Phàm lúc này nổi trận lôi đình đường. Thu Như, ngươi đang làm cái gì? Lúc đầu Mục Phàm là muốn cho Thu Như ngăn lại Hồng Tú, nhưng là bây giờ, rõ ràng đều đã đuổi kịp, nhưng Thu Như lại chủ động nhường đường ra, cái này khiến Mục Phàm trong lòng lửa giận lúc này chính là phóng lên trời. Mới tám một mạng tiếng chung máy tính mang. Nghe nói Mục Phàm gầm thét, Thu Như lạnh lùng phủi hắn một cái nói, ta làm cái gì cần phải báo cho người sao? Thu Như vốn là đối với Mục Phàm cực kỳ không ưa, mà lúc này, bởi vì tức giận phía dưới, Mục Phàm thế mà dùng một loại thét ra lệnh khẩu khí tự nhủ lời nói, làm Thu Như liền nghĩ qua là thuộc hạ của hắn đồng dạng. Đã như thế, vốn là tính cách trong trẻo lạnh lùng Thu Như, đương nhiên sẽ không cho Mục Phàm sắc mặt tốt nhìn. Nghe nói Thu Như lời này, Mục Phàm nhất thời tức giận. Cùng lúc đó, Hồng Tú nhìn xem Thu Như động tác, cũng là hơi sững sờ nói, Thu Như tỷ. Hồng Tú cũng không nghĩ tới, Thu Như thế mà lại như vậy thì nhường đường ra, trong mắt lộ ra một vòng vẻ cảm động đường. Nghe nói Hồng Tú lời này, Thu Như trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nhu hòa nụ cười, nhẹ nhàng sờ lên Hồng Tú tiểu nha đầu này tóc nói, nha đầu ngốc, mau đi đi, lần này cơ hội không dễ dàng, bỏ lỡ, có lẽ cả đời này ngươi đều lại khó gặp phải cơ hội như vậy. Thu Như lời này cũng không giả. Chúng sinh chi lực căn bản chính là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như lần này Hồng Tú bỏ lỡ, như vậy có lẽ nàng cả đời này đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Đến lúc đó, Hồng Tú đoán chừng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi ngưng kết mà tiên phụ rồi. Thu Như luôn luôn đối với Hồng Tú cũng không tệ, đã từng ngoại trừ Dạ Kiêu bên ngoài, cũng chỉ có Thu Như sẽ vì chính mình ra mặt. Chỉ bất quá Thu Như dù sao sẽ không thời khắc tại bên cạnh mình, cho nên có thể giúp cũng không nhiều. Nhìn xem vẹn vẹn ôm lấy chính mình một bộ nước mắt như mưa bộ dáng Hồng Tú, Thu Như cũng là một mặt bất đắc dĩ cười nói, tốt tốt, nha đầu ngốc, bây giờ cũng không phải khóc đến, mau đi đi. Xuất ra đầu tiên, nhìn xem Thu Như cùng Hồng Tú một bộ thân mật, cách đó không xa Mục Phàm suýt nữa không có tức giận thổ huyết. Gắt gao cắn hàm răng, lạnh giọng uống nói, ngu xuẩn một cái. Theo Mục Phàm, Thu Như hoàn toàn chính xác chính là một cái ngu xuẩn, chúng sinh chi lực trí bảo như thế, lại còn nói nhường nhường cho. Thế nhưng là tức thì tức, Mục Phàm lúc này cũng không có biện pháp khác, Thu Như không xuất thủ, tại chỗ cũng không có người nào lại đi ngăn cản Hồng Tú rồi. Mà trái lại Tiêu Trần, lúc này là triệt để thở dài một hơi. Dùng tình huống trước mắt đến xem, Hồng Tú đoạt được tòa này chúng sinh chi lực đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Đối với Thu Như lựa chọn, theo Tiêu Trần có thể nói là hợp tình hợp lý, dù sao ban đầu ở đệ nhị hoang đại chiến mới vừa kết thúc, đám người chuẩn bị trở về đệ nhất hoang thời điểm, Thu Như liền biểu hiện ra đối với Hồng Tú quan tâm. Hơn nữa, liên quan tới Mục Phàm sự tình, cũng là Hồng Tú nói với mình. Thậm chí tại chính mình biểu hiện ra thờ ơ thời điểm, Thu Như còn vì vậy mà lòng sinh không vừa lòng, có thể thấy được, Thu Như đối với Hồng Tú quan tâm là từ tâm mà phát, cũng không phải làm bộ. Vì lẽ đó lúc này, Thu Như như vậy lựa chọn, ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái đâu.